Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 896, Hậu Thiên chinh phục Tiên Thiên. Tăng cấp thiên nhân để tam trọng pháp tướng, khi gặp thiên kiếp, thường là lôi kiếp mà người phàm thường thấy. Cường độ của lôi kiếp phụ thuộc vào số lượng đại đạo mà người tu hành chứng nhận, nên người ta thường cho rằng cửu trọng lôi kiếp là lôi kiếp mạnh nhất. Do đó, mọi người quen gọi lượt thiên kiếp thứ ba là cửu trọng lôi kiếp. Pháp tướng của người tu hành chỉ có thể thực sự thành hình, có được linh tính sau khi vượt qua khảo nghiệm của cửu trọng lôi kiếp. Nếu không chịu nổi, pháp tướng sẽ tự hành vỡ vụn. Cách thức tạo dựng pháp tướng phổ biến nhất là kết hợp các đại đạo mà bản thân đã chứng nhận, hòa hợp thành một thể. Tuy nhiên, trên thực tế điều này rất khó thực hiện. Các mối quan hệ giữa các đại đạo không hoàn toàn hòa hợp, có phần xung đột, có phần đối lập. Cưỡng ép thống hòa chúng lại với nhau, trừ phi là loại thuần âm thuần dương có thể thăng hoa thành âm dương đại đạo, nếu không sẽ là kết cục nước với lửa, cá với gấu không thể cùng tồn tại. Pháp tướng còn được gọi là thiên địa pháp tướng hoặc pháp thiên tượng địa. Bước tiến này đồng nghĩa với việc thần thông của người tu hành tăng trưởng vượt bậc. Từ góc độ tính mệnh song tu, nguyên anh cảnh tượng chinh nội tại tính, pháp tướng cảnh tượng chinh bên ngoài mệnh. Cả hai dung hợp chính là thần hình kim tu. Chi tính là gì? Nguyên thủy đúng như, một linh sáng ngời là. Chi mệnh là gì? Tiên thiên đến tinh, một mạch mờ mịt là. Trong rất nhiều phương pháp ngưng tụ pháp tướng, xác suất thành công cao nhất là tham khảo pháp tướng thành công của tiền nhân, như Lôi Công Điện Mẫu, Chân Vũ Đại Đế, Phật Đà Bồ Tát, Yêu Vương Ma Đầu. Những nhân vật nổi tiếng trong thần thoại chính là đối tượng bắt chước pháp tướng tốt nhất. Chúng đã có tiền lệ, chứng minh con đường này khả thi. Ngoài ra, các điều kiện cần thiết để ngưng tụ pháp tướng tương ứng có thể được tìm hiểu rõ ràng qua các ghi chép lịch sử, không cần tự tìm tòi. Do đó, mấu chốt thành công cuối cùng nằm ở năng lượng bản thân của người tu hành. Đột phá pháp tướng cảnh có hai cửa ải đại nạn. Một là con đường phía trước có thể đi đến được hay không? Hai là có thể đi đến tận cùng con đường đó hay không? Người tu hành chứng nhận các đại đạo, trừ phi chúng vừa vặn ăn khớp, nếu không trong quá trình ngưng tụ pháp tướng, nhất định phải phân rõ chủ thứ. Ví dụ, một người muốn ngưng tụ lôi công pháp tướng, vậy hắn phải lấy lôi chi đại đạo làm chủ đạo, các đại đạo khác làm cành lá. Hơn nữa, hắn nhất định phải có lôi chi đại đạo, nếu không tuyệt đối không thể thành tựu lôi công pháp tướng. Mặt khác, từ lôi chi đại đạo diễn sinh ra, lôi đình xuất hiện lúc sinh ra tiếng oanh minh cùng chói mắt lấp lóe quang mang, tức là âm chi đại đạo và quang minh đại đạo. Hai loại đại đạo này thường liên kết với lôi chi đại đạo, nên khi ngưng tụ lôi công pháp tướng, chúng có thể làm thứ yếu thân cành. Nói cách khác, một người nếu đã chứng nhận âm chi đại đạo và quang minh đại đạo, khi ngưng tụ lôi công pháp tướng sẽ có hiệu quả dệt hoa trên gấm, xác suất thành công cao hơn, năng lượng của lôi công pháp tướng mạnh hơn. Ngược lại, nếu không có đủ hai loại đại đạo, vẫn có thể ngưng tụ lôi công pháp tướng, chỉ là xác suất thành công thấp hơn, và lôi công pháp tướng sau khi ngưng tụ sẽ có khuyết điểm, không hoàn mỹ. Thông thường, người tu hành lựa chọn pháp tướng tương ứng với đại đạo chủ đạo, thường là đại đạo phù hợp với bản thân. Điều này giúp tăng cường độ phù hợp lên mức tối đa. Cửu trọng lôi kiếp khác biệt với các thiên kiếp khác, bản thân nó là nhằm vào khảo nghiệm pháp tướng, chứ không phải người tu hành. Do đó, dù độ kiếp thất bại, người tu hành sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, nhiều lắm là bị thương do tác động của lôi kiếp, nghỉ ngơi hồi phục sau có thể thử lại. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị lại tài liệu. Do đó, nó được gọi là thiên kiếp an toàn nhất, không thể so với hai tầng đầu, một khi thất bại sẽ thân tử đạo tiêu, không có cơ hội phục sinh. La Phong không mời ai bảo vệ, dẫn phát thiên kiếp trước sự chứng kiến của mọi người, chính là dựa vào điểm này mà dám làm như vậy. Chỉ thấy trên bầu trời, điện xà lôi long ngày càng nhiều, thậm chí ngưng tụ thành thể lỏng, vẫn tiếp tục tăng lên, toàn bộ bầu trời như muốn bị đun sôi. Khi ức vạn lôi đình xen lẫn lập lòe tới cực điểm, vì thế bá đạo vượt qua giới hạn của luyện hư đại tông sư, thậm chí cả một phương hư không đều bị lôi quang xuyên thấu, mơ hồ hiện ra một thế giới khác không gió không mưa, trời trong ban ngày. Những người quan chiến phía dưới đều bị chấn nhiếp đến nói không ra lời. Những người tu vi chưa đạt thiên nhân trực tiếp bị uy thế kinh khủng đó ép nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Những yêu tộc trời sinh e ngại lôi điện thì bị chấn động đến hiện ra hình dạng nguyên thủy, không thể duy trì hình dạng người, bị dọa đến không dám nhìn lên bầu trời. Đây chính là tiên tôn đưa tới thiên kiếp. Sầm Minh Sinh nhìn qua cảnh tượng trên đỉnh đầu, nói không ra lời. Toàn thân hắn run lên vì sợ hãi. Là một thiên nhân tu sĩ tu luyện lôi chi đạo, hắn hiểu rõ hơn ai hết nội tình của lôi kiếp sắp giáng lâm. Đó là một lực lượng khủng khiếp đến không thể tưởng tượng nổi, vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Cùng lúc đó, khí tức thuộc về lôi chi đại đạo cộng minh, khiến hắn rơi vào trạng thái đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Rất nhiều vấn đề nghi hoặc trước đây đều được giải quyết dễ dàng trong khoảnh khắc này. Căn cơ của hắn không ngừng tăng lên mà chính bản thân hắn không hề nhận thức được. Nếu trong đời ta có thể có được 1/10 sức mạnh này, dù chết cũng nhắm mắt. Đến rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giống như ước vạn lưu ly đồng thời nổ thành bột mịn, một tiếng vang thật lớn giữa trời giận phun, theo sau là thiên băng địa liệt, vĩnh viễn băng liệt vỡ vụn. Không có tiếng sấm, bởi vì âm thanh đã đạt đến cực điểm, ngược lại không nghe được gì nữa. Trong im lặng hoàn toàn, chỉ mỗi ngày biển rộng lớn chấn động, lôi vân vỡ vụn, phích lịch vỡ vụn, điện quang tiêu tán, hư không nứt thành bốn mảnh. Vô số lôi đình phích lịch quanh xiết mà xuống, như muốn đánh xuyên cả đại lục, nhưng một cổ lực lượng hỗn độn, như được tạo thành từ rất nhiều nơi khác nhau, từ La Phù Sơn dâng lên, nâng đỡ những lôi đình phích lịch đó, tựa như một cái lỗ đen không đáy, nuốt chửng dòng lũ lôi điện, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lực lượng hỗn độn này kết hợp chính loại tiên thiên đại đạo mà La Phong đã chứng nhận. Một núi còn khó chứa hai hổ, huống chi là cùng lúc nhét vào chính con hổ dữ. Nếu chỉ có một loại tiên thiên đại đạo, nó có thể thống hợp các đại đạo hậu thiên khác, hợp thành một thể, không thể phá vỡ. Nhưng chính loại tiên thiên đại đạo tụ hợp lại với nhau, ai cũng không chịu phục ai, lẫn nhau xung đột kịch liệt, nội đấu đến mức đục không chịu nổi. Trong điều kiện bình thường, không cần ngoại lực can thiệp, sau một lúc, lực lượng hỗn độn này miễn cưỡng tụ hợp lại sẽ tự hành vỡ vụn, không thể duy trì cân bằng. Nhưng sau khi bị vạn pháp lôi kiếp oanh kích, chính loại tiên thiên đại đạo lại tạm thời ngừng nội đấu, liên thủ nhất trí đối ngoại. Nguy nga sáng lạng giết chóc kiếm quang hoành không sâu ra, chém chết lôi đình sinh cơ. Vĩnh hằng bất động ý cảnh định trụ lôi điện, thiên kiếp ý chí bị định trụ, sau một lúc tự hành nhập diệt. Hắc bạch song sắc lưu chuyển, tại sống và chết chi quanh quẩn ở giữa, lôi điện hãm vào luân hồi, khó mà siêu thoát. Kiếp nạn khí tức bao dung lôi kiếp, như thể cửu trọng lôi kiếp cũng bị nó thống soái, bị thôn vệ hấp thu đến vô thanh vô tức. Một đôi âm dương ngư nghịch hướng lưu chuyển, phân giải vạn vật, lấy nhu thắng cương, cương mãnh lôi đình bị hóa giải thành thuần túy nhất nguyên khí. Lấy ra vạn vật bàn tay xuề ra hợp lại, trong thời gian ngắn ngủi, 3000 đại đạo bên trong lôi chi đại đạo như bị đoạn đi, lôi kiếp trên bầu trời trở thành bèo trôi không rễ. Ngàn vạn phù văn lấp lóe trên hư không, tổ hợp thành từng tòa huyền ảo phức tạp trận pháp, mênh mông vô tận, như có thể bao dung thiên địa vạn vật, mặc cho lôi kiếp oanh kích, vẫn bất động. Đen kịt nước bùng sôi trào, tản mát ra khí tức tà ác cực đoan, lôi đình huy hoàng bổ xuống, lại mà ảm đạm vô quang, thậm chí bị đảo ngược xâm nhiễm, bị ô uế đến mức đục không chịu nổi. So lôi quang còn muốn minh diệu thánh quang nở rộ, thông thiên sâu, vạn tà bất xâm. Đối mặt với ánh sáng thánh kiếp này, lôi kiếp chi lực lại mà sinh ra một tia sợ hãi, không đành lòng khinh thường, sau khi bị thánh quang bao dung, tự hành tan rã. Về căn nguyên, chính loại tiên thiên đại đạo bất kỳ loại nào đều áp đảo lôi kiếp, do đó thư giãn thích ý tan rã đệ nhất trọng lôi kiếp. Sau khi tiếp nhận lôi đình dòng lũ tẩy lễ, chính loại tiên thiên đại đạo chi lực trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Chỉ là khi không có ngoại lực xâm nhập, chúng lại nhanh chóng nội đấu, xung đột kịch liệt, không thể tương dung. Lúc này, dưới sự hỗ trợ của chính tiên thiên, quỷ chi đại đạo, vốn không có chút nào tồn tại cảm, đột nhiên biến thành một cây búa to, hung hăng bổ về phía bầu trời lôi vân dày đặc. Chỉ nghe một tiếng buồn bực, cự phủ vỡ nát, lôi vân phụ cận tan rã. Tuy nhiên, lần này không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho cửu trọng lôi kiếp, ngược lại chọc giận ý chí của lôi kiếp. Trong chốc lát, chỉ thấy năm đóa lôi vân sáng lên, một đóa bạch quang mãnh liệt bắn sắc bén như kiếm, một đóa màu xanh biếc sinh cơ dạt dào, một đóa hàng lưu thấu xương thấu phát lăng trạng tinh quang, một đóa ngưng trọng hùng hậu lôi minh lăng buồn bực, một đóa đỏ bừng nóng bỏng cự bạo liên tục, đệ nhị trọng đến đệ lục trọng lôi kiếp đồng thời hạ xuống. Năm đóa lôi vân thuộc tính khác nhau kết thành trận pháp trên bầu trời, theo ngũ hành bát quái bài bố, khảm đừng, cấn sinh, chấn thương, tốn đổ, trời cảnh, không tử, đổi kinh, càng mở. Vô số đạo điện quang ngưng tụ thành thực chất, theo quỹ tích huyền bí, chảy xiết lấp lóe giữa ngũ sắc lôi vân, tập kết thành lưới, hướng phía dưới ầm vang bao phủ xuống. Đối mặt với đòn tấn công này, La Phong không điều khiển chính loại tiên thiên đại đạo lực lượng để phản kích, mà là mặc kệ chúng tự hành phát huy. Lại lần nữa gặp phải ngoại địch tấn công, chính tiên thiên không thể không ngừng nội đấu, ngược lại hợp lực đối ngoại. Mặc dù không có La Phong điều tiết khống chế, dẫn đến lực lượng không thể ngưng tụ thành một cổ dây gai, từng người tự chiến. Nhưng do chênh lệch căn nguyên quá lớn, chúng vẫn không rơi vào thế hạ phong trong tình huống năm bè bảy mảng. Thái sổ đại đạo hóa thành một cây phù văn tinh trụ, đối diện xông lên, phá vỡ trận pháp ảo diệu ngũ hành bát quái, bộc lộ ra vị trí trận nhãn. Đoạn vận đại đạo thừa cơ hướng vào phía trong một trảo, triệt để phá vỡ trận pháp, khiến cho ngũ hành lôi kiếp không còn hòa hợp chỉnh thể, đồng dạng phân tán ra. Theo sát lấy, âm dương, tịch diệt, Quế Tuyệt ba loại đại đạo thông qua phân giải, nhập diệt, ăn mòn các loại thủ đoạn, suy yếu lực lượng của ngũ hành lôi kiếp, khiến cho khí thế hung hung của lôi kiếp ban đầu lập tức tán đi hơn phân nửa. Cuối cùng, giết chóc, sinh tử, thánh cực, kiếp nạn bốn loại đại đạo cùng nhau bộc phát, đều ra chiêu thức chí mạng, lấy tư thế cường hoành vô cùng, ngạnh sinh sinh phá vỡ ngũ hành lôi kiếp. Trên bầu trời, lực lượng lôi kiếp tán đi hơn phân nửa, lại như bị chính tiên thiên hung ác đánh trả hù đến, Lôi Vân lăn lộn không ngừng lại mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, dường như không ngờ ngũ trọng lôi kiếp liên thủ một kích, lại dễ dàng bị tan tác như vậy. Tuy nhiên, sau khi khiếp sợ, lôi kiếp như thể thẹn quá hóa giận, bộc phát ra đáp trả hung mãnh hơn. Một đạo lôi đình cực nhanh vô cùng thẳng bổ xuống, lực lượng không mạnh, lại càng cô động, càng có tính xuyên thấu. Hình dạng của nó giống như một cây châm bạc dài, tinh tế, xuyên thẳng qua thời gian và không gian. Khi nó nổ rơi, thời gian như đình chỉ, vạn vật trên thế gian đều đứng im. Chính loại tiên thiên đại đạo cũng không kịp phản ứng, bị đạo lôi kiếp cực tốc này bổ trúng, quán thông mà ra, điện mang ứng thanh nổ tung, chính loại tiên thiên đại đạo bị tạc hướng phương hướng khác nhau. Ầm ầm, như là nước sôi bốc lên mây đen bên trong truyền đến tiếng sấm vang vọng bát hoang, trong nháy mắt, vang ba tiếng, nhưng không thấy thiên lôi đánh xuống. Bỗng dưng, mây đen ở giữa lộ ra một đạo chói mắt màu trắng bạc, so với đám mây đen như mực, tươi sáng đến cực điểm. Sau đó, một đạo thiên lôi ngân sắc thô to, chia làm chín chạc, vô thanh vô tức xuyên ra từ phiến hào quang màu trắng bạc đó. Đạo lôi đình phân nhánh này tốc độ không nhanh, nhưng lực phá hoại lại mạnh đến kinh người. Những nơi nó đi qua, hư không đều bị xé nứt ra, lộ ra vết nứt thời không biến ảo khó lường. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị thu nạp không còn, hóa nhập vào lôi quang. Nếu nói để thất trọng lôi kiếp là ẩn chứa thời gian chi lôi, để bát trọng chính là không gian chi lôi. Mặc dù cả hai đều không chứa đựng pháp tắc thời gian và không gian, nhưng tốc độ cực đoan và lực phá hoại cực đoan lại gần như tạo thành tình huống như vậy. Chính loại tiên thiên đại đạo bị nó oanh kích, không còn nhẹ nhõm như trước, ứng đối có chút gian nan. Hơn nữa, do chính tiên thiên phân tán ở các hướng khác nhau, không thể tập trung lực lượng hợp kích, tạo thành chính cái chiến trận một đối một. Trong tiếng oanh minh đất trung núi chuyển, dãy núi cao hơn 10 dặm bị san thành bình địa. Trong tầm mắt của đám người, là một mạng nhện bao trùm hơn 10 dặm bầu trời, được tạo thành từ vết nứt thời không, đang nhanh chóng rút về biến mất. Sau khi tiếp nhận khảo nghiệm của đệ bát trọng lôi kiếp, lực lượng của chính loại tiên thiên đại đạo bị đánh tan hơn phân nửa, từng cái trở nên vô cùng suy yếu, không còn ngang ngược càng rỡ như trước. Cho dù lại lần nữa tụ lại, cũng không có động lực nội đấu. Lúc này, đệ cửu trọng lôi kiếp bắt đầu ấp ủ, mây đen che khuất bầu trời bắt đầu co vào, sau khi ngưng tụ thành một tôm lôi thần thể trạng cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, khí tức cường đại phi thường, như lôi chi đại đạo hóa thân. Hai con mắt của hắn lấp lóe lôi quang, lấp bốt vang lên không ngừng. Bị ánh mắt của hắn quét đến, dù không phải là đối tượng, các tu sĩ ở đây cũng nhao nhao cảm thấy thần hồn lâm vào tê liệt, suy nghĩ không thể vận chuyển. Lôi thần giơ lên cao cao đại chủ y, vô số điện xà lưu động, hội tụ trên đó, ngưng tụ thành một viên cầu lôi quang to lớn, giống như thực thể, bên trong tựa hồ dựng dục một thế giới được tạo thành từ nguyên tố lôi điện. Đại chủ y rơi đập, hình tròn lôi điện gào thét mà đi, thế giới động thiên được tạo thành từ pháp tắc lôi điện thôn vệ vật chất hiện thế, u đọc sách, v đức. U can su. Công, chuyển thành nguyên tố động thiên của bản thân, lại mà sinh ra một loại hiệu quả gần như phá diệt vạn pháp, bài xích dị chủng đại đạo, vỡ nát lớn đạo pháp tắc. Chính loại tiên thiên đại đạo bị suy yếu rộng rãi, bất lực ngăn cản phá pháp lôi kiếp. Ngay lúc sắp bị hủy diệt, quỷ chi đại đạo xuất quỷ nhập thần lặng yên hiện thân, lấy bản thân làm hạch tâm, quản hạt chính loại tiên thiên đại đạo. Trong điều kiện bình thường, chỉ là hậu thiên quỷ chi đại đạo căn bản không thể làm được điều này. Cho dù có La Phong dùng lực trong bóng tối, cũng đừng hòng chi phối chính loại tiên thiên đại đạo có căn nguyên cao hơn. Nhưng khi để bắt trọng lôi kiếp oanh kích, quỷ chi đại đạo lấy biến hóa chi diệu, lặng lẽ ẩn nấp đi, tăng thêm khí tức đại đạo của chính tiên thiên như là trong đêm hạo nguyệt, vô cùng rêu rao. Chính là lôi kiếp ý chí cũng không để ý đến sự tồn tại của quỷ chi đại đạo, tập trung toàn bộ lực lượng vào chính tiên thiên. Lúc này, về lực lượng, quỷ chi đại đạo còn đang tùy ý chính tiên thiên phía trên. Tăng thêm La Phong, với tư cách chủ nhân, thôi động, lại mà thực sự thực hiện kế hoạch hậu thiên thống ngự tiên thiên. La Phong dự định ngưng tụ thiên địa pháp tướng, hạch tâm của nó không phải là bất kỳ loại nào trong chính tiên thiên, mà là hậu thiên quỷ chi đại đạo. Quy 1, chương 897, chiến tranh bóng đêm. Thánh tà chung thể, sức mạnh tất nhiên là vô cùng cường đại, nhưng dù La Phong diễn luyện trong thế giới tạo hóa như thế nào, cũng không thể khiến hai loại đại đạo cân bằng chung sống, cộng sinh cộng vinh. Tính chất cực đoan dễ dàng dẫn đến xung đột cực đoan, cho dù lấy đại đạo của hắn làm trung gian hòa giải xung đột, xác suất thành công cũng không đến 1%. Thế giới tạo hóa có thể tùy ý thất bại, thủy triều lên xuống tự nhiên, nhưng ở hiện thực thì không như vậy. Dù độ lôi kiếp thất bại sẽ không khiến bản thân lạc lối, nhưng việc sử dụng tài liệu dẫn phát lôi kiếp, cùng với thời gian dưỡng thương sau khi gặp phản vệ, cũng là điều phiền toái. Hơn nữa, pháp tướng thánh tà chung thể và công thể thánh tà chung thể là hai việc khác nhau. Cái trước chỉ là thần thông đơn thuần, gần như không liên quan đến bản thể, tăng cường pháp lực, không phải đạo hạnh. Còn cái sau dù thiên về mệnh, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào nhục thân, có thể giúp tu vi tiến bộ. Nếu xác suất thành công có thể đạt tới 1/10, La Phong cũng có thể cân nhắc bỏ ra hơn 10 năm để thử một phen. Nhưng cho đến nay, hắn đã bỏ ra hơn 10 năm tâm lực trong thế giới tạo hóa, xác suất thành công vẫn chưa đến 1%, vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt ảnh hưởng đến sự cân bằng song cực. Kết quả là, hắn chỉ có thể dựa vào vận may, điều này không phù hợp với phong cách hành sự của La Phong. Hắn thà lựa chọn tích lũy khí vận để nâng cao xác suất thành công, trên thực tế, hắn cũng đã cân nhắc điều này một cách chính xác. Chỉ là sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện dù cướp đoạt khí vận của một tu sĩ cảnh giới pháp tướng, cũng chỉ khiến xác suất thành công tăng lên 1%. Nghĩ thêm về số lượng cường giả trong thế giới này, dù cướp đoạt hết khí vận của các tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên, cũng khó có thể khiến xác suất thành công đạt tới 3 phần 10, buộc phải từ bỏ phương án này. Bỏ ra trăm năm để cô động một vật ngoài thân, La Phong từ bỏ phương án này, chuyển sang phương án khác. Hắn lựa chọn một phương pháp đã cân nhắc từ lâu, đó là ý tưởng mà hắn đã hình dung khi thử nghiệm thánh tà thể. Thay vì cưỡng ép kết hợp tất cả các loại đại đạo lực lượng, hắn lựa chọn cách cô lập lẫn nhau để cùng tồn tại như một thể. Chỉ thấy giữa không trung, quỷ chi đại đạo thống trị chín loại tiên thiên đại đạo còn lại, dần dần hợp nhất thành hình người pháp tướng. Nhưng dưới sự phản kháng của chín loại tiên thiên đại đạo, pháp tướng lộ ra vẻ gắng sức. Lúc này, đệ cửu trọng lôi kiếp oanh kích xuống, lôi quang cầu thể tròn trịa, nổi lên thế giới động thiên đặc biệt, mang theo khí tức phá diệt vạn pháp, thẳng tắp đánh vào pháp tướng ban đầu, chôn vùi đại đạo chi lực. 10 loại đại đạo hỗn tạp hỗn độn bị đánh lui liên tục, thân thể ấy như bị bốc hơi, thu nhỏ nhanh chóng. Dù đang suy tàn, cục diện vẫn tiến về phía trước theo dự đoán. Sau vô số lần diễn luyện, La Phong nắm lấy cơ hội, mượn lực lượng lôi kiếp luyện hóa pháp tướng, đi vu tồn tinh, tá lực đã lực, tiêu diệt trở ngại trong quá trình ngưng tụ. Dù quỷ chi đại đạo là điểm mấu chốt của pháp tướng tương lai, nhưng bản thân nó chỉ là một điểm mấu chốt, đóng vai trò như trục bánh xe, như xương sống, lực lượng thực sự lộ ra bên ngoài vẫn là chính loại tiên thiên đại đạo. Chính sắc quang mang lóe lên, khí tức phá pháp lôi kiếp dần dần tiêu tán, cuối cùng hiện lên giữa không trung, là một tôn pháp tướng không ngừng biến đổi hình thái. Lúc thì chỉ tay trợn mắt, đầy mặt sát khí, duệ chỉ riêng nhấp nháy, như minh vương giận dữ. Lúc thì an tường bình thản, yên tĩnh xa xăm, yên lặng như tờ, như Phật Đà nhập diệt. Lúc thì xấu xí đến cực điểm, tà khí ung tùm, toàn thân huyết tinh, như ma đầu thị sát. Lúc thì thuần khiết thần thánh, hoàng mỹ không tì vết, đường hoàng chính đại, như thánh nhân truyền đạo. Tổng cộng 9 loại hình thái, mỗi loại đại diện cho một loại tiên thiên đại đạo, là các phân thân. Điểm mấu chốt nhất, quỷ chi đại đạo đóng vai trò trục bánh xe, lại không xuất hiện bên ngoài, ẩn náu phía sau màn, không ai có thể phát giác. Cửu như pháp tướng. Không phải kết hợp 9 loại đại đạo thành một pháp tướng, mà là mỗi loại đại đạo tương ứng với một loại hình thái, cùng hợp nhất thành một thể. Dù sức mạnh kém xa cái trước, nhưng tránh được xung đột mâu thuẫn giữa các tiên thiên đại đạo, đồng thời phát huy tối đa ưu thế của 9 loại đại đạo. Sau khi đệ cửu trọng lôi kiếp đánh xuống, lôi vân trên bầu trời không tan đi, lôi thần hung hãn dũng mãnh nhìn xuống, song đồng lóe sáng, vận chuyển hết nguyên khí còn lại, khí thế lại lần nữa tăng lên một bậc, đệ thập trọng lôi kiếp chưa từng được dẫn phát chính thức vận sức chờ phát động. Đệ thập trọng lôi kiếp à, đáng tiếc, pháp tướng đã thành, không cần ngươi ra sân. La Phong lơ lửng trên trán cửu như pháp tướng, ngước nhìn thương khung, chỉ một ngón tay, hủy diệt. Cửu như pháp tướng lập tức lao lên bầu trời, chính loại hình thái không ngừng biến ảo, đại đạo chi lực hiển hóa thành dị tượng khác biệt. Sát lục đại đạo hóa thành từng đầu xiềng xích công xiềng trải rộng răng nanh răng cưa, vết máu, du động không ngừng, phát ra tiếng ma sát chói tai thống khổ, từng tiếng thúc nhân đảm phách, khiến người rùng mình. Sinh tử đại đạo hóa thành một vòng hắc bạch cối xoay, bên trong phân lục trọng động thiên thế giới, chậm rãi chuyển động, đồng thời dựng dục lực lượng siêu thoát và trầm luân. Tịch diệt đại đạo hóa thành một phương hư không mờ mịt vô tận, địa phong thủy hỏa không dậy nổi, vạn niệm không sinh, thời gian nơi này như đình trệ, vạn vật đều lâm vào yên tĩnh. Kiếp nạn đại đạo hóa thành đạo đạo lôi điện trắng bệt quanh co lấp lóe, tiếng sấm trầm muộn mỗi tiếng như vang lên trực tiếp trong tâm linh mọi người, thúc đẩy sinh trưởng ra nỗi sợ hãi vô tận. Thái sổ đại đạo hóa thành một cái đồ hình không ngừng vặn vẹo biến hóa, hình thái của nó vượt ra khỏi giới hạn của thế giới ba chiều, không thể hiện thực hóa trong hiện thực, phù văn huyền ảo ngưng tụ thành mạch nước ngầm lưu chuyển không ngừng bên trong, nhóm lại nhóm sáng lên theo quy luật, tản mát ra áp lực như thực chất. Âm dương đại đạo hóa thành một quyền thất thải vầng sáng, bên trong diễn hóa thiên địa, như có vô số sơn phong to nhỏ, chìm nổi trong thế giới thất thải huy hoàng lộng lẫy, bừng tỉnh như từng tòa linh địa tiên sơn, trong đó có tiên nhân xuất nhập cửu tiêu, thông suốt thương minh, hết thảy đều đưa thân vào giữa có và không, thật huyễn khó phân biệt. Đoạn vận đại đạo hóa thành một trương miệng rộng đen kịch, u ám thâm thúy, vĩnh vô chỉ cảnh, khép kín, giật nguyệt tinh thần, thời gian không gian bị thôn phệ, dù lớn đạo pháp tắc cũng khó thoát ra. Quế tuyệt đại đạo tắc tán thành một đoàn không có hình thể, lại như có thể ăn mòn hủ hỏng hết thảy mông lung hắc vụ, quỷ bí, ác độc, hung ác, nồng nặc sền sệt như tương, to lớn đến làm cho người run sợ nguyền rủa sát khí, phô thiên cái địa phấp phới phát ra. Thánh cực đại đạo ngưng tụ thành một cây cột sáng tản ra thần thánh khí tức, bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện cổ kính, cổ phát cao nhã, nơi xa sơn phong cao thấp nhấp nhô, khi thì có ngũ thải tường vân tiên hạt đang phượng phát ra từng tiếng kêu to, như tiên nhạc cùng vang lên, lại có đầy trời cánh hoa phất phới, dị hương xông vào mũi, vạn vật đều là mỹ hảo, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, khắp nơi đều là hoàng mỹ chi vật. Chín loại đại đạo chi lực thay phiên giao thế oanh kích, cuối cùng không biết là loại nào đánh trúng lôi thần, chỉ thấy mây đen động lại trên bầu trời bỗng nhiên tan rã, lôi quang bắn ra bốn phía. Vô số dòng điện như chạy trốn bầy rắn hướng tám hướng tản ra. Lôi thần khôi ngô bị một kích này đánh nát cánh tay trái và hơn nửa cái đầu sọ, liên đới nửa cái lồng ngực cũng vỡ nát, miệng vết thương chảy xuống không phải máu tươi, mà là điện tương đậm đặc cuồn cuộn như thiên hà rút nhanh chóng, trong nháy mắt nhuộm bầu trời thành một mảnh kim hoàng hừng hực muốn mù mắt. Nửa bên thân thể bị hủy đối với sinh vật là vết thương chí mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối với ý niệm tập hợp thể toàn thân từ lôi điện nguyên lực và lớn đạo pháp tắc tạo thành, lôi thần vẫn có khả năng chiến đấu. Hắn xòe năm ngón tay, điện tương chảy xuống từ miệng vết thương đều đặt vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh lôi đình đại đao, chém về phía Cửu Như Pháp Tướng. Cửu Như Pháp Tướng lập tức biến đổi hình thái, hóa thành một tên hạt phát đồng nhang, thân mang màu tím sậm thủy hạt tường vân đạo bào, đầu đội âm dương quang, cầm trong tay như ý nhánh đạo tôn, hai mắt đóng mở phát quang, khí độ sâm nhiên, chính là âm dương đại đạo hiển hóa. Tôn này âm dương pháp tướng giơ lên ngọc như ý hướng phía lôi đình đại đao một đập, hắc bạch lưu chuyển, âm dương ý cảnh bừng bừng phấn chấn, lôi đình đại đao chói mắt lập tức bị phân giải thành từng cây tia điện nhỏ bé, như mưa to tản mát. Lôi thần hét lớn một tiếng, lấy nửa bên thân thể còn lại lao thẳng lên, toàn thân lôi minh vang vọng, chấn động không ngớt, nguyên khí bạo tẩu, mắt thấy là phải tự bạo tại chỗ, cùng đối phương đồng quy vu tận. Cửu Như Pháp Tướng lại lần nữa biến ảo, lần này là một tên Phật Đà tai to mặt lớn, trên mặt yên tĩnh an tường tiếu dung, ngồi xếp bằng trên thanh liên, như đang hưởng thụ đại giải thoát, chính là Tịch Diệt đại đạo hiển hóa. Lôi thần vừa mới tiếp xúc với Tịch Diệt pháp tướng, nguyên khí dao động lập tức an tĩnh lại, nửa bên thân thể tàn phế như ngưng kết thành một tòa pho tượng, không nhúc nhích, ngay cả suy nghĩ đồng quy vu tận cũng biến mất. Sau đó, Tịch Diệt pháp tướng phát ra tiếng thở khẽ, như ẩn chứa vô hạn từ bi chi niệm, như khuyên nhân bỏ xuống đồ đao, mang theo sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lôi thần vốn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ác tướng lộ ra, sau khi nghe được, như bị độ hóa, khóe miệng cũng hiện lên một vòng mỉm cười thỏa mãn, độc nhãn khép kín, thân thể tán đi, hóa thành thiên địa linh khí, biến mất. Thập trọng lôi kiếp thuận lợi vượt qua, Tịch Diệt pháp tướng phút chốc co vào, ngưng tụ thành một cái điểm sáng rực rỡ, rơi xuống phía dưới, vào mi tâm La Phong. Theo sát lấy, khí tức La Phong bắt đầu tăng vọt, như phá vỡ giới hạn phong tỏa, sự trưởng thành của Âm Dương Thần Tiêu Công đã đạt tới viên mãn, dung nạp nguyên công khiếu huyệt khí hải lại lần nữa phát triển, như thùng gỗ chứa đựng trở nên lớn hơn, có thể rót vào nhiều nước hơn. Bên cạnh La Phong hiện lên 10 loại khí tức của E Đại Đạo, riêng phần mình quẩn thoáng ánh lên đại đạo ý niệm, đều tụ hợp vào nguyên anh của hắn, khiến hắn điều khiển đại đạo chi lực nâng cao một bước. Vô số nguyên khí từ hư không sâu xa xuyên thẳng qua, rót vào thể nội La Phong, bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, có thể thu liễm khí tức, ngụy trang thành người bình thường, lúc này lại vì tu vi tăng vọt vượt ra khỏi giới hạn khống chế, khí thế nghiêm nghị bên ngoài tiết ra, quét sạch thiên địa. Các tu sĩ chứng kiến toàn bộ lôi kiếp mới hồi phục tinh thần, hiểu rõ La Phù Tiên Tôn lại lần nữa đột phá, trong lúc nhất thời, tiếng chúc mừng, cúng bái vang lên liên tiếp, tiếng vọng tại giữa sơn cốc, bao hàm cả niềm vui mừng rỡ cùng có vinh yên. Dù La Phong chưa từng thừa nhận, nhưng họ đều ngầm thừa nhận mình là đệ tử của La Phù, bây giờ chỗ dựa trở nên mạnh mẽ hơn, làm sao không vui mừng. Sau khi hết thảy biến cố dừng lại, La Phong quét mắt xuống, tìm được Sở Minh Sinh vừa mới đột phá thiên nhân, cong ngón búng ra, một đạo kiếm ấn bắn ra, lạc ấn trên cánh tay của hắn. Người mang ấn này tiến về Xà Vương Quật, nói với Yêu Hoàng Câu Xà, sau 10 ngày, bần đạo sẽ tự thân lên môn bái phỏng, xem hắn có quên đạo đại khách hay không. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, những người còn lại nghe vậy, chỉ cảm thấy một câu nói ẩn chứa nhiều thông tin, đám người lập tức sôi trào. Tiên Tôn đây là dự định hướng yêu tộc hạ chiến tiếp sao? Quả nhiên, mới Tiên Tôn đột phá cảnh giới, tu vi tăng nhiều, mới dám đi bực này bá đạo khiêu khích, không biết cảnh giới Tiên Tôn bây giờ là mấy tầng, muốn đối phó đại thừa kỳ yêu hoàng, nghĩ đến chí ít cũng là thiên nhân tứ trọng, mà Tiên Tôn dám tuyên ngôn thân nhập trại địch, không có sợ hãi, chính là thiên nhân ngũ trọng cũng không khả năng. Đang kinh ngạc việc này trước, còn có một chuyện đáng giá để ý hơn, 6 năm trước trong chiến dịch Vương Đô, Câu Xà chỉ là luyện hư kỳ yêu vương, vì sao Tiên Tôn xưng hô hắn là yêu hoàng? Nghĩ đến Tiên Tôn sẽ không ăn nói lung tung, mà lại đối phó chỉ là một tên yêu vương, bằng thực lực có thể toàn thắng Trần Sĩ Tái, cũng không cần đợi đến đột phá cảnh giới mới làm như thế, như vậy Câu Xà đến cùng là lúc nào tấn cấp thành đại thừa kỳ yêu hoàng? Tiên Tôn xưa nay không từng rời đi nơi đây, lại là như thế nào biết được việc này? Người ngốc a, lấy năng lực của mình để suy đoán tầm mắt Tiên Tôn, đương nhiên sẽ chỉ đạt được kết luận ép ngồi đáy giếng. Tiên Tôn lão nhân gia ông ta cỡ nào thần thông quảng đại, chỉ cần bấm ngón tay tính toán, chẳng phải sẽ biết tình huống Câu Xà. Muốn nói ra ngoài ý định, Tiên Tôn lại để cho ước chiến yêu hoàng, mà lại phương mới mở miệng thời điểm rõ ràng có sát ý phun trào, ta vốn cho là Tiên Tôn không cấm yêu tộc nghe pháp, tuyên bố hữu giáo vô loại, thậm chí vì phù hộ nhóm này yêu tộc mà cùng Trần Sĩ Tái trở mặt, hắn hẳn là đối yêu tộc là có hảo cảm, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Đây chính là các ngươi vô tri, Tiên Tôn đối cả hai có khác biệt thái độ là bình thường, có câu nói là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, trong mắt Tiên Tôn yêu quái tầm thường cùng chúng sinh cũng không khác biệt, cho nên đối xử như nhau, cũng sẽ không bài xích yêu tộc nghe pháp, nhưng yêu hoàng hiển nhiên khác biệt, hắn trong mắt Tiên Tôn miễn cưỡng cũng coi là cái nhân vật, cho nên muốn phân chia đối đãi, vô luận là từ lập trường hay là từ đại nghĩa xuất phát, Tiên Tôn đều cùng yêu hoàng thế bất lưỡng lập. Bất quá hạ chiến thư loại sự tình này giao cho vừa tấn cấp thiên nhân Sầm Chân Nhân không có vấn đề sao? Sầm Chân Nhân tại chúng ta nơi này cố nhiên có thể xếp vào trước mấy tịch, là phải tính đến cường giả, nhưng man hoang bên trong còn nhiều kim đan kỳ trở lên yêu tướng, chính là hợp thể kỳ tu sĩ cũng không dám xâm nhập, hắn sau khi tiến vào chẳng phải là nguy hiểm trùng điệp. Mà lại coi như hắn xông qua ngàn hiểm, tìm được Xà Vương Quật, chờ yêu hoàng nghe hắn truyền lời về sau, ai dám cam đoan yêu hoàng sẽ không dưới cơn nóng giận, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không thể nào, hai nước giao chiến, không chém sứ, đây chính là thường thức. Đây là thường thức của chúng ta nhân tộc, ai dám cam đoan giả mang thô lỗ yêu tộc cũng sẽ tuân thủ cái này một quy củ, dù sao chiếu ta nhìn, chuyến này là giữ nhiều lành ít. Nghe thấy mọi người nghị luận, Sở Minh Sinh cảm nhận được không ít ánh mắt đồng tình. Dù có chút lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới thần thông bản lĩnh của La Phù Tiên Tôn, khi mình gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ xuất thủ cứu giúp, chí ít trước khi mình truyền tin cho yêu hoàng, sẽ đảm bảo an toàn, thế là nhanh chóng ổn định tâm thần, trịnh trọng đồng ý, nghe cẩn tuân tiên tôn pháp chỉ. La Phong khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì, quay lại động thiên phúc địa sáng lập trong đại thụ. Sở Minh Sinh đang định chuẩn bị một chút sau liền rời đi, chợt có hai bóng người chạy nhanh đến, là hai sư huynh trước đó đã độ kiếp thành công. Sầm sư đệ, ta hai người cũng nguyện cùng ngươi tiến về Man Hoang. Sở Minh Sinh sững sờ, lập tức nghĩ thông suốt nguyên do, hai người này chắc chắn cũng dự định cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn liều một phen. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ đưa tin, sau đó nhất định sẽ được tiên tôn khen ngợi. Đây là một cái thuận nước dông thuyền, huống chi có người cùng đi cũng an toàn hơn, thế là Sở Minh Sinh không cự tuyệt, kể cái kia sư đệ ngay tại này cảm ơn hai vị sư huynh. Quy 1, chương 898, bước tiến phi thường. Tiên sinh, người thật dự định cùng tân nhiệm yêu hoàng quyết chiến. Phong Trần mệt mỏi chạy tới gặp Minh Khê, lập tức đi thẳng vào vấn đề. La Phong không trực tiếp trả lời, chỉ nói, chiến thiếp đã đưa đến trong tay đối phương. Bên cạnh hắn, Sầm Minh Sinh dẫn đầu ba tên thiên nhân tu sĩ, nguyên khí suy yếu, mình đầy thương tích. Trên mặt họ mang theo vẻ mừng rỡ sau khi thoát khỏi tai nạn, hai mắt sáng ngời hữu thần. Rõ ràng, họ đã trải qua hiểm nguy, tâm tính tiến thêm một bước. Sau khi chữa khỏi vết thương, tu vi của họ chắc chắn sẽ có tiến bộ. Hai ngày trước, ba người này đã thành công đưa kiếm ấn của La Phong đến trước mặt yêu hoàng Câu Xà. Dù họ đã chọc giận rất nhiều đại yêu tại chỗ, nhưng những yêu tộc này đều cố kỵ mặt mũi, không dám động thủ sát hại. Họ chỉ bố trí nhân thủ nhằm chặn giết, để thỏa mãn cơn giận dữ. Ba người này đã phải chạy trốn, trải qua hàng chục trận chiến lớn nhỏ. Có vài lần, họ suýt nữa bỏ mạng, may mắn là La Phong đã sử dụng kiếm ấn để cứu họ ba lần. Chiến thiếp tuy mới được đưa đến hai ngày trước, nhưng tin tức La Phong ước chiến yêu hoàng đã lan truyền rất nhanh. Bản thân La Phong không hề có ý định phong tỏa tin tức, ngày đó, trước mặt mọi người, ông đã ra lệnh cho Sầm Minh Sinh. Loại tin tức gây chấn động này lan truyền rất nhanh, chỉ trong vòng 6 ngày, đã đến tai người người, từ già trẻ đến phụ nữ, trong các quán trà, mọi người đều bàn tán về nó. Nhiều người cảm thấy hứng thú với trận chiến này, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến mạnh nhất thời đại. Lần này, cuộc chiến không phải là cuộc chiến truyền thống trên võ đài, không phải hai cao thủ quyết đấu sinh tử tại một địa điểm được chỉ định vào thời gian nhất định. La Phong đã tuyên bố một cách đầy kiêu ngạo rằng ông muốn tấn công hang ổ của con rắn, thông báo trước cho đối thủ, rửa sạch cổ chờ đợi. Để chứng kiến cuộc chiến của hai người, người ta phải vào sâu Man Hoang, đại bản doanh của yêu tộc. Rất nhiều người nghe xong liền hoảng sợ, ngay cả những tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không dám mạo hiểm mạng sống của mình. Ngược lại, một số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ quyết định thả Nguyên Thần ra, âm thầm lặng lẽ tiến về Xà Vương Quật để quan chiến. Dù sao, đạo thể bị phá chỉ là bệnh nặng một trận, không liên quan đến tính mạng, có thể chứng kiến trận chiến tuyệt thế ngàn năm một lần, chịu một lần trọng thương cũng đáng. Minh Khê nghe được tin tức, liền bỏ hết công việc, vội vàng chạy đến. Bà đã chuyên tâm chính sự trong nhiều năm, đã đề bạt một nhóm nhân tài trung thành. Thang Xương Đế quốc đang trong thời kỳ chuyển đổi từ suy thoái sang thịnh vượng, quốc lực không ngừng phát triển. Hơn nữa, yêu tộc đã dọn sạch thế lực của các gia tộc quý tộc, tạo điều kiện cho nhân tài ưu tú có cơ hội thăng tiến. Trong vài năm qua, những vị tướng tài và quan lại tài giỏi liên tục xuất hiện, nhiều người trong số họ xuất thân từ bần hàn. Họ được thăng tiến không phải nhờ sự đề cử của các quan lại quyền quý, mà là dựa vào tài năng của chính mình, được nữ đế tín nhiệm. Do đó, họ hoàn toàn trung thành với triều đình, không cần lo lắng về lợi ích của các gia tộc quý tộc. Vì vậy, dù Minh Khê rời đi, cũng không lo ngại bất ổn, bởi vì những vị trung thần này đủ sức duy trì hoạt động bình thường của triều đình. Xin hỏi tiên sinh có bao nhiêu phần thắng? Minh Khê đi thẳng vào vấn đề. Bà đã chứng kiến năng lượng của yêu hoàng. Trước đây, bí bảo thoát ly phong ấn, không biết đi đâu, sau đó bà đã cử người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Bà hiểu rằng bí bảo này rất có thể đã rơi vào tay yêu tộc, và việc yêu tộc lại sinh ra một yêu hoàng là vấn đề sớm muộn. Câu Xà dù kém Áp Du, nhưng cùng cảnh giới, chắc chắn sẽ không kém hơn nhiều. La Phong trả lời, tám thành. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tám thành A. Có lẽ nên cẩn thận hơn một chút. Trực đảo Hoàng Long có thể tạo ra áp lực, khiến sơn lâu sập, nhưng đồng thời cũng nhường địa lợi và nhân tâm cho đối phương. Nếu ước định giao chiến tại biên giới Man Hoang, chúng ta có thể loại bỏ địa lợi và nhân tâm của đối phương. Hơn nữa, chúng ta thậm chí không cần hạ chiến thư, chỉ cần thả tin tức ra, để mọi người truyền tai nhau, thậm chí để yêu tộc cũng nghe nhiều nên thuộc, có thể làm giả hóa thật. Đến lúc đó, dù là để giữ gìn danh dự của yêu hoàng, Câu Xà cũng không thể không ứng chiến. Nếu hắn ứng chiến, chúng ta sẽ nắm quyền chủ động. Minh Khê lập tức nghĩ ra kế hoạch có thể thắng. So với chiến ước của La Phong, kế hoạch của bà có vẻ thận trọng và có nhiều phần thắng hơn. Tám thành phần thắng đã là một lợi thế lớn, trong trường hợp hai cường giả quyết đấu, tám thành phần thắng đồng nghĩa với chiến thắng chắc chắn. Tuy nhiên, Minh Khê vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì bà không thể thua. Sử dụng vận mệnh của đế quốc làm con bài đặt cược quá nặng nề, bà không dám mạo hiểm, từng bước như đi trên băng mỏng, vô cùng thận trọng, dù là 9 phần thắng, theo quan điểm của bà vẫn chưa đủ. Nhân tộc thực sự không thể thua. Luyện hư đại tông sư chỉ còn lại Trần Sĩ Tái và Lương Khải. Trần Sĩ Tái đã biến mất từ lâu, sau khi chiến đấu với La Phong, ông ta đã biến mất không để lại dấu vết. Lương Khải xuất thân từ tà đạo, rất khó nói liệu ông ta có muốn giúp đế quốc chống lại yêu tộc như lần trước hay không. Về phần Minh Khê, bà vẫn dừng lại ở đỉnh Phong Nguyên Đan, dù sử dụng long mạch chi lực cũng không phải là đối thủ của yêu hoàng. Chí bảo Cổ Thủy Cung và đạo thể tiễn đã hết mũi tên, hiện tại đang được ôn dưỡng linh tính, không thể sử dụng. Chỉ có La Phong mới có khả năng chiến đấu với yêu hoàng. Vì vậy, trận chiến này không chỉ là cuộc chiến đặt cược vận mệnh của nhân tộc, nếu La Phong thất bại, nhân tộc sẽ không thể chống lại cường giả yêu hoàng. Kết quả có thể đoán trước, nhân tộc sẽ phải đối mặt với thảm kịch 6 năm trước. Minh Khê thử đề nghị, tiên sinh, có lẽ nên suy nghĩ thêm một chút. Người có 8 thành phần thắng mà không dám chiến đấu với đối thủ, dù cho hắn có 9 thành phần thắng, thậm chí 10 thành cam đoan, hắn vẫn sẽ do dự. Đó là vì trong lòng hắn sợ hãi, đối với loại người này, nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ kẻ thù, mà là chính bản thân hắn. La Phong nói với giọng điệu sâu xa. Minh Khê hơi sững sờ, trong lòng thoáng rung động, âm thầm kinh ngạc, hẳn là La Phong đã nhìn ra điều gì đó từ chính bà. Trở thành bậc đế vương trong nhiều năm, bà đã quen với việc bị người nịnh nọt, quen với việc lời nói của mình được coi như kim ngọc. Bây giờ lại bị phản bác, trên mặt bà không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng không khỏi tức giận, vẫn kiên trì nói, truy cầu nhiều phần thắng hơn có gì sai. Chẳng lẽ không suy nghĩ kỹ càng, hành động bồng bột mới là đúng. Người bình thường quen với việc suy nghĩ kỹ càng phải học cách buông tay đánh cược, người bình thường quen với việc tiến bộ dũng mãnh phải học cách cẩn thận từng bước. Là bậc đế vương, suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng là một tu sĩ truy cầu đại đạo, thăm dò bản tâm, ngươi lại sai lầm. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, loại dũng khí đó ngươi có hay không? La Phong đặt câu hỏi, như tiếng sấm giữa trời quang nổ vang trong tâm trí Minh Khê, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại đinh tai nhức óc, khiến tâm thần khó mà kiềm chế. Trên người ngươi quấn quá nhiều gông xiềng, tinh thần không được tự do, làm sao có thể truy tìm đại đạo. Trên vai ngươi gánh chịu quá nhiều gánh nặng không cần thiết, che đôi mắt, làm sao có thể nhìn thấy bản tâm. Ngươi tu luyện căn bản công pháp Lạc Đại Tự Tại Đoạn Vận Diệu Pháp, không đề cập tới tự tại hai chữ cùng ngươi bây giờ vô duyên, chính là đoạn vận, nó bản chất chính là lấy hay bỏ, có câu nói là bỏ được, có bỏ mới có được, ngươi có thể bỏ qua hay không? Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hai dạng đồ vật đều muốn nắm chặt, kết quả thường thường là đều cầm không được. Một câu hỏi nữa trực tiếp chỉ vào nội tâm, khiến Minh Khê không khỏi lắc lư, lui về phía sau một bước. Giết trong núi tặc dễ, sát tâm bên trong tặc khó. Bằng tư chất của ngươi, sớm nên tấn cấp phục anh cảnh, thậm chí đạo chủng thăng hoa tiên thiên đoạn vận đại đạo cũng nên có chút manh mối mới đúng, nhưng trên cơ thể ngươi, ta không thấy được nửa điểm tiến bộ. 6 năm qua, ngươi đến cùng đang làm những gì, tự vấn lòng, nhưng còn nhớ rõ sơ tâm của mình. Liên tiếp 3 câu hỏi, Minh Khê như gặp phải công án, sắc mặt đột nhiên biến trắng. Trán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, 6 năm qua, ta đến cùng đang làm những gì? Ổn định dân tâm, đề bạt năng thần, trị quốc an bang, thang xương thế cục đã ổn định từ 3 năm trước, nhưng ta vẫn không ngừng hao tổn tinh lực vào đó, đối với quốc sự nóng vội doanh doanh, rõ ràng đây không phải là con đường ta muốn đi. Không muốn bị vận mệnh khống chế, phương pháp duy nhất không phải là trốn tránh, mà là trái lại đi khống chế vận mệnh, đây cũng là cái gọi là siêu thoát chi đạo. Đầu tiên, ngươi phải học cách đối mặt với tất cả, tiếp theo, phải học cách tùy hứng. Tùy hứng chính là có quyền lựa chọn vận mệnh, trẫm cả đời này không có lựa chọn khác, không thể siêu thoát vận mệnh của mình, chỉ có thể ở trên bàn cờ cố định đi tới đi lui, nguyện ngươi có thể đi đến một con đường khác, nhảy ra khỏi bàn cờ. Tổ phụ, vẫn cứ bên tai, nhưng chẳng biết lúc nào, mình lại chậm chậm quên đi. Minh Khê cắn môi, hỏi, tiên sinh, ta nên làm gì? La Phong hỏi một câu dường như không liên quan, hiện tại muốn ngươi tấn cấp phục anh cảnh, nắm chắc được bao nhiêu phần? 7 thành, ta lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn hơn ngàn lần. Chỉ có thể nâng cao khả năng thành công lên 7 thành. Sau này dù thử bao nhiêu lần, 100 lượt, 1000 lần, vạn lần, vẫn chỉ có 7 thành nắm chắc, khó có thể tiến thêm. Vậy hiện tại hãy dẫn phát đan hỏa thiên kiếp, thử đột phá đi. La Phong nói với giọng điệu hời hợt. Ách! Hiện tại sao? Dù Minh Khê đã nhận thức rõ ràng những gông xiềng trói buộc tâm linh của mình, bà vẫn chưa từng nghĩ đến việc phá vỡ chúng ngay tại chỗ. Nếu không có một viên tâm không sợ nguy kiếp, vượt khó tiến lên, thẳng tiến không lùi trên con đường tu đạo, chỉ là tiếp thân cố mệnh, cũng chỉ là nô lệ, làm sao có thể đàn thành tựu đại đạo. Ngươi thôi diễn thiên kiếp trong thế giới tạo hóa, tăng trưởng kinh nghiệm và khả năng thành công, phương pháp đó tuy có vẻ ổn thỏa, nhưng thực chất khiến ngươi thiếu đi loại dũng mãnh không dòm ngó đại đạo, không quay đầu lại. Hiện tại chỉ có vứt bỏ đĩa ngọc đó, triệt để vứt bỏ đường lui, phấn khởi kiên tâm, mới có thể gặp được thật. Minh Khê luôn hành động dứt khoát, quyết đoán, bà có ngộ tính cao. Bà nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, nói, theo lời tiên sinh, ta hiện tại sẽ thử dẫn phát thiên kiếp. Quy 1, chương 899, số phận. Hoang nguyên mênh mông, biển cát tĩnh lặng, hùng vĩ yên tĩnh trang nghiêm. Màu vàng rực rỡ bao phủ, phản phất thiên nhiên đã dẹp yên những cơn sóng dữ mãnh liệt, để chúng vĩnh viễn đứng im bất động. Cùng các hoang mạc rõ ràng từng lớp, sườn núi cát mịn màng trôi chảy, đón gió như nước, chỗ tránh gió lưu sa như tả. Trên đỉnh núi cát ở sâu trong sa mạc, người ta có thể ngắm nhìn cảnh sắc mặt trời mọc rực rỡ, chứng kiến hoàng hôn nhuộm cát. Tuy nhiên, La Phong đang trên đường đi hiển nhiên không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh khác biệt với Trung Nguyên. Tốc độ di chuyển của hắn không nhanh, dường như không vội vàng đến điểm hẹn. Con đường vốn chỉ cần nửa ngày bay qua, giờ đây đã đi qua một ngày, vẫn chỉ đi được nửa chặng đường. Trên đường chân trời màu vàng xa xa, bỗng nhiên xuất hiện một vòng lục sắc, đó là một ốc đảo khổng lồ, xung quanh rải rác bảy hồ nước lớn nhỏ khác nhau, tạo thành một cảnh quan đẹp lạ thường và kỳ dị. Lấy một con đường làm ranh giới, một bên là sa mạc mênh mông bất tận, không một cọng cỏ, khiến người tuyệt vọng, một bên lại là sóng nước dập dờn, cây cối xanh um, một khung cảnh tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt. Cảnh quan tự nhiên ở đây hòa hợp hoàn hảo, hòa lẫn vào nhau, có thể gọi là kỳ công của tạo hóa. Vừa mới tấn cấp phục anh cảnh, Minh Khê đi cùng La Phong nói, ốc đảo phía trước chắc chắn có mai phục. Đáng tiếc chỉ là biến khéo thành vụng. La Phong không có ý định tránh né, dù biết rõ phía trước là bẫy rập, vẫn thẳng tiến lao xuống. Mũi chân vừa chạm đất, huyễn mê quang hoa bay lên, tạo thành một trận pháp khổng lồ, bao bọc hắn và Minh Khê bên trong. Huyễn cảnh mê hoặc xuất hiện, tách biệt hai người, phong tỏa họ trong những ảo ảnh khác nhau. Sau đó, từng luồng khí kình binh khí dập dần tạo thành từng đợt gợn sóng đen, mang theo sát khí ngang ngược, điên cuồng cuồn cuộn tiến đến. Cùng lúc đó, âm thanh tất tất tác tác chui lên từ dưới đất vang lên từ bốn phương tám hướng. Vô số con sói chó lớn nhỏ độc hạt như đá ngã lăn tổ kiến, từ dưới đất chui lên, ốc đảo vốn trống trải, gần như mọi nơi đều bị những con độc hạt khổng lồ này lấp đầy. Nhìn sơ qua, chúng dường như muốn dùng thân thể chôn sống kẻ địch. Vệ sắc cự hạt, trong truyền thuyết, giáp xác của chúng cứng rắn, ngay cả kiếm tu cũng không thể chém phá, chỉ có thể tấn công vào khớp nối, hơn nữa đuôi bọ cạp của chúng cực độc, ngay cả tu sĩ kim đan cũng phải nhượng bộ. Minh Khê lộ ra vẻ khó xử, nhưng không hề hoảng sợ. Tấn cấp phục anh cảnh, nàng đủ khả năng tự vệ, chỉ là tiêu diệt hết những con vệ sắc cự hạt này cũng không dễ dàng, chỉ là tốn một ít nguyên khí mà thôi. Tuy nhiên, nàng không ra tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, có người khác ở đây, bẫy rập cấp độ này căn bản không cần nàng ra tay. Chuyến đi này, nàng chỉ là người đi theo xem. Vẫn là những thủ đoạn cũ rích, bày trận thủ pháp quá thô sơ, huyễn cảnh không che giấu được trận nhãn, kết hợp với sát trận cũng không đủ thuần thục. La Phong thở dài, đại đạo chi lực lưu chuyển, chỉ một thoáng đã nhìn ra vị trí trận nhãn, nhẹ nhàng chỉ tay, kiếm khí xuyên qua, trong nháy mắt phá vỡ trận pháp. Tiếp theo, hắn đột nhiên nện một quyền xuống đất. Quyền này bình thường không có gì đặc biệt, không nhanh như thiểm điện, không thấy đất trung núi chuyển, cũng không thấy huyễn hóa muôn hình vạn trạng, nhưng theo quyền này phát ra, không gian xung quanh đột nhiên bị áp lực quyền khổng lồ gần như vạn trượng đáy biển lấp đầy đến mức không thể chứa đựng bất kỳ sự vật nào. Phạm vi trăm trượng xung quanh, tất cả độc hạt đều bị áp lực khổng lồ bao phủ, trong vô thanh vô tức bị nghiền nát thành bánh thịt bột xương, không hề động đậy, thậm chí máu cũng không chảy ra. Giáp xác cứng rắn của chúng không phát huy được tác dụng gì, nơi vốn rộn ràng lập tức trở nên trống trải. Thông Thiên Cổ Thư kêu lên, tiếp theo sẽ không chỉ có những thủ đoạn này đâu, những thứ này thậm chí còn không đủ để làm nóng người. Giống như để đáp lại lời khiêu khích, thi thể của những con vệ sắc cự hạt bị nghiền nát như bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, hội tụ về cùng một điểm. Nơi đó, mặt đất đột nhiên hạ xuống, bùn đất như bùn lầy nhão nhoẹt lăn lộn vặn vẹo, từng đợt khí tức khô héo, hôi thối khiến người buồn nôn tạo thành một khuôn mặt quái dị, trống rỗng và đau khổ, bay lên trời. La Phong không chút do dự, vẫn là một quyền đơn giản, vô hoa vô thuật đánh ra, quyền kình cuốn lên gió bão. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, từng khuôn mặt quán linh dương nanh múa vuốt, như là quân đội bảo vệ đồ dốc toàn bộ sức lực, hồn ma đêm thảm thiết, vạn quỷ cùng buồn, bao phủ trời đất như thủy triều, đuổi theo quyền kình của hắn từng bước xâm chiếm, phân hóa thôn vệ. La Phong vẫn không phản ứng gì, đã một quyền vô công, thêm vài quyền cũng chẳng sao, thậm chí nghiêm túc một chút cũng có thể dập tắt những quán linh này. Dù sao, công lực của hắn mới sử dụng chưa đến 3 phần. Nhưng vào lúc này, chấn động dữ dội cùng với tiếng nổ vang rền màu xanh lam sẫm bùng phát sau lưng hắn. một con trùng tử khổng lồ có hình dạng dữ tợn phá đất mà lên, trên mặt nó có một cái ống giác hút giống cái, trên người ba đôi cánh rung động, vẫy ra từng đợt phấn lân màu lam, tự động bốc cháy giữa không trung, biến thành từng đóa hoa lửa xanh lam. Mọi thực vật bị những ngọn lửa xanh lam này chạm vào đều khô héo đông cứng trong nháy mắt, nhanh chóng vỡ vụn thành từng đống tro cốt đóng băng, ngay cả những xác chết của cự hạc cũng không ngoại lệ. Giáp xác cứng rắn hoàn toàn không thể ngăn cản ngọn lửa xanh lam quái dị này. Ngọn lửa xanh lam này không chỉ không mang lại nhiệt lượng, ngược lại còn điên cuồng thôn phệ nhiệt lượng và sinh lực tiếp xúc. Sinh lực bị rút ra một lượng lớn, kết quả là da thịt như bị lửa thiêu, nhanh chóng khô héo nứt nẻ, đóng băng lại có thể khiến bất kỳ thân thể cứng rắn nào biến thành thủy tinh yếu ớt. Hai hiệu quả kết hợp có thể tạo ra hiệu quả đóng băng thành cặn bã. Tuy nhiên, đối mặt với lam diễm dị trùng này, không phải là quyền kình thần nông của La Phong, mà là một cái miệng thao thiết khổng lồ như vực sâu. Cửu anh trống rỗng xuất hiện, miệng nộ trương không giới hạn, một ngụm nuốt chửng lam diễm dị trùng to như cự tượng. Yêu đan của nó lấy âm dương đại đạo làm cơ bản, có thể phân giải vạn vật, ngay cả lam diễm quái dị này cũng không thể gây phiền toái. Hơn nữa, do thường xuyên sử dụng, thôn phệ của cửu anh dần dần trở thành một loại thần thông. Nuốt con mồi không chỉ là một hành động vật lý, trong quá trình nuốt, độc tố và yêu nguyên trong cơ thể nó sẽ loại bỏ con mồi trước, phong ấn hành động của con mồi, đồng thời cổ họng của nó trực tiếp thông hướng một thế giới động thiên, bên trong là âm dương nhị khí không ngừng phân hóa. So sánh với ngọn lửa bừng bừng và trọc lưu, những thần thông bản mệnh, cửu anh lại hiếm khi sử dụng, cho đến nay vẫn có chút lạnh nhạt. Mà khi cửu anh xuất hiện, ám sư quỷ quân cũng mang theo luân hồi chuyển nghiệp tháp xuất hiện. Nó bấm tay, nô dịch đại đạo phối hợp u minh đại đạo, như là khắc tinh tiên thiên, dễ dàng thu phục những oán linh dương nanh múa vuốt, phong ấn chúng trong tháp. Sau nhiều lần biến hóa, mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. La Phong và Minh Khê đi vào bên hồ, tìm một chỗ có bóng cây, dừng chân nghỉ ngơi. Dù không cảm thấy mệt mỏi, nhưng đã hẹn 10 ngày, nên đến vào ngày thứ 10, không nên đến sớm, cũng không nên đến muộn. Minh Khê, người chưa từng ra tay, nói, phái thủ hạ mai phục trên đường, muốn tiêu hao trước sức lực của ngươi. Từ chiến thuật nhìn, kế hoạch này không sai, nhưng cũng có thể thấy, câu xà, vị yêu hoàng mới này, tài năng kém xa đại yêu hoàng Áp Du trước đây. Áp Du dẫn đầu yêu tộc quét sạch hơn phân nửa Trung Nguyên, sinh sinh kéo một đế quốc hùng mạnh vào suy yếu. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng với những thành tích đó, Áp Du, dù là tầm nhìn hay khí độ, đều không phải câu xà hiện tại có thể so sánh. Nếu như người nhận được chiến thư là Áp Du, Minh Khê cảm thấy người này sẽ không làm gì trên đường, mà là mở rộng cửa, chào đón họ đến. Cách làm này rõ ràng không hợp lý, giống như thiên tử trước đây thiết lập yêu chi cục, dùng dương phá quân đi khổ nhục kế để dụ yêu tộc mắc bẫy, đổi thành câu xà, có lẽ sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám một mình xâm nhập. Nhưng Áp Du lại dám đưa ra quyết định xâm nhập trại địch. Từ kết quả nhìn, Áp Du hành động dẫn đến mắc bẫy, nhưng điều này không có nghĩa là người sau kém hơn người trước, thậm chí hoàn toàn ngược lại. La Phong gật đầu nói, nếu có thể thành công làm bị thương kẻ địch, đạt thành kế hoạch mệt địch, hành vi mai phục trên đường này ngược lại đáng được khen ngợi. Nhưng mà, kế hoạch hiện tại của họ, chỉ là cung cấp thức ăn cho thú cưng của ta thôi. Khi câu xà nhận thức được sự chênh lệch sức mạnh, nên quyết đoán từ bỏ kế hoạch này, thay vì ôm hy vọng may mắn, tiếp tục phái thủ hạ đi chết. Trận chiến này chưa bắt đầu, ta đã có thêm một phần thắng. Trong quá trình tiến công như chẻ tre, liên tục phá vỡ các cuộc mai phục của đối phương, khí thế của La Phong không ngừng được ấp ủ, dần dần hướng đỉnh cao phóng đi. Câu xà chưa ra tay, La Phong đã bắt đầu tích lũy sức mạnh, trận chiến này, hắn đã giành được tiên cơ. Mặt khác, mai phục bị phá, không hề đạt được mục tiêu mệt địch, yêu tộc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi những tin tức bất lợi liên tiếp, dẫn đến quân tâm bị áp chế, chưa chiến đã sợ. Chiêu cờ này, trong mắt La Phong và Minh Khê, thật sự là kỳ xuẩn vô cùng, có thể nói là dời đá đập chân mình. Cửu anh bay vòng quanh thân thể, canh giữ bên ngoài, phòng ngừa yêu tộc có thêm mai phục. Dù La Phong không lo lắng, nhưng những phiền toái nhỏ này có thể tránh thì tránh, kẻ địch muốn tiêu hao sức lực của hắn, hắn sẽ không chiều theo ý muốn của chúng. Với sức mạnh hiện tại của cửu anh, ngay cả yêu vương đến cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Mặc dù cảnh giới của cửu anh vẫn dừng lại ở tam giai, đó là do ám sư quỷ quân hiện tại chỉ là thiên nhân tam trọng pháp tướng cảnh, bị giới hạn bởi khế ước, nô tài không thể vượt qua chủ nhân, dù cửu anh đã có căn cơ tứ giai, cũng chỉ có thể kìm nén. Sau khi Minh Khê đăng cơ, để báo đáp ân tình của La Phong, nàng đã trao cho La Phong tất cả thi thể và yêu đan của yêu vương, ngoại trừ Tất Phương. Những thứ này đều được cửu anh nuốt chửng. Dù quá trình chuyển hóa có lãng phí một lượng lớn, nhưng đó là yêu nguyên tương đương với thiên nhân tứ trọng cảnh yêu vương, tập hợp lại vô cùng hùng hồn, đủ để đẩy cửu anh lên đỉnh cao tứ giai. Hiện tại, ám sư quỷ quân đang tự tìm kiếm pháp môn đột phá tứ trọng vấn đạo cảnh, lợi dụng thân phận nô tài, cũng chưa chắc không có cách mưu lợi. Khi hắn tấn cấp, cửu anh có thể theo sát, không cần kìm nén cảnh giới. Nghĩ đến đây, La Phong nhìn Minh Khê một chút. Sau khi đột phá phục anh cảnh, nàng đã rũ bỏ vẻ lo lắng và do dự ban đầu, khôi phục phong cách làm việc tàn nhẫn và quyết đoán. Sự cảnh tỉnh hôm trước thực chất là La Phong cố ý dẫn dắt Minh Khê, hướng về hình tượng Nguyệt Hồ Chân Nhân chuyển biến. Dù chưa thể xác định mối quan hệ trước đây giữa Minh Khê và Nguyệt Hồ Chân Nhân, nhưng La Phong vẫn cảm thấy không thể để hai tính cách chênh lệch quá lớn. Ít nhất, với tính cách của Nguyệt Hồ Chân Nhân, nàng không phải kiểu người suy nghĩ trước, cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng đạt được sự cẩn trọng. Nàng làm việc luôn luôn bá đạo và tùy hứng, không lo lắng gì khác. Nếu có người bắt người uy hiếp nàng, dù phải hy sinh con tin, nàng cũng sẽ một chưởng giết chết kẻ địch. Nếu Minh Khê ở lâu trong vị trí nhất quốc chi quân, quen thuộc với việc xử lý chính sự, chắc chắn sẽ bị gông xiềng nặng nề bao phủ, mất đi linh tính, không được tự do. Bởi vì ở vị trí này, nàng phải gánh vác kỳ vọng của vô số người, không thể tùy tâm sở dục làm việc. Vì vậy, La Phong muốn giải thoát nàng khỏi trách nhiệm nặng nề, đó là lý do cho sự cảnh tỉnh hôm trước. Chém giết yêu hoàng, phong ấn bí bảo, yêu tộc sẽ không còn khả năng uy hiếp nhân tộc. Thang xương đế quốc quật khởi không thể ngăn cản, như vậy nàng mới có thể hoàn toàn buông xuống quốc sự, giải thoát khỏi gông xiềng huyết mạch hoàng tộc, chuyên tâm tu luyện. La Phong suy nghĩ trong lòng, đạt được điều này, ta mới có thể yên tâm rời đi. Sau khi tấn cấp pháp tướng, La Phong đã nhận ra dấu ấn thời không ẩn giấu trong tà nhãn, cùng với một tia chân nguyên của Nguyệt Hồ Chân Nhân bám vào dấu ấn. Dù mờ nhạt, nhưng đã có thể phát giác. Chỉ cần quyết tâm, cân nhắc kỹ lưỡng, có thể nắm giữ. Lúc đó, dựa vào pháp tướng chi lực, gia trì chân nguyên của Nguyệt Hồ Chân Nhân, có thể thôi động dấu ấn, vượt qua thời không trở về. Thực chất, ngay cả khi La Phong không quan tâm đến chuyện yêu hoàng, chuyên tâm tu luyện, cũng có thể quay lại Ngọc Châu. Nhưng nếu hắn rời đi như vậy, thế giới này sẽ không còn ai có thể chống đỡ yêu hoàng. Lúc đó, số phận của Thang Xương Đế Quốc và Minh Khê sẽ ra sao, thật khó đoán trước. Loại biến cố không rõ ràng này có thể ảnh hưởng đến tương lai của Nguyệt Hồ Chân Nhân, La Phong không muốn thử nghiệm nguy hiểm như vậy. Vì vậy, hắn thà ở lại, xử lý hết mọi biến số, để mọi thứ trở về đúng quy luật, càng gần với lịch sử trong tưởng tượng. Tiên sinh, có một chuyện ta không biết có nên hỏi hay không? Minh Khê đột nhiên lên tiếng. Nếu cảm thấy không nên hỏi, UU đọc sách, www.ukansu.com, ngươi không nên hỏi. Nếu cảm thấy nên hỏi, ngươi không cần phải nói câu này. La Phong đáp lại. Với tính cách của Minh Khê, đương nhiên sẽ không lùi bước, lập tức hỏi, tiên sinh không chỉ một lần cứu ta trong nguy nan, từ khi gặp nhau, luôn giúp đỡ, bày mưu tính kế cho ta, đã có ơn dạy dỗ, lại có tình cảm chân thành. Minh Khê tự vấn lòng, lại không nghĩ ra được mình có gì đáng được tiên sinh ưu ái. Cứ coi như là duyên phận đi, tương lai ngươi sẽ rõ ràng. La Phong không dám nói rõ ràng. Duyên phận a. Minh Khê lẩm bẩm vài lần, không tin chút nào. Nàng lấy dũng khí nói, ta nguyện bái tiên sinh làm sư, tiên sinh có nguyện nhận ta làm đồ đệ không? Ý nghĩ này không phải là nảy sinh đột ngột. Ngay từ khi La Phong truyền thụ cho nàng hệ thống tu luyện Ngọc Châu, nàng đã có suy đoán như vậy, cảm thấy La Phong có thể muốn nhận nàng làm đồ, đánh cược một ván tương lai đế sư. Nhưng cho đến nay, La Phong đều không đề cập đến chuyện này, thậm chí không biểu lộ mục đích như vậy, điều này khiến Minh Khê cảm thấy rất khó hiểu. Không phải vì quyền lực lợi ích, người ta cuối cùng sẽ vì điều gì, mới có thể không mong đợi hồi báo mà giúp đỡ một người xa lạ. Quy 1, chương 900, duyên phận. Thu Minh Khê làm đồ đệ. La Phong giật mình, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hành động của mình hoàn toàn giống như những bậc tiền bối có thiên phú xuất chúng, muốn thu nhận người trẻ tuổi tài năng làm truyền nhân. Truyền đạo thụ nghiệp, giải hoặc minh tâm, nếu như làm những việc này mà không được gọi là sư phụ, vậy còn ai đủ tư cách được xưng là sư phụ? Ít nhất so với cách dạy bảo đồ đệ của Nguyệt Hồ Chân Nhân trong tương lai, La Phong làm những việc cho Minh Khê còn xứng đáng hơn, thậm chí còn giúp nàng tính toán con đường tương lai, dọn sạch chướng ngại. La Phong tự vấn lòng mình, nếu có người vì mình làm nhiều việc như vậy mà không cần hồi báo, dù là biết rõ đối phương sẽ không hại mình, trong lòng cũng sẽ không tránh khỏi suy đoán nguyên nhân, liệu trên người mình có thứ gì mà đối phương cần. Hay là đối phương thực ra là bà con xa của mình. Nhưng không thể nói với Minh Khê, kỳ thực tương lai người ta có duyên phận sư đồ, chỉ là quan hệ hiện tại và tương lai bị đảo ngược. Ta đối với ngươi tận tâm tận lực, thực ra là vì báo đáp ân tình trong tương lai. Dù là sự thật, nhưng nói thật từ trước đến nay không bằng lời nói dối dễ thủ tính hơn. Thông Thiên Cổ Thư ám ngữ nói, nghĩ lại, lý do này thực sự quá hoang đường, tuyệt đối không đủ chân thực. Nói không chừng nàng ngược lại sẽ tin tưởng. Nàng tin tưởng thì phiền toái. Để người trong quá khứ biết được chuyện tương lai, chẳng phải là vô cớ cho lịch sử cố định thêm biến số sao? Mặc dù chỉ là phán đoán của ta, nhưng ta cảm thấy từ đầu, Nguyệt Hồ Chân Nhân thực sự không có nhận ra thân phận của ta, hoặc là nói, cũng không có sinh ra để cho ta tới chỗ này suy nghĩ. Chân chính cải biến, hẳn là tại ta tiếp cận thiên nhân đoạn thời gian, khả năng lớn nhất là tại ta khôi phục hai mắt về sau. La Phong sau khi cân nhắc hơn thiệt, quả quyết phủ định cách làm này. Nếu như hắn không hài lòng với tương lai, ngược lại là có thể thiết lập biến số, từ đó thay đổi dòng thời gian. nhưng hắn cũng không có bác bỏ ý nghĩ về cuộc đời đã qua của mình. Dù quá khứ của hắn không phải lúc nào cũng sung sướng, cũng có rất nhiều thống khổ và khổ sở, rất nhiều tiếc nuối không thể vãn hồi, nhưng đó là cuộc đời mà hắn tự mình trải qua, là ký ức của hắn, là quá khứ của hắn. Chính là bởi vì có quá khứ như vậy, mới có La Phong hiện tại. Phủ định quá khứ, liền chờ cùng phủ định chính mình. Trong vấn đề này, mỗi người có đạo tâm kiên định đều sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Cổ Thư mê hoặc nói, nếu như bây giờ ngươi lựa chọn đem hết thảy đều nói cho Minh Khê, như vậy không khó tưởng tượng, trong tương lai nàng vì báo đáp ân tình, 10 phần sẽ đem ngươi từ quy cư giáo đoạt lại, mang ở bên cạnh cẩn thận vung trồng, thành tựu của ngươi sẽ cao hơn hiện tại. Kể từ đó, ngươi sẽ không có bị bạn bè hiếp đáp, bị người nhà ghét bỏ tuổi thơ, không có vì che giấu huyết mạch linh đồng tử tộc mà biến thành người mù gian khổ, lão gia tử bị trục xuất quy cư về sau, nếu có thể tiếp nhận hắn nhập lục đạo tông khi một tên chấp sự trưởng lão, liền sẽ không buồn bực sầu não mà chết. Diệp Tri Thu mẫu thân nếu có thể được trị liệu, ngươi liền có thể cùng Diệp Tri Thu trở thành một đôi huynh đệ tốt có cùng mẹ. Coi như không phải vì mình, ngươi cũng nên vì bạn bè của mình suy nghĩ. Bi kịch của Hoàng Tuyền gia tộc, thí sư của Tô Bạch Lộ, những điều này ngươi đều có thể ngăn cản. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ, để họ không còn phải trải qua bi thương. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không thể phủ nhận, lời nói này quả thực có thể mê hoặc lòng người. Dù là La Phong có bản tâm kiên định, tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết tâm, nhưng trong nháy mắt nghe được lời này, cũng sinh ra một chút do dự. Nếu như có thể bù đắp tiếc nuối, thật là tươi đẹp đến mức nào đâu. Nhưng cuộc sống như thế sẽ là một người khác, mà không phải ta. Không có bi thương, chỉ có sung sướng, thế giới như vậy chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Coi như ta đi làm như vậy, có thể biết trước thời gian điểm cũng chỉ đến khi ta vận dụng tà nhãn. Mà sau thời điểm đó, ta không thể biết trước, nếu như lại lần nữa phát sinh tiếc nuối, cũng không thể ngăn cản. Cũng không thể mỗi lần phát sinh tiếc nuối, liền lại muốn làm pháp trở lại quá khứ để cải biến tương lai. Cái tia do dự lóe lên một cái rồi biến mất, La Phong rất nhanh liền chặt đứt dòng suy nghĩ dao động. Chỉ có những kẻ đáng thương thật đáng buồn đến phủ định bản thân, mới sẽ nghĩ đến trở lại quá khứ để cải biến nhân sinh. Cần biết nhân sinh là không thể làm lại. Khát vọng làm lại từ đầu, trên bản chất là bởi vì chẳng làm nên trò trống gì trong hiện thực, cho nên muốn thông qua sống trong truyện cổ tích do mình phán đoán, để trốn tránh hiện thực. Huống chi, còn có rất nhiều chuyện là ta dù biết, cũng vô lực ngăn cản. Huyết Nguyên tiền bối ôm hận, thiên ma đoạt xá thần hoàng, coi như ta biết trước, lại có thể thế nào? Nếu Minh Khê thật sự là Nguyệt Hồ chân nhân, nàng biết rõ đi qua của mình có bi kịch thí mẹ, cũng không nhắc nhở cho ta để ta ngăn cản việc này, đây chính là giác ngộ của nàng. Một người ngay cả kiên định bản thân đều làm không được, còn muốn chứng cái gì bản tâm đâu. Nhất niệm hiểu thông, La Phong bỗng cảm thấy tâm linh trở nên hoạt bát không ít, trong vắt như lưu ly, quét qua ngày xưa vẻ lo lắng. Nguyên bản bởi vì tấn cấp pháp tướng cảnh về sau, theo không kịp thần thông tăng trưởng tâm tính tu vi, cũng cấp tốc kéo lên, đạt đến đủ để thống ngự độ cao. Tại hắn khám phá về sau, mới phát hiện trong thức hải của mình thế mà động lại không ít suy nghĩ vỡ vụn. Những ý niệm này không phải là tâm tình tiêu cực, mà là một loại dao động, ý chí không kiên định, cho nên không thuộc về phạm trù hóa thân tiếp nhận. Qua lại hắn bởi vì biết gặp chứng quan hệ, lại mà vẫn luôn không có phát hiện. Những ý niệm này tại thức hải bên trong huyễn hóa thành phô thiên cái địa âm khí, tử khí, quế khí, quán sát, có thể là hóa thành ngàn vạn đạo huyền diệu phức tạp khí cơ, vừa đi vừa về du tẩu, dựng dục rất nhiều biến hóa khó hiểu rõ chân tướng, có thể là diễn hóa thành trăm ngàn đạo chỉ đen nhỏ bé bôn tẩu lưu động, quỹ tích xoay quanh bay lượn, chẳng có mục đích tứ phương lan tràn. Từ vẻ ngoài thượng nhìn, những ý niệm này tựa như một đoàn mây đen nồng vụ lăn lộn kịch liệt. Nó phản phất có vô số yêu trùng nhúc nhích, lại phản phất ngàn vạn đầu hắc xà ở tại ghé qua, yêu hồn múa, quỷ ảnh trùng điệp, mà mỗi một cây chỉ đen uốn lượn, đều mang theo một tiếng lưỡng lự khiếu âm, lúc đầu tựa như chim chíp quỷ âm thanh, sắc nhọn như thép, kéo dài như tia, quấy đến nhân choáng váng, tâm phiền ý loạn, bực bội thuộc về tâm tình tiêu cực, một khi diễn sinh liền bị chuyển dời đến La Tam thể nội. Rõ ràng như thế tâm tính sơ hở, chỉ vì La Phong thân ở trong núi này, mà một mực không có phát giác. Nhưng nếu là bị ếch ngồi đáy giếng, dù là núi đao biển lửa đang ở trước mắt, cũng sẽ làm như không thấy hướng về phía trước phóng ra. Bất quá dưới mắt đã bị khám phá, vậy liền hoàn toàn đã mất đi uy hiếp. Niệm sinh niệm diệt, nói cho cùng đây đều là từ La Phong trong tâm linh sinh ra suy nghĩ, tự nhiên tùy tiện có thể phá. Ý thức nhẹ nhàng nhất chuyển, thức hải bốc lên, hướng hai bên gạt ra, từ đó hiện lên rất nhiều người khoác kim giáp, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí mãnh tướng, đắp lấy hình thù kỳ quái dị thú, giống như thủy triều một mạch giết ra, nhất thời gió nổi mây phun, đao minh kiếm rít, chiến thú lao nhanh. Lúc đầu hơi có không địch lại, những này dị thú kỵ sĩ giống như xông vào cuồn cuộn đen trong nước, rất nhanh liền bị dìm ngập, không thấy tiếng vang, nhưng những này cuối cùng không phải thật sự quân đội, mà là suy nghĩ sở sinh, niệm diệt niệm lên, liền lại là hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng, bọn hắn không nhìn tình cảnh này, vẫn như cũ xông pha khói lửa không chối từ điên cuồng tuôn ra, đầu nhập vô biên hắc hà bên trong. Cùng lúc đó, lại có các loại phù văn quang mang lấp lóe, những kỵ binh này kết thành một loại nào đó trận pháp, bộc phát ra sĩ quan liệt viêm, giống như một đầu diễm long bốn phía du tẩu, dời sông lấp biển, trong chốc lát, sáng chói khói lửa tại hắc vụ bên trong liên tiếp nổ tung, giây lát ở giữa liền đem những này vỡ vụn suy nghĩ triệt để chôn vùi. Thật sự là thu hoạch bất ngờ. Không, nếu đem tâm tư của Nguyệt Hồ chân nhân cân nhắc ở bên trong, chỉ sợ đưa ta tới đây thời điểm, liền tất khảo nghiệm tâm ta tính ý nghĩ. Một người như trở lại quá khứ, liền tránh không được sẽ sinh ra mượn cơ hội này đến cải biến tương lai ý nghĩ, mà đối loại ý nghĩ này lựa chọn, liền là một loại đối đạo tâm khảo vấn. Vừa lúc thiên nhân đệ tứ trọng vấn đạo cảnh đưa tới thiên kiếp, liền là đặc biệt nhằm vào đạo tâm bày khảo nghiệm, mới cái này một ngộ, chí ít bù đắp được hơn 10 năm tâm cảnh thanh tu, Nguyệt Hồ chân nhân chỉ sợ cũng tính đến một bước này. Lần nữa cảm thái mình lại nhận nhân tình, La Phong nhìn về phía Minh Khê đang đứng ngồi không yên chờ đợi mình trả lời chắc chắn, nguyên bản định mập mờ suy đoán trả lời cho nuốt trở vào. Coi như nhận sư đồ danh phận thì thế nào? Không nói Minh Khê chưa hẳn liền là Nguyệt Hồ, dù là hai người thật sự là cùng một người, chỉ là một điểm loạn sư đồ danh phận gút mắt, đối với truy cầu đại đạo người tu hành mà nói, lại được cho cái đại sự gì đâu. Cái này vốn cũng không phải là cỡ nào đáng giá để ý sự tình, cự tuyệt cũng tốt, đồng ý cũng được, phóng tới mấy trăm năm về sau, cũng bất quá là thay đổi cười một tiếng. Minh Ngộ trước đó La Phong có lẽ sẽ lựa chọn lừa gạt Minh Khê, kéo đến nhất thời là nhất thời, thẳng đến mình trở về Ngọc Châu, miễn đi trong tương lai sư đồ thân phận đổi chỗ mà gây nên xấu hổ, nhưng lúc này tâm cảnh của hắn chính vào sau khi đột phá trạng thái đỉnh phong, lại là đem những này đều nghĩ thoáng, không oanh tại nghi ngờ. Thế là hắn gật đầu nói, rất tốt, bần đạo chính có ý đó, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Nguyên môn hạ thủ tịch đại đệ tử. Nghe được La Phong sảng khoái đồng ý, Minh Khê cũng hơi có kinh ngạc. Nàng nguyên bản suy đoán Thiên Nguyên chân nhân chỉ sợ là cố kỵ cái gì, mới không muốn thu nàng làm đồ, nếu không không có khả năng một mực không có lộ ra ý, cũng không có đạo lý một mực chờ cho tới hôm nay. Khả năng nhất trả lời, hẳn là mập mờ suy đoán, hoặc là hoãn lại thời gian, hoặc là nhìn trái phải mà nói nó, tuyệt không nghĩ tới lại là nhất khẩu đồng ý, đơn giản tựa như là đang chờ nàng đưa ra. Bỗng dưng, trong lòng không hiểu sinh ra một chút mất mát cảm giác. Minh Khê biết được lúc này nhưng dung không được nàng biểu thị hối hận, không kịp mảnh cứu cái này chút mất mát đến tột cùng hệ ra gì bởi vì, nàng đứng lên nói, sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái. La Phong tối thúc chân khí, nâng Minh Khê, chỉ chịu nàng cung lễ, mà không có để nàng quỳ xuống, cũng nói, bản môn không giảng cứu nghi thức xã giao, tâm ý thành thì được chuyện, tâm ý không thành, lễ tiết làm được cho dù tốt cũng không có chút ý nghĩa nào. Minh Khê tuy có nghi hoặc, nhưng nàng cũng không phải là câu nệ tiểu tiết tính cách, bởi vậy không có mở miệng hỏi thăm. Đã bái nhập môn hạ của ta, như vậy một chút liên quan tới bản môn tình huống lại là muốn nói cùng ngươi nghe. Kỳ thật vi sư cũng không phải là thượng cổ ẩn tông, mà là đến từ một phương khác thế giới. Sau đó, La Phong biến mất thời gian biến hóa cùng một chút chi tiết, chỉ giảng thuật liên quan tới lục đạo tông cùng Ngọc Châu tình báo, mà đối với cái này Minh Khê kỳ thật sớm đã có suy đoán, bởi vậy cũng không cảm thấy giật mình. Nói đến, còn thiếu ngươi một kiện lễ gặp mặt, món kia tạo hóa ngọc điệp liền tặng cho ngươi, nhìn ngươi tốt nhất sử dụng. Lúc trước vì thôi diễn cô động pháp tướng phương pháp, La Phong tại tạo hóa trong thế giới chờ đợi mấy chục năm, sau khi thành công liền không tái sử dụng, thế là lại cho mượn Minh Khê, hiện đang thẳng thắn mượn hoa hiến vật. Mà lại vì không cho thời gian tuyến xuất hiện rõ ràng biến số, hắn còn cố ý đem tạo hóa tàn ngọc bên trong, thuộc về Thái Tuế tinh bàn cái kia một bộ phận hủy đi cởi xuống, bởi vì lúc trước Nguyệt Hồ chân nhân giao cho hắn khối kia tạo hóa tàn ngọc, liền không có ẩn chứa Thái Tuế tinh bàn bộ phận. Nếu như hắn không đem Thái Tuế tinh bàn tách ra, như vậy trong tương lai sẽ xuất hiện đồng thời tồn tại hai khối Thái Tuế tinh bàn thời gian nghịch lý. Quy 1, chương 902, duyên phận. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, 30 năm xuân thu thoáng cái đã qua. Càng nhiều tiểu thuyết hay liền lên giao găm kỳ bên trong văn lưới. La Phù Sơn, nơi từng là đất nghèo, nay đã lộng lẫy vàng son, mây trắng lượn lờ, tiên khí dạt dào. Có thể thấy được rất nhiều tu sĩ cao thâm bay giữa trời, xuyên qua mây mù. Dưới chân núi, dòng người tấp nập, kẻ đến cầu đạo, kẻ xuống núi làm việc, đông đúc như kiến. Con đường thông thiên dẫn lên La Phù Sơn, thẳng tắp xuyên qua mây mù. Nơi đó, ẩn hiện những con hạc trắng bay múa. Trên lưng núi, những cung điện bằng vàng, ngọc đài lấp lánh, trăm ngàn chuỗi ngọc xuyên treo từ vách núi cao ngàn trượng, quanh vang như sấm, khí thế vô cùng hùng vĩ. Bên trong La Phù Sơn, các vị tiên ông bàn luận đạo lý, ẩn sĩ chơi cờ, quần tiên thảo luận huyền cơ, tỉnh giảng đạo lý thâm sâu. Có thể nghe thấy tiếng thú dữ gầm rú, tiếng hồ ly nghe pháp, gấu kéo đuôi, báo múa, khỉ gầm, mơ hồ có thể cảm nhận được khí thế rồng ngâm hổ gầm, phượng hoàng bay lượn, muôn loài chim muôn kỳ lạ, tiên chim hiếm có, công tước đàm luận kinh điển, tiên đồng thổi sáo ngọc. Mối quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc vẫn chưa thực sự hòa hợp, nhưng so với trước kia, khi hai tộc chẳng hề qua lại, thì nay đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, khi gặp mặt, họ biết chào hỏi nhau, điều này đã là hiếm có. Bỗng nhiên, một bóng người lao vung vút từ trên trời, giống như tia chớp, thẳng tiến lên đỉnh La Phù Sơn, hạ xuống cạnh một gốc cây khổng lồ che hết bầu trời. Ngay cả đại thừa kỳ cường giả cũng khó lòng phá vỡ vạn kiếp đồ tiên trận, nhưng bóng người ấy lại không hề gây ra bất kỳ phản ứng nào. Dưới chân núi, mọi người kinh hô, xen lẫn những tiếng nghi hoặc. Lập tức, một lão nhân trong môn phái giải thích, là Linh Bảo trưởng lão, một trong ba tôn trưởng lão. Có vẻ như bà ấy lại luyện chế thành công một pháp bảo thượng thừa. Những năm gần đây, pháp bảo được ban tặng cho những thiên nhân chân nhân thăng cấp đều do tay vị trưởng lão này luyện chế. Nghe nói, mỗi kiện pháp bảo đều có năng lực tụ lý càn khôn, uy năng không thua kém những chí bảo lưu truyền trong giang hồ. Chỉ cần một nguyên đan kỳ tu sĩ sở hữu một kiện pháp bảo như vậy, có thể ngang hàng với những nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều năm tu luyện, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Lời này khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Những chí bảo trong truyền thuyết, ngay cả những đại phái tu hành truyền thừa ngàn đời cũng chỉ có được 2-3 kiện và không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng mà, đoạn phái lại có trưởng lão có thể tự mình luyện chế, chỉ cần sở hữu một kiện, đủ để lập môn phái, trở thành khai sơn tổ sư. Nếu ta cũng có thể thăng cấp thiên nhân thì tốt, nghe nói tu luyện công pháp truyền thừa của đoạn phái, ngưng kết không phải kim đan mà là nguyên đan, mà nguyên đan tu sĩ thường mạnh hơn kim đan tu sĩ nửa bậc. Đó chỉ là tin đồn, không phải tất cả nguyên đan tu sĩ đều mạnh hơn kim đan tu sĩ. Thực lực như thế nào còn phụ thuộc vào việc chứng nhận bao nhiêu đầu đại đạo. Những tu sĩ chứng nhận tam phẩm nguyên đan, thực lực còn yếu hơn kim đan tu sĩ bình thường 3 phần. Chỉ có những người chứng nhận thiên cấp nguyên đan mới có thể vượt qua kim đan tu sĩ cùng giai. 5 năm trước, Sầm Chân Nhân, người đầu tiên chứng nhận thượng tam phẩm nguyên đan, với tu vi thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh, đã đánh cho Pháp Vương hợp thể kỳ của Hoài Hỏa giáo chạy trối chết, không có sức phản kháng. Sau khi sự việc này lan truyền, Sầm Chân Nhân được xem là người có khả năng kế thừa vị trí La Phù Tiên Tôn trong 100 năm tới. Câu chuyện La Phù Tiên Tôn xâm nhập man hoang, lao thẳng vào hang ổ yêu tộc, 10 chiêu tru sát yêu hoàng, 2 chiêu trấn áp 2 yêu vương, đã vang danh thiên hạ, được nhiều người dựng thành vở kịch, phụ nữ trẻ em đều biết. Danh hiệu đệ nhất cường giả đương đại, không ai dám nghi ngờ. Hơn 10 năm qua, không ai dám sinh ra ý định khiêu chiến. Có người nói, đại yêu hoàng bị trấn áp dưới đáy hoàng cung, cũng từng là nhân vật vô địch thiên hạ, từng giao chiến với La Phù Tiên Tôn khi trọng thương mà không phân thắng bại. Nếu có thể giải phong, có lẽ có thể tranh giành danh hiệu đệ nhất cường giả. Tuy nhiên, lời đồn đại này chỉ là suy đoán. Không ai dám mở phong ấn để giải phóng một tai họa như vậy. Chứng nhận thiên cấp nguyên đan không dễ dàng. Cho đến nay, trong môn phái có 24 người vượt qua đạo kiếp, thăng cấp thiên nhân, nhưng chỉ có 8 người chứng nhận thiên cấp nguyên đan, trong đó chỉ có 3 người chứng nhận thượng tam phẩm. Ngoài ra, đừng nghĩ rằng đạo kiếp dễ vượt qua. Nghe nói, có 37 người đã thất bại trong đạo kiếp, chết dưới đạo kiếp, nhiều hơn số người vượt qua đạo kiếp. Đúng vậy. Thất bại trong việc ngưng kết kim đan chỉ bị thương nặng vài năm, sau khi dưỡng thương có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng một khi đạo kiếp được kích hoạt, nếu không thể vượt qua, sẽ tán thân dưới đáy vực sâu. May mắn là được tiên tôn cứu ra, đưa đến luân hồi để tu luyện lại. Một số đệ tử không đủ tự tin, thà ở lại cảnh giới cửu trọng hoàng hư, cũng không muốn dẫn phát đạo kiếp, thậm chí còn thay đổi con đường, lựa chọn ngưng kết kim đan, bởi vì tông môn không cấm. Tuy nhiên, những tu sĩ ngưng kết kim đan sẽ không nhận được phần thưởng của tông môn. Thậm chí, ngay cả những thiên nhân tu sĩ mới, pháp bảo được ban tặng cũng khác nhau. Thượng tam phẩm là tốt nhất, có thể sánh ngang với bảo vật trấn phái, hạ tam phẩm là kém nhất, chỉ là pháp bảo bình thường của nguyên anh kỳ tu sĩ. Đồ bách linh từ trên trời hạ xuống, rơi vào một khu vườn trúc xanh biếc, chim tước hót líu lo, xuân sắc rực rỡ. Trong muôn ngàn bụi cây xanh biếc, một cây bạch ngọc cao 5 trượng, cành lá xum xuê, giống như một cây quỳnh thụ, phủ đầy sương tuyết. Dưới gốc cây, có một ngôi đình nhỏ tinh xảo, bàn đá ghế đá đầy đủ. La Phong, Hoàng Tuyền và Tư Kính đang ngồi đó, thưởng thức trà thơm. Đại công cáo thành. May mắn có Tiểu Minh Khê thu thập được những bí tịch luyện bảo của các phái, ta cuối cùng cũng luyện chế thành công thanh kiếm âm dương này. Đồ Bách Linh vui mừng, vỗ vào túi thơm, một đạo hào quang ấm áp bắn ra, cắm thẳng vào gốc cây. Đó là một thanh kiếm tỏa ra khí tức âm dương đại đạo. Kiếm thể dày hơn trường kiếm một tấc, mang lại cảm giác nặng nề. Gốc cây bị thanh kiếm âm dương đâm trúng, lại mọc ra chồi non, cành xanh, tràn đầy sức sống mới. La Phong đưa tay rút kiếm, quan sát kỹ lưỡng. Trên thân kiếm khắc 9 con kim ô vây quanh một mặt trời đen tối bay lượn. Kiếm khí ôn hòa, thể hiện âm dương trung tế, hài hòa vạn vật, bên trong động thiên thế giới đạt được hiệu quả âm dương nhị khí diễn sinh, lại có dấu hiệu diễn hóa nguồn gốc của sự sống, rõ ràng là đặc tính của bảo khí trung phẩm. Thanh kiếm âm dương này được luyện chế từ cửu ô kiếm và thanh minh kiếm. La Phong khẽ động tâm niệm, kiếm khí tự nhiên phân hóa, biến thành cửu ô kiếm và thanh minh kiếm. Hai thanh kiếm vẫn là bảo khí hạ phẩm. Lại một niệm, hai thanh kiếm lại hợp nhất, thuần âm thuần dương hợp lại làm một, biến thành một thanh kiếm âm dương, phẩm giai lại được nâng cao. Đây là thành quả Đồ Bách Linh đạt được sau hơn 10 năm nghiên cứu con đường luyện khí. Với tu vi Phục Anh cảnh, bà ấy không thể luyện chế ra bảo khí trung phẩm, ít nhất là trong điều kiện bình thường. Nhưng nếu có nền tảng vững chắc, thì có thể chắc chắn thành công. Cửu Ô kiếm và Thanh Minh kiếm, phẩm giai tương đương, lại thuộc về thuần dương đại đạo và thuần âm đại đạo, bản thân đã có tư cách thăng hoa âm dương đại đạo. Trên cơ sở đó, luyện chế bảo khí trung phẩm, thì có khả năng thành công. Đồ Bách Linh tham khảo bí pháp luyện khí của thế giới này, đặc biệt là những bí mật bất truyền của những phái tu hành bị diệt vong trong yêu họa, tất cả đều được Minh Khê thu thập bằng sức mạnh của triều đình. Bà ấy có thể nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, khiến tiêu chuẩn luyện khí tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa, ngũ hành đại đạo mà bà ấy tu luyện vốn đã thích hợp với luyện khí, càng tăng thêm khả năng thành công. Do đó, bà ấy hiện tại gần như đã bước vào lĩnh vực bảo khí trung phẩm. La Phong hài lòng cất kiếm vào vỏ, nói với ba người, pháp bảo đã luyện chế xong, cũng sắp đến lúc chúng ta rời khỏi thế giới này. Minh Khê đã hoàn thành việc thăng hoa đạo chủng, hợp tiên thiên đoạn vận đại đạo, lại hàng phục Nguyên Anh, đạt được nửa bước pháp tướng, phối hợp long mạch đế quốc và chí bảo của hoàng tộc, yêu vương bình thường không phải đối thủ của nàng. Hoàng Tuyền nhắc nhở, còn có, yêu hoàng. Nàng ám chỉ yêu hoàng bị phong ấn bằng thuật kiểm trấn. Mặc dù hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy phong ấn bị phá vỡ, nhưng nói cho cùng, phong ấn không phải là giết chết. Chỉ cần đối phương còn một hơi, thì có thể phá phong mà ra, huống chi phong ấn này đã bị hư hao từ ban đầu. Hoàng Tuyền là đệ tử của Nguyệt Hồ môn phái, không thể không quan tâm nhiều hơn. Yên tâm đi, ta đã đưa nó vào Huyền Hoàng Phế Thế Bát, để kiến một thần thụ giam cầm. Nếu nó không phá phong thì thôi, một khi phá phong, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho kiến mục. La Phong đáp. Hoàng Tuyền gật đầu, dứt khoát hỏi, khi nào xuất phát? Trong vài ngày tới. Các ngươi có thể thu thập hành lý. Chờ ta hoàn thành buổi giảng đạo cuối cùng, chúng ta sẽ lên đường trở về Ngọc Châu. La Phong không nói thêm gì, bước ra khỏi động Thiên Phúc Địa, đi vào bục giảng đạo. Các đệ tử mắt sắc, đã nhìn thấy. Mặc dù nghi hoặc hôm nay không phải ngày giảng đạo định kỳ, tại sao Tiên Tôn lại lên bục giảng đạo, nhưng họ không quên lễ nghi, vội vàng khom lưng chắp tay, đệ tử bái kiến Tiên Tôn. La Phong vung tay áo, ngồi xếp bằng, vận công phát âm, bần đạo nhập thế tu hành 30 năm, nay đã viên mãn công đức, sắp rời khỏi thế giới này. Hôm nay là buổi giảng đạo cuối cùng, không hạn giờ, các ngươi có thể nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Buổi giảng đạo cuối cùng. Viên mãn công đức, rời khỏi thế giới này. Chẳng lẽ Tiên Tôn sắp đột phá, phi thăng tiên giới? Mặc dù thế giới này không có tiền lệ phi thăng, nhưng tất cả những người tu hành đều đã từng nghe nói về phi thăng. Họ theo bản năng hiểu lầm La Phong muốn thăng cấp phi thăng. Các tu sĩ vừa sợ vừa nghi, trong lúc nhất thời, vô số câu hỏi dâng lên trong đầu. Không ít người muốn trao đổi với nhau, nhưng một lực lượng vô hình bao phủ La Phù Sơn trong phạm vi trăm dặm, tất cả giao lưu đều bị cắt đứt, dù là lời nói hay là giao lưu linh thức. Chỉ có thể phát ra tín hiệu, nhưng đối phương không thể nhận được, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió cũng biến mất, yên tĩnh như nghĩa địa. La Phong không để ý đến những câu hỏi của họ, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Lần này, nội dung ông giảng là âm phù thất thuật bản kinh, bởi vì công pháp này không phải xuất phát từ Lục Đạo Tông, ông không cần sự đồng ý của trưởng bối để truyền thụ. Âm phù thất thuật bản kinh được chia thành 7 đại thiên, nội dung từ cạn đến sâu, bao gồm võ đạo, thuật pháp, binh hơi, luyện thể, trận pháp, nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể nói là bao quát mọi thứ, về độ sâu của đại đạo có lẽ không bằng những công pháp thiên cấp của ông, nhưng về phạm vi thì vượt xa, hiếm có trên đời. Hơn nữa, quỷ chi đại đạo là đại đạo La Phong am hiểu nhất, thiên tính tương hợp, dù là không cố ý dành nhiều thời gian tu luyện, thì trên con đường tu hành cũng không thể so sánh với những đại đạo khác. Huống chi, hậu thiên đại đạo vốn dễ nắm giữ hơn tiên thiên đại đạo. Trên cơ sở âm phù thất thuật bản kinh, La Phong lại thêm những lời giải thích của mình. Ông hiểu biết rất nhiều công pháp thượng thừa, về số lượng công pháp thượng thừa mà ông tu luyện, có lẽ không ai bì kịp. Hoàng Long kiếm pháp, Vạn Đồ Tru Tà Lục, Tứ Trụ Thần Sát Kinh, Lục Đạo Luân Hồi pháp, tầm nhìn rộng lớn, xa hơn những pháp tướng cảnh tu sĩ bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi người nghe say sưa, chìm đắm trong đó, trong đầu họ hiện lên những hình ảnh huyễn hoặc, diễn dịch các loại khẩu quyết công pháp. Họ đồng thời so sánh với những gì mình đã học, phát hiện ra nhiều sơ hở, không khỏi âm thầm hối hận và may mắn. Cùng lúc đó, như thể ý thức được điều gì đó trong cõi U Minh, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, yêu tộc từ bốn phương tám hướng chạy về La Phù Sơn, giống như một đàn thú di chuyển. Trong đó có cả những tu sĩ không thuộc đoạn phái, La Phong không ngăn cản, đối xử như nhau. Khi họ đến gần, họ bị thanh âm trầm thấp trang nghiêm thu hút, từng người nhẹ chân nhẹ tay, không dám lớn tiếng ồn ào. Khi nội dung La Phong giảng dần dần đi sâu, những người tu vi không đủ không thể chống đỡ được sự mệt mỏi tinh thần, bất giác ngủ thiếp đi. Họ mơ hồ cảm thấy có được một chút lợi ích, nhưng không biết tại sao. Khi La Phong giảng đến giai đoạn hàng phục Nguyên Anh, những tu sĩ dưới thiên nhân đều không thể chống đỡ, mê man, chỉ còn lại vài người có thể kiên trì. Không biết đã qua bao lâu, mặt trời lên mặt trời lặn bao nhiêu lần, không ai để ý, La Phong cuối cùng cũng kể xong nội dung của âm phù thất thuật bản kinh. Về nội dung của thiên nhân cửu kiếp hậu kỳ, La Phong cũng không hiểu nhiều, chỉ nói một chút, cụ thể là đến thiên nhân lục trọng, có thể đạt được vô tận thọ nguyên trường sinh cảnh. Nhưng những tu sĩ chung quy có nhận thức về thiên nhân cửu trọng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thế giới vô cùng rộng lớn, con đường tu hành vô tận, không có giới hạn, so sánh với hệ thống tu hành, tu sĩ nhân tộc đạt đến luyện hư là cuối cùng, đại thừa kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, càng lộ ra sự thâm sâu vô hạn. Trong số những người còn tỉnh táo, chỉ còn lại 15 người. Họ cho rằng La Phong đã nói xong, muốn đứng dậy cảm tạ, nhưng thấy La Phù Tiên Tôn đưa tay phải ra, ấn vào hư không, ra hiệu họ yên tâm, đừng vội. Sau đó, ông lại mở phần mới, nói về một pháp môn khác. Pháp môn này thâm ảo hơn âm phù thất thuật bản kinh, hơn nữa còn có yêu cầu về tu vi. Thậm chí, theo La Phong, pháp môn này chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ cần xem xét, nhưng đối với thiên nhân sơ giai thì không cần lo lắng. Chỉ một bộ kinh văn chưa hoàn thiện, tự nhiên không thu hút được sự chú ý của mọi người, nhưng họ nhanh chóng phát hiện, pháp môn này về cơ bản không giúp ích nhiều cho đạo hạnh, không bằng âm phù thất thuật bản kinh bao nhiêu, nhưng lại rõ ràng nâng cao sức chiến đấu. Tất cả các công pháp kinh văn trong đoạn phái đều không thể so sánh với sự cường đại của nó. La Phong trình bày chính là pháp môn tu luyện thánh tà song hành, dựa trên vạn huyết quy uyên kinh kết hợp với nội dung của vạn đồ tu tà lục. Do tính chất khó khăn của thánh tà chung thể, ông không đề cử tiên thiên quế tuyệt đại đạo và tiên thiên thánh cực đại đạo, mà là đề cử hai loại đại đạo tiên thiên bao dung một chút hậu thiên đại đạo, cũng ẩn chứa thuộc tính thần thánh hoặc tà ác, nhưng độ khó dung hợp thấp hơn, dễ tu luyện hơn. Ngoài ra, ông còn ném ra những nội dung chưa hoàn thiện trong vạn huyết quy uyên kinh, mượn trí tuệ của con người để giải quyết những vấn đề tồn tại trong bộ kinh văn này. Dưới mắt, những tu sĩ này chưa đủ thực lực để hoàn thiện vạn huyết quy uyên kinh, nhưng mấy trăm năm sau, ai dám chắc sẽ không xuất hiện một nhân vật tài giỏi. Khi nội dung cuối cùng được nói ra, thanh âm trực tiếp vào tâm linh im bặt, mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng, lưu luyến. Nhưng La Phong đã quyết tâm rời đi, không chờ họ mở miệng giữ lại, ông tế ra tà nhãn, kích hoạt cấm chế đã được bố trí sẵn. Nguyên lực phun trào, những dấu ấn ẩn nấp trong thời không hiện ra, mở ra một con đường bí ẩn khó lường trong hư không, thời không biến ảo hỗn loạn, khiến người ta nhìn lên một cái là cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thần hồn điên đảo. Đồ Bách Linh và ba người đã chờ sẵn xuất hiện, cùng nhau bước vào Quai Ly cung. Tiên Tôn, ngài và ba vị trưởng lão đều rời đi, đoạn phái sẽ do ai tiếp quản? Một tu sĩ vội vàng hỏi. Những người khác lấy lại tinh thần, nhận ra nếu không có Tiên Tôn và ba vị trưởng lão trấn áp, đoạn phái sẽ trở thành mục tiêu tấn công, khó mà sinh tồn. Thậm chí, nếu không có kẻ thù bên ngoài, những phục anh cảnh tu sĩ vì tranh giành chức trưởng môn, e rằng sẽ phải tranh chấp. Truyền lệnh của ta, chức trưởng môn của đoạn phái do Sầm Minh Sinh tiếp nhận. Những đệ tử nào không phục, có thể rời khỏi đoạn phái, tự mình lập môn phái. La Phong búng ngón tay, đưa vạn kiếp đồ tiên trận cho Sầm Minh Sinh. Với năng lực của trận pháp, ngay cả uống băng chủ nhân đến đây cũng không thể chiếm được lợi ích. Đồng thời, ông chỉ điểm, tương lai, nếu đoạn phái gặp khó khăn, có thể tìm Đế Quốc Thiên Tử hỗ trợ. Sầm Minh Sinh kinh ngạc nhận lấy trận đồ, trong lòng biết lúc này không thể trốn tránh, liền giơ chưởng thề, muốn phát dương quang đại đoạn phái. La Phong không dặn dò thêm, quay người định rời đi, bỗng nhiên hư không chấn động, một luồng nguyên khí nhân đạo hóa thành hào quang màu tím, vội vã ùa vào cơ thể ông. Cảm nhận được sự cảm tạ trong đó, La Phong không từ chối. Lập tức, trong thức hải của ông, thần nông ba quyền được gia trì bởi luồng nguyên khí nhân đạo này, lại sinh ra biến hóa, diễn dịch ra một môn công pháp hoàn toàn mới. Viêm Đế Thánh Vương quyền. Thì ra là thế, khó trách lúc trước không thể thu được đầy đủ, môn quyền pháp này lại ẩn giấu một đạo quan khiếu như vậy. Thần nông ba quyền đích thực là do Địa Hoàng thần nông sáng tạo, nhưng là võ học ban đầu của ông. Thần nông còn có một thân phận khác là Viêm Đế trong Ngũ Đế. Viêm Đế Thánh Vương quyền là sự thăng hoa của thần nông ba quyền, là võ học được cải tiến bởi thần nông sau khi trở thành thống lĩnh nhân tộc, gia nhập những thể ngộ khi làm thủ lĩnh nhân tộc, trong những năm cuối đời. Hai bộ quyền pháp một mạch tương thừa, nhưng ý cảnh khác nhau. Thần nông ba quyền là võ học của cường giả kết hợp y học, để bảo vệ bản thân, ngăn cản kẻ thù. Viêm Đế Thánh Vương quyền là võ học của hoàng giả thống trị con dân, chống lại ngoại tộc xâm lược. Do thời gian gấp rút, La Phong không kịp thăm dò, khống chế Quai Ly cung, lao vào đường hầm thời gian sắp đóng cửa, theo quỹ tích, trở về thế giới Ngọc Châu. Ngay trước khi Quai Ly cung rời đi, tại hoàng cung xa xôi, trên Quan Tinh lâu. Minh Khê đã bỏ chính sự, chuyên tâm tu luyện, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, sinh ra cảm ứng khó hiểu. Bà ấy bấm ngón tay tính toán, liền sáng tỏ nhân quả, trong lòng hiện lên một tia cô đơn khó nói lên lời. Từ nay về sau, trên đời không còn ai hiểu rõ bà ấy. Minh Khê không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng La Phù Sơn, trong lòng hạ quyết tâm, kiên nghị nói, chờ xem, ta nhất định sẽ tìm lại ngươi, tiên sinh. bên kia thời không vô tận, đại lục Ngọc Châu. UU đọc sách, www.ukansu.com. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, theo dòng sông thời gian chảy xiết, Quai Ly cung lao ra, khí thế lao tới trước khó lòng hóa giải, ầm ầm va sụp mấy tòa núi lớn, mới dừng lại. Một lát sau, La Phong bay ra khỏi Quai Ly cung, định cảm khái một phen, bỗng nhiên nhận ra điều bất thường. Ông ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời bao phủ một lớp sương mù đục ngầu, thương khung trở nên mờ nhạt, tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Một vòng mặt trời đen tối treo giữa trời, giống như nhật thực, nhưng bóng tối đó không bao giờ tan đi. Bên cạnh mặt trời đen tối, lại treo một vòng trăng khuyết màu máu, xuất hiện nhật nguyệt giữa trời dị tượng. Ông vội vàng phóng thích linh thức, thăm dò phạm vi trăm dặm, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Đồng thời, ông cũng cảm nhận được linh khí thiên địa xung quanh trở nên hỗn loạn, xen lẫn khí tức hủy diệt, tai nạn và ma khí lan tràn khắp nơi. Chuyện gì đang xảy ra? Ngọc Châu bị thiên ma chiếm lĩnh sao? Trong đầu, một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện. Quy 1, chương 903, biến cố Cố Hương. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả La Phong cũng phải chật vật mới có thể lý giải. Bầu trời tối đen như mực, vầng trăng khuyết nhúng màu máu đỏ, không khí ngột ngạt, dòng sông khô cạn, đại địa hoang vu, trong phạm vi trăm dặm không một chút sinh khí, yên tĩnh như nghĩa địa. Chân chính là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Trên bầu trời, những đám mây cát bụi hỗn tạp, dày đặc, tựa như một tấm vải bố đầy lỗ thủng, hay là một cái sàn lưới che kín mắt. Chúng không phải bị gió nâng lên, mà như mất đi trọng lực, lơ lửng trong không khí. Ánh sáng mờ tối chiếu xuống, mọi vật đều mất đi màu sắc rực rỡ, hoang vu rộng lớn hiện lên sắc thái ảm đạm suy bại. Cảnh tượng xung quanh nhìn từ xa, khiến người ta có cảm giác sơn hà vỡ vụn, bi tráng và hoang vu. Địa màng nát, không, nói chính xác, là tấm che biến mất, ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của tấm che nữa. La Phong sử dụng thái sổ đại đạo để tiến hành chiêm toán, kết quả thu được vô cùng tệ hại, nhưng lại hết sức rõ ràng, không hề bị ai che giấu dấu vết. Thực tế, ngay cả khi không sử dụng chiêm toán, hắn cũng có 6 phần 10 chắc chắn về kết luận này, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nguyên khí dao động dị thường sắc bén, kích thích và hỗn loạn. Tu sĩ dưới cảnh giới hư không rất khó ngăn cản, một khi hấp thu vào cơ thể, rất dễ gây ra dị biến về thể xác. Có thể dùng cương khí hộ thể chống cự, có thể vận công trấn áp, điều hòa sau đó mới có thể hấp thu. Luồng nguyên khí dao động này bắt nguồn từ ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cùng với năng lượng phóng xạ từ một nơi nào đó trong vực ngoại tinh không. Nguyên bản, tấm che tồn tại có thể loại bỏ những dao động này, ngăn cản chúng ở bên ngoài, chỉ hấp thu những nguyên khí ôn hòa. Nhưng bây giờ tấm che biến mất, Ngọc Châu đại địa trần trụi trước nguy hiểm, chỉ có thể trở thành mục tiêu của những kẻ muốn xâm chiếm. Đồ Bách Linh nhìn thấy cảnh tượng này, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong mấy chục năm chúng ta rời đi, tấm che bị vỡ, thiên ma xâm lấn, bao gồm cả Tam giáo sáu tông, tất cả nhân tộc đều bị tàn sát. La Phong thở dài, so sánh với điều đó, ta thà tin rằng chúng ta đi nhầm chỗ, khi ngược dòng tìm kiếm quỹ tích thời không, xảy ra sai sót nhỏ, khiến chúng ta không trở về Ngọc Châu, mà đến một thế giới khác bị thiên ma tàn phá. Tam giáo dù sao cũng có cường giả hư không tỏa trấn, còn có đại trận hộ phái có thể ngăn cản cường giả hư không, cùng với những cấm thuật ẩn giấu. Ngay cả khi họa từ trong nhà, có ma tộc nội ứng trắng trận phá hoại, liên kết với vực ngoại thiên ma nổi dậy, muốn dễ dàng xóa sổ Tam giáo sáu tông, thật sự là một loại vọng tưởng. Tư Kính nhăn nhó cái mũi nhỏ xinh, cau mày nói, ta ghét nơi này, khắp nơi đều là mùi khó ngửi, mùi chết hôi thối. Hoàng Tuyền không nói gì, nàng nghiêm trọng bày ra tư thế phòng thủ, đề phòng kẻ địch đánh lén. La Phong rất nhanh bình tĩnh lại, phân tích, dựa vào cảnh tượng trước mắt, ta có thể đưa ra những suy đoán khả dĩ nhất, một là quỹ tích không gian phạm sai lầm, chúng ta đến một thế giới khác, hai là quỹ tích thời gian phạm sai lầm, chúng ta đến Ngọc Châu trong tương lai rất nhiều năm, ba là tấm che bị vỡ, thiên ma xâm lấn, nhưng Ngọc Châu chưa bị chiếm, chỉ là chúng ta tình cờ đi đến một nơi bị thiên ma tàn phá. So sánh với nhau, khả năng thứ nhất là kết quả tốt nhất, cũng là khả năng nhỏ nhất, dù là khả năng thứ hai hay thứ ba, tình huống đều vô cùng nghiêm trọng. Thông Thiên Cổ Thư dội nước lạnh, theo vận khí của ngươi mà nói, không nghi ngờ gì là khả năng tệ hại nhất, hoặc là còn tệ hơn cả ba khả năng ngươi dự đoán. La Phong tiếp tục, khả năng tệ hại hơn, chính là khả năng bị phủ định trước đó, trong mấy chục năm, vực ngoại thiên ma bằng cách nào đó đã phá hủy tấm che, và với sức mạnh tàn bạo đã tiêu diệt Tam giáo sáu tông, hủy diệt sinh linh Ngọc Châu. Nếu đây là sự thật, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Ngọc Châu, tìm một thế giới an toàn để ở lại, cho đến khi tương lai đạt đến cảnh giới hư không, trở lại để tái thiết Ngọc Châu, phục hưng lục đạo tông. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc, nếu thật sự là tình huống này, chúng ta hay là trở về tìm Tiểu Minh Khê đi, có lẽ có thể thông qua thay đổi quá khứ, từ đó thay đổi tương lai. La Phong nói, đoán mò ở đây không có ý nghĩa, trước tiên chúng ta hãy dò xét xung quanh, nếu có thể tìm thấy người sống, chúng ta có thể trực tiếp xác nhận sự thật. Nếu thực sự không tìm thấy ai, chúng ta cũng có thể thu thập một số manh mối giúp chúng ta trở lại và tìm hiểu sự thật. Thông Thiên Cổ Thư thử hỏi, có nên chia ra hành động? Trong môi trường lạ lẫm, đối mặt với tình thế không rõ ràng và kẻ địch không xác định, chia ra hành động là muốn sinh hoạt quá an nhàn sao? La Phong không chút do dự bác bỏ, hiện tại chúng ta có đủ thời gian để tìm kiếm, không cần phải giải quyết vấn đề vội vàng. Hơn nữa, đối với một tu sĩ có thể bay hàng ngàn dặm mỗi ngày, chia ra hành động và hành động một mình không có quá nhiều khác biệt. Thông Thiên Cổ Thư ngụy biện, ta đâu có giúp ngươi phát triển cốt truyện. Đầu tiên là chia ra hành động, sau đó đồng bạn gặp nạn, cuối cùng lại do ngươi đi cứu mỹ nhân, kiểu phát triển này đơn giản hoàn hảo. Thông qua việc đưa ra quyết định ngu ngốc, để đồng bạn rơi vào hiểm cảnh sao? Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. La Phong lạnh lùng nói. Thông Thiên Cổ Thư cười châm chọc, ngược lại khiến bầu không khí ngột ngạt trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, khi nhóm người bay đi, cho đến khi bay ra ngoài 300 dặm, vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh linh nào, toàn bộ thế giới như hoàn toàn minh giới, thậm chí còn thê lương hơn minh giới. Minh giới ít nhất còn có sinh linh quỷ đạo, nơi này thậm chí không nhìn thấy bóng ma nào, xung quanh đều là cảnh trí âm u, dưới ánh sáng mờ nhạt, kéo dài những cái bóng như móng vuốt. Nếu nhìn chăm chú, sẽ có ảo giác quái vật từ bóng tối lao ra. Màu sắc đơn điệu khô khan, khiến người ta mệt mỏi về thị giác, giống như vô số bức tranh giống nhau ghép thành một cuộn trục gập ghềnh, ánh mắt chiếu tới đâu, đều là cảnh sắc giống nhau, dù là bay ra ngoài 300 dặm, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Phong cảnh trên đường đi như được lặp đi lặp lại vô số lần, nếu không có thái sổ đại đạo của La Phong không phát sinh cảm ứng, chỉ sợ hắn cũng nghi ngờ mình có phải đang lạc vào mê trận hay không. Thực tế, thảm thực vật bên dưới vẫn có thay đổi, chỉ là dưới ánh sáng mờ tối, tất cả sắc điệu đều trở nên thống nhất, khiến sự thay đổi này khó phát hiện, rơi vào mắt người, càng tạo ra cảm giác mơ hồ, trừ phi tinh tế so sánh, nếu không khó nhận ra. Trong tình huống như vậy, theo thời gian trôi qua, một loại áp lực vô hình dần dần tích lũy trong lòng mỗi người, khuấy động tâm trí, khiến người ta càng thêm bực bội. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nhìn đi nhìn lại không thấy bóng người nào? Chẳng lẽ mọi người đều chết sạch rồi? Còn nữa, tại sao chúng ta bay đi bay lại, như đang đảo quanh cùng một khu vực, chúng ta có thực sự bay ra ngoài hay không? Phương hướng có bị tính sai không? Khi dẫn đường, sao không thể tập trung hơn? Đồ Bách Linh có chút phát điên, giọng điệu có phần xông vào người. Thông Thiên Cổ Thư cố ý dùng giọng điệu chế nhạo để xoa dịu bầu không khí, hiếm khi thấy tiểu thư phát tính tình, nhưng nếu là ta cũng chịu không nổi. Loại bay lượn vô mục đích này quả là tra tấn người, nhìn đi nhìn lại chẳng có gì thay đổi, còn không bằng ngồi xuống cho thoải mái, thật khiến người ta phiền, ha ha. Nhưng vẫn phải nhẫn nại một thời gian, dù sao chúng ta cũng đã bay ra 300 dặm, chỉ cần người không chết sạch, tin rằng rất nhanh sẽ gặp được người sống. Hắn không cảm thấy bất thường, cho rằng Đồ Bách Linh chỉ đơn thuần là phát tiết cảm xúc. Mặc dù khá hiếm gặp, nhưng với hoàn cảnh nhàm chán hiện tại, việc xảy ra tình huống này cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, dù sao Đồ Bách Linh có tính cách khá hoạt bát, không giống Hoàng Tuyền kiệm lời ít nói, cả ngày trầm tư. Tuy nhiên, La Phong không nghĩ như vậy, anh nhìn kỹ, nhưng không phát hiện bất thường, giống như tình huống anh suy đoán có chỗ khác biệt. Ngay sau đó, La Phong nhanh chóng đưa tay ra, như tia chớp chụp về phía Đồ Bách Linh. Ngươi muốn làm gì? Đồ Bách Linh rất bực bội, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng thực lực của cô và La Phong chênh lệch rất lớn, hơn nữa cô là khí tu, La Phong là võ tu, trong trường hợp cận chiến, muốn ngăn cản một võ tu tấn công, quả thực vượt quá khả năng của cô. Cương khí hộ thể và pháp bảo hộ thân kích hoạt, nhưng La Phong đã biết những thứ này, làm sao có thể không có phương án đối phó. Chỉ nghe một tiếng vang du dương, một luồng ý cảnh yên lặng, vạn niệm đều diệt khuếch tán, Đồ Bách Linh bị ảnh hưởng, tư duy đứng im, hành động chậm lại, ngay cả pháp bảo khí linh cũng bị ý cảnh tịch diệt bao phủ, ngừng hoạt động. Cương khí hộ thể dù kịp thời kích hoạt, nhưng làm sao chống đỡ được một chưởng gần như vậy của La Phong, dễ dàng bị đánh nát. Tiếp theo, năm ngón tay của La Phong giữ chặt Đồ Bách Linh, chân nguyên phun ra, phong tỏa hành động của cô. Ngươi! Đồ Bách Linh vô cùng tức giận, cố gắng giãy giụa. Ngưng thần tĩnh khí. La Phong hét lớn một tiếng, đánh một đạo không đồ thánh ấn vào cơ thể Đồ Bách Linh, thánh quang gột rửa hết thảy âm u tà ác thế gian lập lòe, phản phất có thể thấm nhuần tâm trí, thông suốt từng mạch máu, từng huyệt đạo. Chỉ trong chốc lát, thánh ấn xuyên qua lưng, đồng thời lộ ra một bóng mờ, hình thể mơ hồ, như tồn tại ở hư thực, bóng tối này không thể chịu đựng được ánh sáng của không đồ thánh ấn, phát ra tiếng rú thảm không âm thanh, nhưng có thể trực tiếp vang vọng trong đầu người, sau đó tan biến thành mây khói. Đây là... cái gì? Đồ Bách Linh rất nhanh ngừng giãy giụa, nhìn thấy cảnh tượng này, cô làm sao không hiểu mình đã mắc bẫy, bị con quái vật này chiếm hữu tâm trí, dẫn đến cảm xúc bất thường, nếu không có La Phong kịp thời phát hiện, chỉ sợ cuối cùng cô sẽ không thể tránh khỏi việc tấn công đồng bạn. Bây giờ quái vật bị trừ, linh đài khôi phục sáng tỏ, cảm xúc bất an ban đầu biến mất, cô có thể bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ là, cô vẫn không thể nhớ ra mình đã bị con quái vật này xâm chiếm tâm trí khi nào và ở đâu. Là bí ma một mạch hạ thủ đặc biệt nhằm vào tâm linh. La Phong trầm giọng nói. Hắn không thể bắt được nó khi nó đi ra, thực sự là anh cũng không rõ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra thân phận của nó. Dù sao, anh đã từng chiến đấu với bí ma cảnh giới pháp tướng, bí ma này có tu vi kém hơn rất nhiều so với Ngạc lão mà anh gặp trước đó tại Hồng Thế Thiên Cung. Hai người các ngươi cũng kiểm tra lẫn nhau, xác nhận tinh thần của đối phương có bất thường không? La Phong vội vàng nói với Hoàng Tuyền và Tư Kính. Bản thân anh không chỉ có hợp thánh cực đạo loại, còn có hóa thân có thể gánh chịu sức mạnh tâm ma, bí ma tìm đến anh chính là tự tìm đường chết, sẽ bị La Tam nuốt chửng ngay lập tức, trở thành một phần máu đen ô uế, không cần lo lắng. Hoàng Tuyền và Tư Kính thả lỏng tâm trí đề phòng, dùng linh thức kiểm tra lẫn nhau, xác nhận không có bất thường. Tình huống này nằm trong dự đoán của La Phong, bởi vì Hoàng Tuyền có tính cách kiên nghị, ý chí kiên định, gần như là vong tình đại đạo, còn Tư Kính tâm tư đơn thuần, tính cách trẻ con, cả hai đều là loại khó bị bí ma một mạch hạ thủ nhất, tạp niệm càng ít, càng khó bị xâm nhiễm tâm trí. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ngươi làm sao phát hiện? Ngay cả hắn, tự phong là ma tộc lão tổ tông, cũng không phát hiện sự tồn tại của bí ma, thực sự khó có thể tưởng tượng, La Phong lại nhạy cảm hơn hắn. Trước đó ta không phát hiện, nhưng cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu, nếu suy đoán sai, sau đó xin lỗi cũng được. La Phong nói thật, ta cũng giống như ngươi, chỉ cảm thấy cảm xúc của Đồ Bách Linh hơi nôn nóng, hơn nữa loại nôn nóng này không rõ ràng, nếu không phải muốn giải thích, hoàn toàn có thể tìm lý do để qua loa. Nói đến đây, câu chuyện của anh đột nhiên chuyển hướng, nhưng tại sao ta lại muốn tìm lý do như vậy? Chẳng lẽ để thả ngựa sau pháo? Chờ đến khi nguy hiểm xảy ra, mới cảm khái một câu ta, hóa ra ta vừa rồi phát hiện dị trạng không phải suy nghĩ nhiều, mà là thực sự có vấn đề, sao? Đã nhận ra dị trạng, nghĩ cách giải quyết mới là việc cần làm đầu tiên, cố ý tìm lý do để qua loa là vì cái gì? Thông Thiên Cổ Thư buồn bã nói, đương nhiên là để cưỡng ép mai phục bút A. Tiểu tử ngươi quá không thú vị, sao luôn không theo bài lý giải bài vậy? Mặc dù trong đội ngũ có người đã nhận ra không thích hợp, nhưng lại cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều, hoặc là do căng thẳng quá mức sinh ra ảo giác, thế là tìm một lý do không có sức thuyết phục để bỏ qua, chờ đến khi nguy hiểm bộc phát, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mình đã sớm phát hiện, chỉ là quá sơ ý mà không để ý, đây mới là tục lệ cũ đi. Loại lệ cũ không có đầu óc này ta chưa từng nghe qua. La Phong lãnh đạm đáp lại, loại lệ cũ này dựa trên tiền đề là người trong cuộc bị đá mài vượt trên đi. Hai người kẻ xướng người họa, khiến cho Đồ Bách Linh vốn đang lo lắng, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nghĩ, có La Phong ở đây, dù có vấn đề gì, anh cũng có thể kịp thời phát hiện. La Phong cuối cùng nói với Thông Thiên Cổ Thư bằng lời ám chỉ, đừng khinh thường, tình huống hiện tại, mọi thứ dường như đang hướng về kết quả tệ hại nhất. Yên tâm đi, cùng một sai lầm, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Thông Thiên Cổ Thư bề ngoài dường như không để ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy bị khiêu khích lòng tự trọng, hắn, bảo điển trấn đạo của ma môn, lại bị một tiểu bối ma tộc âm mưu đạt được dưới mắt mũi. Quả là một việc mất mặt lớn. Thực tế, chỉ cần hắn nghiêm túc, trừ phi là cường giả cực đạo của bí ma một mạch xuất thủ, nếu không không có ma tộc nào có thể tránh khỏi cảm ứng của hắn, vừa rồi chỉ là do hắn sơ ý chủ quan thôi. La Phong định tiếp tục dò đường, đột nhiên bị người giữ chặt góc áo, quay đầu lại, thấy Tư Kính lộ ra vẻ mặt không thoải mái, vội hỏi, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Tư Kính lắc đầu, dùng vẻ mặt khó nói rõ nói, giống như có người đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng ta không tìm thấy người đó. Nghe vậy, La Phong vội vàng phóng thích linh thức ở mức độ lớn nhất, điều tra sinh linh xung quanh, sau đó lại kết hợp thái sổ đại đạo với tương lai tinh tú pháp để chiêm toán, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nếu dựa vào lời nói của Thông Thiên Cổ Thư trước đó, lúc này có lẽ sẽ cho rằng đó là ảo giác của Tư Kính, nhưng La Phong vừa rồi đã nói những lời đó, làm sao anh lại phạm cùng một sai lầm. Các loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, kết hợp với những suy đoán liên tiếp, kết hợp với cảnh tượng đã thấy, liên tục phủ định và sửa đổi. Đột nhiên, La Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hóa ra là vậy. Đây căn bản không phải mặt trời và mặt trăng. Thế cục còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Trên bầu trời tối tăm mờ mịt, xuất hiện những chấm đen dày đặc, hơn nữa đang nhanh chóng lan rộng. Những chấm đen này chính là ma tộc, trong đó còn có một kẻ tương đương với ngũ trọng giới vương cảnh, có lĩnh vực cường giả. Quy 1, chương 904, ma nhãn bao phủ. Đi. La Phong không chút do dự, chân khí cuốn lên ba người, quay đầu liền chạy. Vũ Nhược xuất ra đầu tiên. Thiên nhân ngũ trọng giới vương cảnh cường giả cũng không so với một chỗ khác thế giới đại thừa kỳ, không phải là tùy tiện có thể thắng. Như là một đối một, ngược lại là có như vậy mấy phần phần thắng, nhưng cũng chính là có được phần thắng, mà không phải niềm tin tuyệt đối, cần lấy mạng đi liều, bốc lên tương đương nguy hiểm. Nếu là điều kiện cho phép, La Phong càng có khuynh hướng bố trí xong trận pháp, dĩ giật đãi lao, hoặc là liên hợp đồng bạn, cộng đồng đối phó loại tầng thứ này cường giả. Về phần thông qua công bằng quyết đấu để chứng minh võ lực của mình, hắn nhưng không có dạng này ham mê, cũng không cho rằng làm như vậy có ý nghĩa gì. Húng chi, cục diện dưới mắt muốn càng thêm bất lợi, đối phương chiếm cứ nhân số ưu thế, không rõ ràng phải chăng còn có viện binh, phe mình thì đối phụ cận hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không có một hạng chiếm cứ ưu thế. Điều kiện như vậy dưới, La Phong mới không muốn cùng đối phương xung đột chính diện. Hắn vận dụng tán thế pháp chí điểu thượng pháp môn, chân nguyên chấn động hư không, gạt ra không khí, như một thanh phi kiếm phi nhanh mà ra. Hết thảy phi hành thân pháp đều là mượn nhờ không khí lực đạo phản chấn đến tiến lên, nhưng mà không khí có thể sinh ra lực đạo phản chấn là có cực hạn, cho nên tại tu vi đạt tới nhất định thần độc về sau, thuần túy phi hành thân pháp cũng không sánh bằng độn thuật. Vận dụng độn thuật lúc, căn bản là tiêu hao chân nguyên càng nhiều, tốc độ càng nhanh, lại không tồn tại cực hạn, cho dù là tầm thường độn thuật, nếu như giao cho thiên nhân cường giả thôi động, cũng thắng qua nhục thân cảnh tu sĩ sử dụng thượng thừa độn thuật. Lẫn nhau khác biệt chỉ ở tại tiêu hao chân nguyên cùng tốc độ ở giữa chuyển đổi tỷ lệ. Đương nhiên, độn thuật cũng có khuyết điểm, tỉ như nguyên khí ba động quá kịch liệt, dễ dàng bị nhân thăm dò phương hướng. Tốc độ cùng chân nguyên thành có quan hệ trực tiếp, vĩnh viễn là một loại đều đặn nhanh trạng thái, không tồn tại tốc độ thêm vào, mà lại độn thuật nương tựa ngoại vật, như thủy độn cần có nước mới có thể thi triển, một khi phía trước không có nước, liền không thể không tự độn hành trong trạng thái tách rời. Tán thế pháp chí điểu bên trong ghi lại không phải độn thuật, mà là thân pháp, nhưng nó cũng không phải là mượn nhờ không khí phi hành, mà là mượn nhờ không gian bích lũy. Mặc dù không gian bích lũy có thể cung cấp lực đạo phản chấn cũng tồn tại một cái cực hạn, nhưng cực hạn này hiển nhiên so không khí cực hạn cao hơn nhiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, mà lại bình thường là bởi vì tu sĩ nhục thân sẽ không chịu nổi áp lực, không thể không đình chỉ gia tốc. Ban sơ thời điểm, La Phong tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh tu sĩ độn thuật cũng vượt xa hắn, nhưng tốc độ của hắn đang không ngừng tăng lên. Thông qua đến từ không gian bích lũy lực phản chấn, tăng thêm không có lực cản, hắn cơ hồ là một loại vô hạn gia tốc trạng thái đang phi hành, trong nháy mắt đã là nhanh như điện chớp. Phàm là hắn trải qua địa phương, phụ cận không gian đều sẽ sinh ra nhỏ xíu vặn vẹo, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này đồng dạng là một loại vết tích, có thể bị người lợi dụng lấy truy tung, nhưng so sánh nguyên khí ba động, loại này vết tích lộ ra không có ý nghĩa, phải căn cứ điểm ấy đến thăm dò hành tung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngày xưa không cách nào nắm giữ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn phân chiêu thân pháp, lấy La Phong bây giờ tu vi, đã có thể triệt để phát huy ra uy năng. Từ trên bầu trời phô thiên cái địa vọt tới ma bầy, tại ban sơ thời điểm còn có thể cấp tốc rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, nhưng đợi đến La Phong đem tốc độ nhất lên, bọn hắn không chỉ có không thể co lại cự ly ngắn, ngược lại bị càng kéo càng xa. Mặc dù tên kia ma tộc thống soái dưới cơn nóng giận, đem tất cả ma tộc cuốn vào mình giới vực bên trong, toàn lực truy sát, cũng chỉ là lặp lại phía trên quá trình đầu tiên là rút ngắn sau đó bị kéo xa. Một nén nhang về sau, La Phong đã xem đám kia ma tộc triệt để vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là trốn được quá nhanh, hắn cũng không biết mình đến nơi nào, dù sao cảnh vật bốn phía nhìn đều không khác mấy, tối thảm thảm, âm trầm, cùng nháo quỷ nghĩa địa không có khác gì. Lần này hẳn là thoát khỏi đi. Hắn thở dài một hơi. Bỗng dưng, vang lên một tiếng băng lãnh nghi vấn. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ai? Quanh mình không gian phi biến, một trận vặn vẹo về sau, vô số ma binh ma tướng chen chúc mà ra, đem La Phong đoàn đoàn bao vây, mà người cầm đầu vừa lúc liền là trước kia tên kia đuổi giết hắn ma tộc thống soái. Này ma đầu đỉnh độc giác, dáng người khôi ngô, song mi cực nồng, hai mắt cực đại, quốc tự hình gương mặt, phần miệng cực rộng rãi, lưng hùng vai gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên thân mang theo một cổ khí thế hung ác, thật giống như một con ngựa thượng muốn vệ nhân mãnh hổ, khí thế khiếp người, không giận tự uy. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thế trốn sao, hiện tại làm sao không trốn đây? Hiển nhiên, này ma đối với mình đang đuổi giết lúc bị xa xa bỏ xuống một chuyện canh cánh trong lòng, rõ ràng cảnh giới cao hơn, thế mà bị một cái thấp mình hai tầng tu sĩ nhân tộc quăng bay đi, dù là hắn cũng không am hiểu độn thuật, cũng đối với chuyện này sâu cho là nhục. Hỏi ra loại vấn đề này, ta thật vì đầu óc của ngươi sốt ruột, ngươi phái người bao bọc vây quanh, ta làm sao trốn? Có lòng tin không bằng buông ra vòng vây, đến lúc đó ta lại để cho ngươi nhìn một cái, ngươi ta ở giữa tại phương diện tốc độ chênh lệch. La Phong không tiếp trào phúng, tự hồ nhất định cũng không lo lắng tình cảnh của mình. Hừ, mồm mép ngược lại là thật lợi hại, hy vọng chờ một lúc coi ngươi thụ ngũ lôi gãy xương thời điểm, còn có thể tiếp tục mạnh miệng. Độc giác ma tộc vẫy tay, một thanh gãy hình xà mâu rơi vào trong lòng bàn tay, ma nguyên thúc dục, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ẩn ẩn, màu bạc điện quang tế xà cuốn quanh lấy toàn bộ đám mây, rồi tất cứu bá rồi lấp lóe, mang đến vô cùng cảm giác áp bách, làm người ta kinh ngạc thần thỉ. Sau đó chỉ thấy đầy trời thiểm điện giống thụ lực lượng nào đó hấp dẫn, từ nhỏ tập nhiều, hội tụ thành một đạo dòng sông màu bạc, chảy xiết dũng mãnh lao tới. Cuối cùng tụ tập lượng lờ tại xà mâu bên trên, cuốn lượng du động, tựa như cự mãng giao long nhận chủ nhân thuần phục. Ngươi tính sai ba chuyện, ta tới cấp cho ngươi uống nắng một cái. Thứ nhất, ta cũng không phải là tại chạy trốn, mà là đang nghiệm chứng mình một loại suy đoán, hiện tại đã được chứng minh. Thứ hai, chân chính cần muốn chạy trốn nhân là thủ hạ của ngươi, hảo tâm xin khuyên một cái, hiện tại chạy trốn còn có thể bảo trì một cái mạng, hoặc là lựa chọn trốn đến đồng bạn sau lưng, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Thứ ba, ta kỳ thật đã chạy trốn thành công, điệu hổ ly sơn, loại này đơn giản kế sách ngươi đã nghe qua đi. Nói chuyện đồng thời, La Phong hai tay phân biệt hiện lên thánh cực đại đạo cùng quế tuyệt khí tức của hai đại đạo, một người thánh quang sáng rực, trừ tà diệt quế, một người hắc mang thâm thẳm, ô trọc cấu nhiễm, hai loại cực đoan đối lập lực lượng xung kích lẫn nhau khuấy động, diễn hóa ra hàng tinh vọt tới lỗ đen huyễn tượng. Hỏng bét. Ma tộc thống lĩnh ý thức được không ổn, muốn chuyển di đồng tộc, đã là đến chi không kịp, vội vàng mạnh vận chiêu thức, đem xà mâu hung hăng ném ra, thoáng chốc không khí bị cường đại điện áp đánh xuyên, kịch liệt lôi vân phong bạo tại bên trong tầng mây tụ tập không hề đứt đoạn khuếch tán, màu lam điện quang tại cả khối đám mây nhấp nháy, như cuồng xà loạn vũ, đem phụ cận không gian đều hóa thành sấm sét vang dội, kích lực tứ ngược lôi kiếp địa ngục, không kịp đề phòng chuẩn bị các ma tộc. Đều bởi vậy thống khổ hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy điện quang chói mắt, khiến cho bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà, La Phong không thèm quan tâm xà mâu trực đảo Hoàng Long, hắn nửa người hóa thành một đoàn thiêu đốt đến cực hạn màu trắng vần sáng, tựa như một viên nho nhỏ hành tinh đem góp nhặt ức vạn năm hào quang toàn bộ thiêu đốt phóng thích, một cái khác nửa người lại hóa thành ẩn chứa ngập trời thi khí, tử khí, quế khí hỗn độn ác mây, hai cổ thủy hỏa bất dung lực lượng đụng vào nhau, lập tức bộc phát. Cuồng bạo kình lực quét ngang mà ra, thiên băng địa liệt giống như va chạm, bạo tạc, đè ép, xé rách âm thanh không ngừng truyền ra, phản phất tại dưới mặt đất tích lũy ngàn vạn năm âm hàn ô uế địa khí bị trong nháy mắt nhóm lửa, đem nổi lên vô tận tuế nguyệt năng lượng khổng lồ trong nháy mắt hóa thành địa hỏa liệu nguyên đều phóng thích, lại phản phất một viên đã đi vào tuổi già hàng tinh hóa thành siêu tân tinh bộc phát ra sau cùng huy hoàng. Không khí tại mãnh liệt dao động, bị khủng bố kình lực đè ép đến cực hạn mà mật độ đột nhiên tăng gần như hóa lỏng, đồng thời cũng bởi vì khó có thể tưởng tượng qua nhiệt mà trong nháy mắt hóa thành vô cùng sáng tỏ tinh thể, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Thanh âm xé gió chợt lên, mang theo kinh thiên động địa sáng can khí rít gào, nghe tới tựa như là hồng hoang cự thú phát ra cùng giả thét dài. Đáng chết, lại là một bộ phân thân. Độc giác ma tộc hóa thành dữ tợn ma thân, một quyền đánh ra, sắp tán phóng tới nguyên khí tinh thể phản chấn mà quay về, nhưng mà hắn có thể làm đến, vẻn vẹn bảo hộ đứng ở sau lưng mình vị trí ma tộc, đối với những khác ma tộc lại là bất lực. Trong chớp mắt, mấy trăm thi ma liền đã thương vong quá quan, đứng tại tận cùng bên trong nhất một vòng ma tướng không một may mắn thoát khỏi, bị thánh tà chi lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà dựa vào sau ma tộc thì hơi tốt một chút, thực lực cường đại đều có thể tự vệ, người nhỏ yếu chỉ có thể là một mình ô hô. Cổ này thánh tà chi lực bộc phát chỉ kéo dài so thiểm điện còn ngắn ngủi sát na, nhưng mà tạo thành phá hư lại là hải dị tuyệt luân, bị kình lực lan tràn qua khu vực, đại địa toàn bộ lõm xuống dưới, bày biện ra một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương hố to, bên trong không có cái gì, không tồn tại nhiệt độ cao thiêu đốt sau dung nham, cổ lực lượng kia bên trong ẩn chứa đủ để đem hết thảy hữu hình vô hình tồn tại đều triệt để hủy diệt đáng sợ lực phá hoại. Xảo trá nhân tộc, Lôi Sát nhớ kỹ ngươi, phần này khuất nhục lần sau nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Độc giác ma tộc hận hận nói ra. Tại bang sơ La Phong một đoàn người gặp được ma tộc dưới vị trí phương, mặt đất hướng xuống trăm trượng chỗ. La Phong một đoàn người tương hỗ tụ họp, lại là không có một cái nào rời đi, trước đó thoát đi chỉ là hắn một bộ phân thân, mạo xưng là mồi nhử, hấp dẫn ma tộc lực chú ý. Lúc này, một đạo linh cơ phá không bay tới, rơi vào La Phong lòng bàn tay. Chiến thuật thành công, âm phù thất thuật bản kinh bên trong ghi lại phân thân chi thuật, có thể phân hóa ra một bộ có được tinh thần khí tam nguyên. Thậm chí đại đạo ý cảnh cùng độc có khí thế phân thân, trừ phi có chuyên môn dùng để phân rõ thật giả pháp bảo hoặc thần thông, nếu không khó mà khuy xuất sơ hở. Cổ này phân thân bởi vì nguyên khí không nguyên tác thể 1/10, dưới tình huống bình thường nhiều lắm là dùng để phân tán địch nhân chú ý, làm dương đông kích tây, điều hổ ly sơn chờ kế sách mồi nhử, mà không có cách nào đối phó cường địch, nhưng nếu là lợi dụng thánh tà chi lực cực hạn bộc phát, liền có một lần tự bạo giết địch cơ hội. Cho tới bây giờ, La Phong cũng không tìm được dung hợp thánh tà chi lực phương pháp, nhưng mà, không dung hợp cũng có không dung hợp cách làm, đổi cái góc độ đến xem. Thánh cực cùng quế tuyệt tương hỗ xung đột khuấy động, có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn lực phá hoại, cái này bản thân liền là đáng giá lợi dụng ưu điểm, chỉ là đã thương địch thủ cũng thương mình, cần tại thích hợp tình huống dưới mới có thể phát huy giá trị. Nhưng tự bạo chiến thuật có lẽ là trước kia, La Phong liền thông qua quỷ xà vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, mà phân thân chỉ huy nhưng so sánh quỷ xà dễ dàng nhiều, dễ dàng hơn dẫn địch nhân mắc lừa. Đối phương thông qua dịch chuyển không gian ngăn chặn phân thân, nhưng kết quả này vừa lúc đã chứng minh suy đoán của ta, trên trời viên kia to lớn ám nhật không phải thái dương, mà là ma tộc đồng thuật, dùng để giám sát phía dưới thế giới. Nắm giữ hết thảy gió thổi cỏ lay. Nếu không có như thế, đám kia ma tộc làm sao có thể xác định phương vị của ta? Không gian na di chi thuật nhìn như vô cùng thuận tiện, kỳ thực khó khăn nhất tiến hành chính xác chuyển di, sơ qua sai sót, đều sẽ sinh ra to lớn thực tế khoảng cách kém, mà lại na di khoảng cách càng xa, cái này so kém lại càng lớn, một cái không gian đạo tiêu trị số phát sinh sai lầm, chuyển sau này vị trí liền có thể là ngày đêm khác biệt. La Phong hướng ba người khác giải thích nói. Đây cũng là hắn vì sao muốn mang theo ba người hướng dưới mặt đất chu nguyên nhân, từ đám kia ma tộc không do dự. Vì tiện liền bị lừa kết quả đến xem, ma tộc đồng thuật cũng không có đủ xuyên thấu đại địa công hiệu, mà cái này cũng tại La Phong suy đoán bên trong, bởi vì quan sát phạm vi càng rộng, đồng thuật tinh chuẩn tính lại càng kém, mà lại càng không dễ dàng bám vào cái khác thần thông, chỉ có thể đơn thuần xem như mắt thường đến sử dụng, đây là thường thức, cái gọi là cá cùng tay gấu. Không thể đều chiếm được. Đồ Bách Linh hỏi, để tiếp xuống nên làm cái gì? Trên mặt đất có ma tộc con mắt đang giám thị, chúng ta muốn một mực đợi trong lòng đất hạ sao? Lấy tu vi của bọn hắn, coi như vĩnh viễn đợi dưới đất cũng không có quan hệ. Chỉ là không có ai nguyện ý cả một đời là một cái chuột đồng. Không, xác nhận cái này một suy đoán về sau, đến tiếp sau tương quan tình báo liền không khó suy luận, nếu như Ngọc Châu còn có người sống, bọn hắn tất nhiên cũng là sinh hoạt trong lòng đất dưới, trước đó chúng ta một mực đem ánh mắt khóa chặt trên mặt đất, đương nhiên tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn. Bởi vậy, tiếp xuống chúng ta điều tra phương hướng, liền từ dưới nền đất bắt đầu. La Phong rất đi mau ra quyết định, những người khác cũng không có dị nghị, cho nên bọn họ lại lần nữa bắt đầu dò đường, lấy động thổ chi pháp, dưới đất nhanh chóng xuyên qua. Lần này dẫn đường thành Đồ Bách Linh, chỉ vì nàng hợp chính là ngũ hành đạo loại, Luận Độn Thổ tốc độ còn tại La Phong phía trên, hành động như cá gặp nước, mảy may không bị ngăn trở. Về sau mọi người để ý đề phòng, đã không có nhận bí ma quấy nhiễu, cũng không có bị ma tộc đại quân phát hiện, hết thảy chính như La Phong đoán như thế, Ám Nhật liền là ma tộc con mắt, trên mặt đất hành động liền dễ dàng bị phát hiện, chuyển tới mặt đất hạ liền an toàn rất nhiều. Nhưng mà, đồng hành trên đường vẫn là không thu hoạch được gì, cứ việc phát hiện không ít hình thể biến dị động thực vật, nhưng không có bất kỳ ai tìm tới, thẳng đến sau 3 canh giờ. Phát hiện, tu sĩ khí tức. La Phong tu vi cao nhất, bởi vậy cái thứ nhất cảm ứng được. Cứ việc khí tức phi thường yếu ớt, u đọc sách, u can su. Tom, khả năng kém hơn nghìn dặm đường, nhưng chỉ cần tìm được nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có thể hiểu rõ đến dị biến chân tướng. Đây là, thông thiên cổ thư đột nhiên dội nước lạnh nói, để nói tin tức xấu, ta cảm ứng được ma tộc khí tức. Xem ra là hai bên ngay tại giao thủ, cho nên đều không có che lấp khí tức, tăng thêm tốc độ, vô luận như thế nào đều muốn vượt qua. La Phong lập tức đoán được nguyên nhân, thế là thôi động công lực gia trì trên người Đồ Bách Linh, lại phối hợp trên người nàng ngũ thải vũ y, lập tức khiến cho ngũ hành tốc độ bay bạo tăng. Theo khoảng cách tiếp cận, tất cả mọi người cảm nhận được nhân ma hỗn chiến khí tức, càng chắc chắn sự thật này. Lúc này La Phong lại làm cho Đồ Bách Linh đem tốc độ chậm lại, đồng thời tế ra nhân quả đoạn diệt thạch, xóa đi đám người khí tức, ý đồ lặng yên không tiếng động tiếp cận về sau, tiến hành một lần đánh lén. Chỉ chốc lát, bốn người chạy tới chiến trường, vẫn là dưới đất, song phương đánh đến hừng hực khí thế, không thiếu pháp tướng cùng giới vực hiện ra, mà lại tu sĩ bên trong còn có La Phong người quen. Nhóm này tu sĩ là Vũ Hóa Tông đệ tử. Quy 1, chương 905, Vũ Hóa sụp đổ. Thu Bình chân nhân, các ngươi đã hoàn toàn thất bại. Thanh Lân chân nhân đã đi trước một bước, ngươi còn cố chấp liều chết làm gì? Người nói chuyện là một nữ ma tộc mang vẻ đẹp lai căng, thân hình cao gầy, đường cong rõ nét, một thân váy dài màu xanh lam, bên hông thắt chiếc đai lưng bằng gân rồng, tôn lên vòng eo thon gọn. Hai lọn tóc đen rủ xuống hai bên gương mặt trắng nõn, thỉnh thoảng lóe lên những vết văn ma quái. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh ranh và tự tin. Trời đất có lòng thương sinh, ma tộc cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ tha cho các đệ tử Vũ Hóa Tông. Thu Bình chân nhân, toàn thân đầy thương tích, quần áo nhuốm máu, chỉ hừ lạnh một tiếng đáp lại. Trong tay, thanh kiếm Trích Tiên lóe lên ánh sáng sắc bén, lạnh lẽo và nghiêm nghị. Mũi kiếm rung lên, những bông hoa kiếm tuyệt thế vô song liên tục đâm xuyên hư không, thác nước tuôn chảy, mang theo khí thế hủy diệt thần tiên, bao vây lấy nữ ma. Toàn bộ không gian trước mặt nữ ma trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt kết tinh vặn vẹo. Nhìn từ xa, hư không trống rỗng ấy giống như một khối thủy tinh trong suốt vỡ vụn. Tuy nhiên, đối mặt với kiếm khí tuyệt thế vô song, nữ ma không hề có ý định phòng thủ, chỉ nhàn nhạt chớp chớp đôi mắt, thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối đối với toàn bộ chiến cuộc, không hề sợ hãi. Một thân ảnh khổng lồ cao khoảng một trượng chắn ngang, hai tay giao nhau trước ngực, che chắn vị trí yếu hại, chính là dùng thân thể trực diện đón nhận lưỡi kiếm sắc bén của Trích Tiên. Kiếm khí xuyên qua cơ thể hắn, để lại những vết thương gần như xuyên thủng. Đây là một thạch ma vương, huyết mạch thạch ma thuộc loại huyết mạch thấp kém trong ma tộc. Hầu hết thạch ma cả đời khó có thể đột phá giới hạn thiên nhân, nhưng vị này lại là ngoại lệ. Không chỉ đột phá thiên nhân, hắn còn đạt đến cảnh giới giới vương, ngưng tụ được thạch quốc độ, chưa từng có trong lịch sử thạch ma tộc. Cơ thể hắn rung lên, những vết thương trên người liền khép lại, ngay cả kiếm ý vô thượng lưu lại cũng bị loại bỏ không để lại dấu vết. Thấy cảnh này, Thu Bình chân nhân cũng bất lực. Thực lực của ma tộc này không phải là mạnh nhất trong cùng cấp bậc, khó có thể tạo thành mối đe dọa, nhưng khả năng phòng thủ lại đáng sợ, vượt qua giới hạn giới vương. Ngay cả kiếm tu nổi tiếng về khả năng công kích mạnh nhất cũng không thể làm gì, không thể gây thương tổn nghiêm trọng. Điều khó khăn nhất là ma tộc này không sợ kiếm ý, như thể trời sinh miễn dịch, chỉ riêng điều này đã khiến kiếm tu mất đi một nửa sức mạnh. Ngươi dãy dụ vô ích. Từ khi bước vào bố cục của ta, bước vào mỏ khoáng nguyên từ này, ngươi đã thất bại. Nữ ma chậm rãi nói, cố ý kéo dài thời gian, tiêu hao nguyên khí của đối phương, đồng thời dùng lời lẽ để phá vỡ ý chí của hắn. Lời nói của nàng cũng có cơ sở. Vũ Hóa Tông giỏi nhất là thuật ngự kiếm, trong số đệ tử của họ, kiếm tu chiếm đa số. Mà điểm yếu lớn nhất của kiếm tu chính là lực lượng nguyên từ. Thế giới ngầm này có một mỏ khoáng nguyên từ đi qua, sau khi được ma tộc tăng cường phép thuật, tạo ra lực lượng nguyên từ mạnh mẽ, gần như là một giới vực, triệt để kìm hãm các tu sĩ Vũ Hóa Tông khi sử dụng phi kiếm. Khi chiến đấu trong giới vực nguyên từ này, họ phải tiêu hao nhiều nguyên khí hơn, đồng thời uy lực kiếm khí cũng bị suy yếu đáng kể, dẫn đến hiệu quả thấp. Dưới ảnh hưởng của lực lượng nguyên từ, ngay cả tu sĩ thiên nhân giai sơ cấp cũng rất khó điều khiển phi kiếm, huống chi là ngự kiếm chiến đấu. Trong chiến đấu, nếu không cẩn thận, họ sẽ bị lực lượng nguyên từ kéo lệch quỹ đạo. Mặt khác, ma tộc đã chuẩn bị kỹ càng, từ bỏ tất cả pháp bảo kim loại và vũ khí bị ảnh hưởng bởi lực lượng nguyên từ, thay vào đó là pháp bảo thuộc tính khác. Do đó, chiến cuộc từ đầu đã nghiêng về một bên. Các tu sĩ Vũ Hóa Tông không thể chống cự được sự tấn công của ma tộc. mỗi phút mỗi giây đều có người bị thương nặng hoặc tử vong, và xu hướng nghiêng về một bên ngày càng tăng. Bởi vì các tu sĩ Vũ Hóa Tông không phải tất cả đều là kiếm tu, họ cũng không thể chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm thuật, ít nhiều cũng phải hiểu biết một chút võ thuật và thuật pháp. Ngay cả kiếm tu cũng thường mang theo pháp bảo loại hình khác trên người, hiếm khi chỉ dựa vào một thanh phi kiếm để chiến đấu. Tuy nhiên, những kỹ năng này không phải là sở trường của họ. Sau khi bỏ qua kiếm thuật mạnh nhất, sức chiến đấu chắc chắn bị suy yếu. Một khi pháp bảo hỗ trợ bị phá hủy hoàn toàn, họ sẽ trở nên vô dụng. Các ngươi nhân tộc thường nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Bây giờ chân nhân cần gì phải quyết tuyệt như vậy? Đầu hàng cũng không phải là nhục nhã, hoặc nói, có thể bảo toàn mạng sống cho những đệ tử khác mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần còn người, truyền thừa của tông môn sẽ không bị đứt đoạn. Cái gọi là lửa mới truyền đời, so sánh với nhau, người khuất phục có đáng gì đâu. Nữ ma như thể rất hiểu tâm lý con người, mỗi lời mỗi chữ đều nhắm vào điểm yếu của đối phương, từ mạng sống của bản thân, đến mạng sống của người khác, rồi đến truyền thừa của tông môn, mức độ quan trọng ngày càng tăng, vô cùng sắc bén. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Về phần lời nói này là thật hay giả, không quan trọng, quan trọng là có thể lay động ý chí của đối phương hay không. Chỉ cần Thu Bình chân nhân lên tiếng, bất kể là châm chọc ma tộc không đáng tin cậy, hay là hỏi thăm đối phương có gì để đảm bảo lời hứa, một khi nói ra, sẽ chứng tỏ ý chí của hắn bị lung lay, và đó là cơ hội để giết chết hắn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Thu Bình chân nhân không quan tâm, thanh kiếm trích tiên trong tay phát ra tiếng trích vang vọng, hướng về Thạch Ma Vương đang chắn trước mặt chém xuống, mang theo khí thế quét sạch thiên hạ, ngựa đạp đất. Trích tiên được làm từ ngọc thạch, do đó không bị ảnh hưởng bởi lực lượng nguyên từ. Chuôi kiếm được trang trí bằng các vì sao đang chuyển động, sâu sắc vô hạn. Lưỡi kiếm như một vách núi dựng đứng cao ngàn trượng, vững chãi và uy nghiêm. Một nhát chém xuống, kiếm khí bàng bạc tỏa ra, mang theo uy thế vô thượng, đủ để khiến đất nứt, cờ xí đổ sụp, máu chảy thành sông. Thạch Ma Vương không né tránh, một lần nữa trực diện đón nhận kiếm khí, nhưng lần này hắn vận dụng Thạch Quốc Độ ẩn giấu trong cơ thể, hấp thụ kiếm khí bàng bạc vào bên trong, dùng lực lượng giới vực để trấn áp. Sau một khắc, những luồng kiếm khí từ trong cơ thể hắn xuyên thủng ra ngoài, tạo ra những lỗ thủng. Nhưng cơ thể hắn được cấu tạo từ đá, không có máu, những phần bị tổn thương nhanh chóng khép lại. Đồng thời, những kiếm khí mới xé rách bên ngoài cơ thể, xuyên thủng ra ngoài, tạo ra những vết thương mới. Kiếm khí và lực lượng giới vực đấu tranh. Nếu là người khác nhận lấy, chắc chắn sẽ bị thương nặng, nhưng Thạch Ma Vương lại thờ ơ, kiên trì sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất để ngăn cản. Kiếm khí cuối cùng cũng như bèo trôi, dần dần mất đi sức mạnh, bị hóa giải hoàn toàn. Ngươi có quyết tâm hy sinh bản thân, nhưng những đệ tử này chưa chắc có. Ngươi định thay họ đưa ra quyết định sao? Dùng mạng sống của họ để đạt được danh tiếng bất khuất của ngươi. Nhân tộc quả thật là chủng tộc giả dối, rõ ràng vì lợi ích bản thân, nhưng vẫn cố gắng tạo ra vẻ ngoài chính nghĩa, đó chính là cái gọi là quân tử giả dối mà các ngươi thường nói. Nữ ma tiếp tục nói. Lần này, Thu Bình chân nhân cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng câu trả lời của hắn rõ ràng không thể làm hài lòng đối phương. Tinh thần của Vũ Hóa Tông là biết rõ phía trước có vách đá cứng như sắt, cũng phải tiến lên không lùi bước, chém ra luồng gió thanh tao. Đó mới là truyền thừa đích thực của Vũ Hóa Tông. Ai đã mất đi tinh thần ấy, dù có luyện kiếm pháp Vũ Hóa Tông đến cảnh giới đỉnh cao, cũng chỉ là khoác một lớp da giả tạo. Người thừa kế như vậy, không cần cũng được. Tâm trí tàn nhẫn và quyết tuyệt, không hề có ý định thỏa hiệp. Ngay cả khi đệ tử chết hết, hắn cũng kiên quyết không quỳ gối trước đối phương. Thu Bình chân nhân thúc đẩy chân nguyên, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu tím sẫm được dệt bằng tơ mật, được trang trí bằng hình rồng hổ, toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo vô tận, cổ kim bất diệt, khí thế nuốt trọn non sông. Kiếm khí bộc phát, như dải ngân hà tuôn chảy từ chín tầng trời, trong nháy mắt nuốt chửng Thạch Ma Vương. Ánh sáng bên trong bắn ra những tiếng va chạm kinh thiên động địa, vang vọng không ngừng, kéo theo dòng khí xung quanh tạo thành xoáy nước, rít gào rít gào. Thân thể cứng rắn của pháp bảo và thần binh phiêu diêu tiên khí không ai nhường ai, hung hãn và mãnh liệt va chạm. Trong nháy mắt đã không dưới vạn lần, âm thanh giao hưởng, tiếng vang rung trời, rung chuyển vũ trụ, tạo ra những tia lửa rực rỡ và lộng lẫy. Thu Bình chân nhân tùy ý hành động, thể hiện vô số kỹ thuật kiếm thuật kỳ diệu, đơn giản như sóng lớn cuốn cát, cuồn cuộn như thủy triều, vô tận, Thạch Ma Vương bị áp chế, không thể dùng chiêu thức kém cỏi để phá giải, có dấu hiệu tan vỡ. Nữ ma đứng cách đó không xa, vẫn giữ vẻ mặt nắm chắc chiến thắng trong tay, như thể không quan tâm Thu Bình chân nhân đột phá phòng tuyến của Thạch Ma Vương, chém giết mình. Nàng cười nói, cuối cùng ngươi cũng bộc phát hết sức mạnh, kiếm này không còn chỗ để cứu vãn, kiếm ra không hối hận, không thắng thì đoạn. Vậy, hãy để ta bẻ gãy nó. Trong nháy mắt, một luồng đao khí sáng chói bộc phát, tỏa ra ánh đao vô biên, khí thế đao hùng vĩ, nhưng lại không biết tung tích, không biết chỉ, rõ ràng mạnh mẽ đến mức có thể lấp đầy trời đất, nhưng lại biến mất trong nháy mắt, không thể nắm bắt được chuôi đao, thân đao, đao kình, đao phong, tất cả đều hòa vào thiên địa, thay đổi quỹ đạo vận động của tự nhiên. Một nhát đao ấy chém thẳng vào kiếm quang, phối hợp với sức mạnh của Thạch Ma Vương, xé toạc kiếm khí, như muốn chặn ngang chém giết Thu Bình chân nhân. Ngay lúc này, không gian xung quanh đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen hiện lên hình xoắn ốc, ẩn ẩn có rắn vàng loạn vũ, sấm sét vang dội, nguyên khí vô hình của trời đất sôi trào cuồn cuộn, tạo ra một sự cộng hưởng huyền bí. Cùng lúc đó, Thu Bình chân nhân, người vốn nên kiếm ra không hối hận, chỉ tiến không lùi, đột nhiên phiêu dật bay lên theo một cách vô cùng tự tại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thoát khỏi cái bẫy chết người ấy. Tuy nhiên, hắn cũng phải trả giá, một vết đao dữ tợn từ bụng dưới bắt đầu, nghiêng lên đến vai, mặc dù không có máu chảy ra, nhưng độc tố nóng bỏng và kiếm ý lưu lại trong vết thương đã khiến Thu Bình chân nhân bị thương nặng. Hắn không thể như Thạch Ma Vương, miễn trừ kiếm ý. Trong tình huống như vậy, vẫn có thể thu kiếm rút lui, mặc dù ta cũng bị thương, không thể phát huy hết sức mạnh, nhưng không thể phủ nhận, Vũ Hóa Tông quả thật là kiếm tu giỏi nhất thiên hạ. Đao khí tan biến, hiện ra một ma tộc thấp bé, tóc đỏ rối bời, cầm một thanh trường kiếm cao hơn cả người, trên người đầy vết kiếm, khí tức trong cơ thể nóng nảy không ngừng, hiển nhiên cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn Thu Bình chân nhân. Ma tộc này cũng có tu vi ngũ trọng cảnh, trước đó chính là hắn chém giết Thanh Lân chân nhân, có thực lực tương đương với Thu Bình chân nhân, khiến cho trụ cột của Long Vũ Tông sụp đổ một nửa, khiến cho ý chí chiến đấu của những người khác gặp khó khăn. Tốt, mọi chuyện đã kết thúc. Nữ ma nói với giọng điệu người chiến thắng, bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, muốn đầu hàng hay không? Bởi vì ngươi đã bỏ lỡ cơ hội, cho nên ngay cả khi ngươi đầu hàng, ta cũng sẽ giết chết một nửa đệ tử Vũ Hóa Tông, để ngươi trả giá cho sự từ chối của mình. Điều kiện khắc nghiệt, ngược lại khiến nàng đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là mưu kế, để tạo ra sơ hở trong tâm trí của Thu Bình chân nhân. Ngay khi lời nói vừa dứt, tóc đỏ ma tộc vung trường kiếm, Thạch Ma Vương cũng đồng thời đánh ra nắm đấm, lực lượng giới vực chồng chất, phong tỏa không gian xung quanh, tấn công liên thủ, muốn đánh chết Thu Bình chân nhân ngay tại chỗ. Thu Bình chân nhân không bị lời nói của đối phương mê hoặc, nhưng hắn thực sự bất lực, không thể ngăn cản, cũng không thể lùi bước. Dù vậy, hắn vẫn kiên quyết chém kiếm trong tay. Ngay tại khoảnh khắc sống chết, một luồng kiếm khí lóe lên, thể hiện cảnh giới tiên cảnh 33 tầng, lộng lẫy, bên trong có thiên nữ tán hoa, tiên Phật luận đạo, cảnh sắc chân thật, kiếm quang nhanh chóng từ nhỏ đến lớn, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Kiếm này không chém về phía tóc đỏ ma tộc hay Thạch Ma Vương, mà trực tiếp đi hỗ trợ Thu Bình chân nhân, chính là kế sách vây ngụy cứu Triệu. Nữ ma tự thân có tu vi tam trọng pháp tướng cảnh, không yếu, nhưng đối mặt với kiếm khí bộc phát của La Phong, cuối cùng vẫn quá kém, không thể ngăn cản. Nhận một kiếm này, không chết cũng bị thương nặng. Thạch Ma Vương nhận ra nguy hiểm, quyết đoán từ bỏ tấn công, thay vào đó là bảo vệ, dùng thân thể làm khiên, cứng rắn chịu một kiếm này, lập tức thạch quốc độ trong cơ thể không chịu nổi thương tích tích lũy, xuất hiện những vết nứt vỡ vụn. Đối mặt với tóc đỏ ma tộc một mình, Thu Bình chân nhân cuối cùng cũng có sức chiến đấu, UU đọc sách, www.okansu.com, nắm chặt lấy hy vọng sống này, thân thể như tiên hạt bay lượn, thay đổi kiếm lộ, khí tức đột nhiên tan rã, trở nên phiêu diêu, như thể không còn tồn tại trong không gian này. Đao kiếm giao phong, kình lực bừng bừng phấn chấn, trao đổi thương tích, đẩy lùi lẫn nhau. Tóc đỏ ma tộc liều mạng, cưỡng chế thương thế, muốn tiếp tục vung đao chém về phía Thu Bình chân nhân, nhưng một luồng sáng ngũ sắc bắn thẳng đến, những nơi đi qua, vạn vật vỡ vụn, vật chất phân liệt, trở lại thành những hạt nhỏ bé. Ngũ hành ly hợp bảo quang. Tóc đỏ ma tộc có đủ sức mạnh để phá vỡ ngũ hành ly hợp bảo quang, nhưng hắn hiểu rõ, sau khi bị ngăn cản, sức mạnh của bản thân chắc chắn sẽ bị suy yếu, đến lúc đó không thể làm tổn thương Thu Bình chân nhân nữa. Do đó, hắn đành phải nhượng bộ. Đừng lui. Nhanh phá hủy bảo quang này. Nữ ma chưa kịp thoát khỏi dư âm của việc thoát hiểm, thấy cảnh này liền vội vàng nhắc nhở, đáng tiếc nàng vẫn chậm một bước. Ngũ hành ly hợp bảo quang đột nhiên phân liệt, hóa thành những điểm sáng, tản mát về phía biên giới chiến trường. Bởi vì trong ngũ hành cũng bao gồm lực lượng nguyên từ, do đó dưới ảnh hưởng của bảo quang, lực lượng nguyên từ bao phủ toàn trường tan biến. Quy 1, chương 906, Vũ Hóa sụp đổ. Nhận được ngũ hành ly hợp bảo quang sau khi áp chế, lực lượng nguyên tử ban đầu suy yếu gần như không còn, nhưng lập tức bắt đầu tăng trưởng chậm rãi. Rõ ràng, chỉ dựa vào một kiện ngũ hành đại đạo pháp bảo không thể triệt để hóa giải lực lượng nguyên tử, nếu không tu sĩ Vũ Hóa Tông cũng sẽ không ngồi yên như vậy. Trước đó trong trận chiến, cũng có tu sĩ Vũ Hóa Tông cố gắng phá hủy nguyên tử khoáng mạch, nhưng ma tộc đã sớm chuẩn bị chu đáo, bố trí trận pháp không chỉ bảo vệ nguyên tử khoáng mạch, ngăn cản tấn công từ bên ngoài, mà còn có thể làm tổn thương kẻ địch chậm tiến đến sửa chữa. Ngũ hành ly hợp bảo quang mang lại ảnh hưởng, chỉ có thể tiêu trừ lực lượng nguyên tử trong một thời gian ngắn, nhưng thời gian ngắn ngủi này đối với La Phong là đủ rồi. Ngay khi lực lượng nguyên tử giảm xuống mức thấp nhất, Quai Ly cung đột nhiên xuất hiện trên chiến trường dưới lòng đất, nguy nga tráng lệ như một tòa thành cổ, mang theo chút tang thương của lịch sử. Trên đỉnh thành là một khẩu pháo khổng lồ, lúc này không ngưng tụ linh lực, nhưng họng pháo to lớn toát ra một cổ sức mạnh khiến người ta rung động, trang nghiêm và uy nghi. Mặc dù Quai Ly cung chủ yếu được làm từ khoáng thạch, nhưng bên trong xen lẫn không ít kim loại hỗ trợ lưu thông linh lực. Nếu xuất hiện trực tiếp trên chiến trường, chắc chắn sẽ bị lực lượng nguyên tử kiềm chế, không thể tự do hành động. Lúc này, lực lượng nguyên tử suy yếu đến mức thấp nhất, chính là cơ hội tốt nhất. La Phong không cần phải loay hoay với kỹ xảo, ngay khi xuất hiện, đã thúc đẩy Quai Ly Cung lao thẳng về phía nguyên tử khoáng mạch. Quai Ly Cung không có thần thông gì khác, là pháp bảo được tạo thành, không cần thần thông thừa thải, chỉ cần kiên cố là đủ. Tòa thành cổ này lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất, uy thế của nó giống như thiên thạch đâm xuyên qua lục địa. Những thiên ma phụ trách bảo vệ khoáng mạch khi nhìn thấy khí thế dữ dội này, lập tức hoảng sợ đến mức tim gan sắp nứt ra, không dám ngăn cản, vội vàng tản ra như chim muông, liều mạng chạy trốn ra ngoài. Vài tên ma tộc trung thành, liều mạng dùng hết toàn lực tấn công Quai Ly Cung, cố gắng ngăn cản tòa thành, ngăn chặn khí thế lao về phía trước, nhưng kết quả giống như đối đầu trực diện với bánh xe bọ ngựa cuồn cuộn, tất cả đều bị nghiền nát thành thịt vụn. Một tiếng nổ vang ầm ầm, sức mạnh dữ dội tỏa ra, rung chuyển mặt đất khiến nó không ngừng rung lắc. Xung quanh là những mảnh đá vụn vỡ tung tóe, toàn bộ chiến trường dưới lòng đất đều rung chuyển dữ dội, gần như sụp đổ. Dưới sự va chạm mạnh mẽ, Quai Ly Cung dễ dàng phá vỡ trận pháp bảo vệ khoáng mạch, chôn sâu vào mỏ quặng, giống như một cái cọc đóng vào đầu con rồng bảy tấc, chặn ngang khoáng mạch. Cùng lúc đó, động lực hạch tâm bên trong Quai Ly Cung, huyết trì ác lô vận hành ngược chiều, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, tỏa ra một lượng lớn không khí ô nhiễm, sương mù màu đỏ sẫm bay lơ lửng, có thể chôn vùi mọi thứ có linh tính. Sương mù nhanh chóng xâm nhiễm toàn bộ khoáng mạch, khiến nó hoàn toàn mất đi lực lượng nguyên tử. Trên chiến trường, đệ tử Vũ Hóa Tông chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, cuối cùng không còn bị lực lượng nguyên tử làm phiền, có thể tự do điều khiển phi kiếm. Lập tức, vô số người phát ra tiếng gầm thét đã tích lũy từ lâu, sung sướng đến cực điểm, từng người thúc đẩy chân nguyên, người và kiếm hợp nhất, hóa thành vô số kiếm quang lao vào kẻ địch. Khí tức này, là hắn. Hắn quả nhiên không chết. Tô Bạch Lộ đang giao chiến với một tên cốt ma, cảm nhận được khí tức của La Phong, trong lòng khẽ động, vừa mừng vừa sợ, vội vàng tế ra Thái A kiếm đẩy lùi đối thủ trước mặt, sau đó tìm kiếm vị trí của La Phong, vận chuyển Hoàng Long kiếm ý, nhanh chóng đuổi theo, dự định cùng La Phong song kiếm hợp bích, phát huy hết uy năng của Hoàng Long kiếm quyết. Nếu hai người hợp lực, ngay cả đối mặt với cường giả ngũ trọng giới vương cảnh cũng có thể đánh một trận. Ôi, viện binh ngoài dự đoán, không tính đến biến số này, là tàn dư của các môn phái khác sao? Rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Nữ ma nhìn thấy cảnh tượng này, hơi nhíu mày. Ban đầu, kế hoạch của nàng là một trận chiến tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Vũ Hóa Tông. Bây giờ xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán, mặc dù tu sĩ Vũ Hóa Tông không bị áp chế bởi lực lượng nguyên tử, khôi phục khả năng ngự kiếm, bộc phát chiến lực mạnh mẽ, đảo ngược tình thế, nhưng họ đã chịu thương vong nặng nề trong trận chiến trước đó. Những người còn sống đều mang thương tích, tu thế hiện tại chỉ là tạm thời. Khi cơn giận dữ này qua đi, họ sẽ lại rơi vào thế suy tàn. Xét về chiến lực, phe của nàng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu liều mạng hết sức, không quan tâm thương vong, vẫn có hy vọng tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Vũ Hóa Tông tại chỗ. Nhưng làm như vậy có đáng giá không? Ai binh chi đấu, trước khi chết liều mạng một kích tất nhiên thảm liệt, nhất là đệ tử Vũ Hóa Tông chủ yếu là kiếm tu, am hiểu hơn ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Nếu thật sự không quan tâm, mặc dù có thể tiêu diệt toàn bộ họ, bên ta cũng phải trả giá đắt, không nói được là không bù mất, nhưng nếu tạm thời thu binh, chờ đối phương tự suy vong, có thể dùng ít thiệt hại hơn để bắt giữ họ. Nữ ma cân nhắc lợi và hại, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, không biết nên liều lĩnh đánh cược toàn bộ hay là thấy tốt thì lấy, trước tiên bảo tồn thực lực bản thân, rồi từ từ mưu tính. Nhưng vào lúc này, Quai Ly Cung vốn đang từ từ lùi về phía sau, khe hở của cánh cửa dần dần mở rộng, đột nhiên lại nhanh chóng rút lui về phía sau, mở rộng hoàn toàn, giống như có người ở phía sau cánh cửa đột ngột kéo ra. Ngay sau đó, một cổ sát ý rung động tâm thần, ngút trời từ chính điện tỏa ra, bao phủ tất cả ma tộc trong sân. Sát ý hung ác, băng lãnh vô tình, có thể giết chết mọi thứ. Một số thiên ma có tu vi yếu kém, dưới sự xâm nhập của sát cơ này, ảo giác mọc thành bụi, giống như vô số khí tức tử vong đang cắt vào tâm thần của họ, run rẩy không ngừng, hai chân như nhũn ra, khó lòng chống đỡ. Hợp Tiên Thiên Sát Lục Đại Đạo Pháp Tướng, là dư nghiệt của Vũ Hóa Tông sao? Trong những tu sĩ thiên tài của Vũ Hóa Tông, pháp tướng Hợp Tiên Thiên Đại Đạo thường thấy nhất là Sát Lục Đại Đạo và Sáng Lập Đại Đạo, đây cũng là mục tiêu theo đuổi suốt đời của phần lớn kiếm tu. Nữ ma đoán trong lòng, đồng thời cầm lên mười mấy tấm phù lục, bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, nàng mười ngón liên động, trong nháy mắt đánh ra liên tiếp pháp ấn, nhào vào phù lục, khiến phù lục khí tức lẫn nhau kết hợp, tạo thành một tòa trận pháp ngưng thần, trấn áp sát cơ. Nếu thật sự là dư nghiệt của Vũ Hóa Tông, ngược lại không đáng lo, chỉ sợ là viện binh từ các môn phái khác, đến lúc đó bên ta có nguy cơ bị vây diệt. Còn nhìn pháp tướng của người này. Trong khi suy nghĩ, một thân ảnh uy nghi, mặc đế bào màu đen, đầu đội bình thiên quang, từ bên trong Quai Ly Cung chậm rãi bước ra. Trên đế bào của hắn vẽ 18 tầng địa ngục và lục đạo luân hồi, bình thiên quang có 12 chuỗi ngọc bạch ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất khuôn mặt. Trên người hắn tỏa ra khí tức hạo như biển sâu vực lớn, phản phất vô số u minh thế giới chồng chất, là sự kinh khủng khó có thể tưởng tượng, giống như trong lúc giơ tay nhấc chân có thể cướp đi linh hồn của ngàn vạn sinh linh. Phía sau thân ảnh uy nghiêm này, nổi lên một thế giới hoang vu vắng lặng, giống như vô số văn tự tử vong đạo chủng ngưng tụ, lại phản phất như tất cả tử vong của chư thiên vạn giới đúc thành, chết oan, chết thảm, chết già đủ loại, thâm trầm xa xăm, huyền ảo vô cùng, khiến người ta nhìn qua, tựa như cách một lớp màng mỏng, mông lung, vung đi không được, ngẫu nhiên chạm đến lại vĩnh viễn nhìn không ra. Thế mà không phải sát lục đại đạo pháp tướng, mà là sinh tử đại đạo. Đúng, sinh tử đại đạo thao túng tử vong, đồng dạng có thể diễn hóa sát cơ, chẳng lẽ là viện binh của lục đạo tông? Hình dáng tướng mạo phản phất Diêm La Vương, sinh tử pháp tướng bước về phía trước một bước, đồng thời chỉ tay ra, khiến cảnh tượng trên chiến trường biến đổi, huyễn cảnh bát nóng luyện ngục hiện ra, ngay cả trận pháp ngưng thần giữa không trung cũng không thể xóa bỏ. Rất nhiều ma tộc phát hiện mình đột nhiên bị đặt vào trong một cái nồi lớn chứa đầy thiên địa, trong nồi là dầu nóng sôi trào, toàn thân bị dầu cua bao phủ, nổ khô vàng vỡ vụn. Ma nguyên trong cơ thể họ giống như không bị khống chế, dù họ cố gắng giãy giụa như thế nào, cũng không thể ngăn cản chảo nóng nấu dầu hiển hóa trực tiếp trong nguyên thần, không thể nhịn được hét thảm lên. Rất nhanh, bản thể của họ cũng theo đó khô vàng, co lại, cho đến khi biến thành một đống than cốc giòn tan. Một cỗ hắc diễm đỏ thẫm đậm đặc hiện lên, nhiệt độ của nó không cao, nhưng lại ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực như căm hận, thống khổ, điên cuồng, phẫn nộ, lại kết hợp với ác niệm kịch độc quấy thành một đoàn, tạo thành cảm giác như đầm lầy hư thối không đáy, nhất thời toàn bộ không gian đều đột nhiên như nước dập dần, giống như đầm lầy nham tương không ngừng vặn vẹo rung rung. Giả thần giả quỷ, chỉ dám ra tay với Lâu La, là sợ đối đầu với cường giả chân chính, sẽ để lộ bản chất gan thỏ của mình sao? Nữ ma lạnh hừ một tiếng, hạ lệnh cho Thạch Ma Vương xuất thủ thăm dò thực lực của đối phương. Khôi Ngô sừng sững, phản phất thân thể vạn thế không đổi bước về phía trước, hai tay đột nhiên chú ý về phía trước, chiêu thức đơn giản, nhưng lại khiến nguyên khí thiên địa phụ cận bị rung động dữ dội, như thiên hà treo ngược điên cuồng nghiêng lệnh xuống, một cổ công kích bá đạo gào thét lao về phía trước. Sâu trong lòng đất cũng bộc phát một cổ trọng lực mạnh gấp mấy chục vạn lần, như muốn ép đối phương thành bánh thịt. Cổ hắc diễm chứa đầy vô số tâm tình tiêu cực cũng bị ép chặt xuống mặt đất, khó lòng bùng cháy. Đối mặt với cú đấm mạnh mẽ này, sinh tử pháp tướng không né tránh, mà lựa chọn đối đầu trực diện. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên dâng lên một cổ hoàng giả chi khí, mặc dù không hợp với thuộc tính đại đạo, nhưng lại phù hợp với thân phận Diêm La Vương. Hắn vung đơn quyền, khí kình tán loạn trong chiến trường, thu hút nguyên khí thiên địa xoay vòng như lốc xoáy, tản ra rồi tụ lại, giống như thủy triều lên xuống, không bà mà hợp với thiên địa chí lý, trong nháy mắt đã là hồng thủy cuồn cuộn, sóng biết mênh mang, cuồn cuộn oanh tuôn ra, như biển gầm sóng lớn lao về phía Thạch Ma Vương. Viêm Đế Thánh Vương quyền. Tiến thêm một bước trên thần nông quyền pháp, biến hóa thành vương đạo thống ngự võ học, hóa nhập vương đạo chi thế trong sự cổ phát, từ đó đến kém cỏi sinh xảo. Hai quyền kình lực chạm nhau, đều là chiêu thức mạnh mẽ tuyệt đối, lập tức tỏa ra nguyên khí triều dân quanh thiên triệt địa, thời gian lâu không tiêu tan, đã là đại thiên kỳ quan, lại như là tận thế hàng lâm chi cảnh. Sau đó, vô biên tiếng gầm và sóng xung kích mới tỏa ra, hình nấm mây khổng lồ vừa mới muốn ấp ủ dâng lên, lại bị phong bạo kình lực tứ ngược xé rách vỡ nát. Về sức mạnh thực tế, do Thạch Chi Quốc đều bị vỡ vụn, tạm thời không thể sử dụng giới vực chi lực, Thạch Ma Vương vẫn mạnh hơn sinh tử pháp tướng một bậc. Nhưng khi hai bên giao thủ, khí tức của hắn không hiểu sao lại yếu đi, chính là bị Viêm Đế Thánh Vương quyền khắc chế trong cõi u minh, sức mạnh đột nhiên mất đi ba phần, vì đó gặp khó khăn. Nắm bắt cơ hội lóe lên rồi biến mất này, sinh tử pháp tướng lại tiến lên một bước, tiếp tục đến gần, trở tay một chưởng ấn ra, chưởng lực hóa thành biển động ngập trời, mang theo uy lực hạo nhiên mênh mông cuốn trở về cuốn quanh, trong chốc lát tạo thành một vòng xoáy cực kỳ mạnh mẽ, khéo léo vòng qua kình lực dư thừa bộc phát, khốn Thạch Ma Vương ở bên trong. Theo sát đó, cương nhu hợp lực, cùng nhau bộc phát, tạo thành sóng lớn cự lực, giống như cối xoay chuyển động, nghiền nát. Thạch Ma Vương bị đặt vào trong đó, như một con thuyền nhỏ trong biển rộng bị đánh đập bởi mưa to gió lớn, không ngừng chao đảo. Nhưng khả năng phòng ngự nhục thân của Thạch Ma Vương thật sự kinh người. Dưới sự nghiền ép của cương nhu tịnh tể lực đạo, hắn vẫn có thể như một khối đá ngầm, trong biển lực đạo mặc cho sóng dữ điên cuồng đập, từ đầu đến cuối ngực đứng không ngã. Sinh tử pháp tướng hai tay luân chuyển, kích thích kình lực còn sót lại tạo thành lốc xoáy lưu chuyển, cùng hắc diễm trên đất dây dưa xoay quanh, tạo thành một cái luân bàn sinh tử khổng lồ, kéo theo tất cả vật chất trong không gian xung quanh, nhanh chóng sụp co vào, hướng về Thạch Ma Vương tụ tập. Nguyên khí thiên địa đậm đặc đến cực hạn biến toàn bộ quyền ý và kình lực của hắn thành thực thể, nhất thời chỉ thấy vô số cự quyền cự chưởng như núi đột nhiên hiện ra rồi biến mất, lúc tán lúc tụ, không ngừng ầm vang đập ra, thẳng đánh cho trời đất sụp đổ, càng không chấn động. Mười mấy chuôi đại đao nặng nề sáng chói như tinh quang hạo tháng, chỉ riêng nhấp nháy hơi mờ tung hoành tới lui, trảm thiên phách địa, cắt chém hư không, không ngừng va chạm kịch liệt với nhục thân của Thạch Ma Vương. Giữa thiên địa gió lốc đại tác, hư không phản phất ẩn giấu đi một vị cự nhân đỉnh thiên lập địa, thiên thủ ngàn cánh tay, cầm các loại vũ khí vô hình, chính mang theo sơn siêu biển, hô lôi gọi điện, để Nhật Nguyệt cùng đối thủ cường đại làm cuộc chém giết kịch liệt nhất. Một cái hô hấp sau đó, kình lực và nguyên khí tích lũy bộc phát, Thạch Ma Vương tựa như đạn pháo bay ngược trở lại, đụng vào vách đá, chôn sâu vào bên trong. Trên người hắn đầy những vết rách như mạng nhện, hiển nhiên đã bị thương nặng trong cuộc đụng độ vừa rồi. Không rõ nội tình, nữ ma chỉ thấy đối phương chiến thắng Thạch Ma Vương bằng sức mạnh, không khỏi khuôn mặt thất sắc, ê đáng chết. Xem ra người này mặc dù không phải ngũ trọng giới vương cảnh, không thể sử dụng giới vực chi lực, nhưng lại là một thiên nhân tứ trọng cảnh cường giả có được khả năng vượt cấp. UU đọc sách, www.ukansu.com, không được, tiếp tục chiến đấu, nói không chừng có nguy cơ bị lật bàn. Trong điện quang hỏa thạch, nàng nhanh chóng đưa ra phán đoán, quay người nói với tóc đỏ thấp ma đạo, về tình huống không đúng, đi đầu rút lui đi, dù sao mục đích của chuyến này đã đạt thành. Tóc đỏ thấp ma, Thanh Lân chân nhân, đã liều mạng một kích trước khi chết, bản thân bị thương nặng, lại đối mặt với một cường giả có thể khuất phục Thạch Ma Vương, cùng với Thu Bình chân nhân bị thương nặng, tự nghĩ nói không chừng có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên là đồng ý. Hai ma liên thủ, trước tiên bộc phát ngàn vạn đạo đao khí, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn địch, tiếp lấy liền có phù lục tổ hợp thành to lớn Na Di pháp trận, dẫn dắt ma tộc ở đây, tiến hành hư không chuyển di. Rời đi trước, nữ ma cười nói với Thu Bình chân nhân, kẻ Thanh Lân chân nhân đã bỏ mình, mà ngươi cũng thân chịu trọng thương, ít nhất phải 3 năm 5 năm mới có thể khôi phục. Các tu sĩ khác thương vong hơn phân nửa, Vũ Hóa Tông đã không còn là mối đe dọa nữa. Có thể nói, khi ma quân của ta quay trở lại, chính là ngày diệt môn của Vũ Hóa Tông. Tất cả tu sĩ Vũ Hóa Tông nghe, người đầu hàng sinh, kháng người tử, suy nghĩ kỹ đề nghị của ta đi. Mang theo âm cuối thật dài, tất cả ma tộc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một trận tiếng cười không ngừng quanh quẩn, cùng với chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng cũng đánh lui. Thu Bình chân nhân kiên trì rất lâu, thân hình chợt một cái, độc hỏa trên người bộc phát, phun ra một ngụm máu tươi sôi trào, mắt tối sầm lại, ngửa mặt ngã xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 906, bức lui. Khổ chiến kết thúc, không ít tu sĩ tinh thần kiệt quệ, như Thu Bình chân nhân, tại chỗ ngất xỉu vì kiệt sức. Những người còn lại cũng đều mang thương tích, khí tức suy yếu, tinh thần uể oải. Sinh Tử Pháp Tướng giơ bàn tay ra, nâng lên một chiếc Huyền Hoàng Phế Thế Bát. Tiếng bát vang vọng, âm thanh trầm hùng vang vọng khắp nơi, ý cảnh tịch diệt an tường vỗ về tâm linh bị thương của mọi người, đánh tan dư vị chiến tranh, giúp họ khôi phục tinh thần. Đại đạo tịch diệt không chỉ dùng để định trụ suy tư, nó ẩn chứa giải thoát, cực lạc, ý cảnh vô ưu chính là sự an dưỡng tốt nhất cho thần hồn, tâm linh. Chính vì vậy, trong lúc chiến đấu, địch nhân khó lòng phòng bị. Ngoài ra, một cây đại thụ che trời mọc lên từ miệng bát, thân cây vạm vỡ gấp nhiều lần đường kính của Huyền Hoàng Phế Thế Bát. Nháy mắt, cành lá sum suê che khuất bầu trời. Sau đó, nhánh cây khẽ rung động, tỏa ra những quả cầu ánh sáng xanh lục mang biểu tượng sinh cơ, thẩm thấu vào cơ thể các tu sĩ, chữa trị thương thế, kéo lại tính mạng của những người bị thương nặng. Do cảnh giới cao nhất Thanh Lân chân nhân bỏ mạng, Thu Bình chân nhân hôn mê bất tỉnh, quyền chủ sự chuyển giao cho tu sĩ Thiên Nhân tứ trọng cảnh. Thư Vân tuyển rung rung thanh tuyết mai kiếm, chấn động những giọt máu trên kiếm, một lần nữa hiện ra thân kiếm trắng muốt. Nàng cũng đầy thương tích, toàn thân đầy vết máu, y phục xanh lục bị thấm máu ướt sũng, như thể có thể vắt ra máu. Nhưng do công pháp, càng bị thương nặng, tu vi của nàng càng mạnh, nên tinh thần lại tốt hơn những người khác. Nàng lên tiếng hỏi, "Đại đa tại đạo hữu xuất thủ cứu giúp, xin hỏi đạo hữu danh hào?" Sinh Tử Pháp Tướng tiêu tán, hiện ra thân ảnh La Phong. Quai ly cung khảm vào nguyên từ khoáng mạch cũng nhanh chóng thu nhỏ, được thu vào trong tay áo. Hắn chấp tay nói, "Nghe Lục Đạo Tông, Thiên Uyên chân nhân, bái kiến Cổ Lạnh tiền bối." Tấn cấp thiên nhân về sau, tại lục trọng cảnh trước, mọi người thường xưng hô bằng tâm tư riêng, trừ phi tồn tại chênh lệch tuổi tác lớn hoặc có quan hệ trưởng bối, vãn bối. Năm đó, La Phong từng nghe Thư Vân tuyển giảng đạo tại Cổ Hàng Phong, minh ngộ niết bàn kiếm đạo, phát huy tác dụng lớn trong quá khứ khi đối địch đấu pháp. Đó từng là chiêu thức bảo mệnh của hắn, vì ơn nghĩa này, hắn gọi đối phương một tiếng tiền bối. Lục Đạo Tông Thiên Uyên chân nhân. Thì ra là thế, ngươi là đồ đệ của Nguyệt Hồ chân nhân. La Phong từng nổi tiếng trên Vạn Tiên Đại Hội, danh tiếng vang dội trên thiên bảng, còn có biệt danh về Huyết Uyên Tà Quân. Thêm vào đó mối quan hệ với Nguyệt Hồ chân nhân, Thư Vân tuyển đương nhiên để ý, dù sự việc đã qua mấy chục năm, nhưng đối với tu sĩ thiên nhân, đó không phải là khoảng thời gian dài dằng dặc. Thật sự là giang sơn đời sau vượt mặt đời trước, năm đó là tân tú, giờ đã là trụ cột vững vàng, lớn lên phi thường, Nguyệt Hồ thật sự là thu được một đồ đệ giỏi. Thư Vân tuyển không khỏi cảm thán, giọng nói tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ. Ngay lập tức, nàng lại cảm ơn, vì hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không Vũ Hóa Tông chỉ sợ thật sự có nguy cơ diệt vong. Dù nàng và Nguyệt Hồ chân nhân có ân oán, nhưng đó là chuyện giữa trưởng bối, không cần liên lụy đến vãn bối. Hơn nữa, trong tình cảnh hiện tại, đại nghĩa trước mắt, dù có thù giết cha, cũng phải tạm thời gác lại, trước tiên đối phó ma tộc đã. Hơn nữa, La Phong tự xưng vãn bối ngay khi xuất hiện, thái độ này so với Nguyệt Hồ chân nhân cao ngạo hơn hẳn, khiến người ta không thể bắt bẻ. Ngô, cảnh giới của tiền bối. La Phong nhận thấy khí tức trên người Thư Vân Tuyển không có một tia giới vực chi lực, không khỏi nghi ngờ. Hắn nhớ rất rõ, khi hộ tống Nguyệt Hồ chân nhân đến Vũ Hóa Tông, chính là để dự yến hội mừng của hàng chân nhân tấn cấp ngũ trọng giới vương cảnh. Không lý nào hơn 10 năm qua, cảnh giới của nàng lại lui bước. Thư Vân Tuyển thở dài, kể một lời khó nói hết, 3 năm trước, ta bị ma tộc tính toán, bị đoạt đi giới vực kiếm ấn, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Mấy năm qua xảy ra quá nhiều bi kịch, việc này không đáng kể, chỉ hận trừ ma bất lực. Giới vực chi lực có thể có nhiều cách thức hiển hóa, trực tiếp thể hiện ra giới vực hoàn chỉnh, hoặc ẩn vào thế giới thực. Cách thức này thường dùng để đối phó địch nhân có tu vi thấp hơn mình rất nhiều, nếu không giới vực sẽ bị phá hủy. Vì vậy, tu sĩ sẽ chuyển hóa giới vực thành hình thái phù hợp bản thân, thường thấy nhất là khôi giáp và binh khí. Kiếm ấn là cách thức chuyển hóa thường dùng của kiếm tu. Nói chung, dù kiếm ấn bị hủy hoàn toàn, người tu hành nhiều lắm thì bị thương nặng, tạm thời rơi xuống cảnh giới, sau này có thể ngưng tụ lại. Rõ ràng, trường hợp của Hàn Chân Nhân rơi xuống cảnh giới lâu dài không chỉ đơn giản là bị cướp đi giới vực kiếm ấn. Lại là ngươi. Ngươi thế mà còn chưa chết. Một tiếng kinh hô khó tin, người nói chính là Lăng Thanh Vị. Nàng mở to hai mắt nhìn La Phong, tràn đầy vẻ nghi ngờ, ở ngươi thật sự là bản tôn sao? Đại gia không nên tùy tiện tin tưởng hắn, nói không chừng lại là ma tộc mưu kế, cố ý phái người ngụy trang, dự định lẫn vào trong chúng ta, tranh thủ tín nhiệm. Nàng nói chắc nịch, như thể đã biết rõ đối phương là giả. Thư Vân Tuyển quát lớn, Ê Thanh Vị, chớ có vô lễ. Nếu không có Thiên Nguyên đạo hữu xuất thủ giúp đỡ, ma tộc trực tiếp có thể diệt sạch chúng ta, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện, cố ý phái người ngụy trang, lại xuất thủ cứu mạng chúng ta. Làm như vậy đối với bọn họ có lợi gì? Lăng Thanh Vị hiện tại đã là thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh, nhưng chưa thuần thục trong việc điều khiển đại đạo chi lực, hiển nhiên chưa hàng phục nguyên anh. Nàng vốn là môn hạ của Hàn Phong, đệ tử của Thư Vân Tuyển, khác với Nguyệt Hồ chân nhân từng nói rõ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với La Phong. Vì vậy, Thư Vân Tuyển có thể quát lớn với nàng như trưởng bối. Ai biết được, nói không chừng bọn họ mưu đồ lớn hơn, đặt một bàn cờ lớn. Sư phụ ngươi không phải cũng từng nói, muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Hắn mượn cơ hội này thi ân với chúng ta, chính là để tranh thủ tín nhiệm, sau đó có thể mượn phần tín nhiệm này, lại đi mưu hại các tam giáo sáu tông khác. Lăng Thanh Vị suy nghĩ cực lực, phát hiện nếu La Phong không xuất thủ cứu giúp, Vũ Hóa Tông có 8-9 phần 10 là bị diệt sạch, nhiều lắm thì may mắn chạy thoát vài người. Như vậy, mục đích của hắn không phải là lật đổ Vũ Hóa Tông, nếu không phái gian tế lẫn vào sẽ vô nghĩa. Nàng có thể nghĩ ra mưu đồ lớn hơn, đương nhiên là các tam giáo sáu tông khác. Thư Vân Tuyển lắc đầu, bác bỏ, thì hắn nếu muốn đi đường gian tế, trực tiếp giả dạng lẫn vào lục đạo tông là được, cố ý thông qua chúng ta, lại lấy tin lục đạo tông, chẳng lẽ không phải trèo cây tìm cá? Hơn nữa, Vũ Hóa Tông và lục đạo tông không thân cận, cho ta mượn chờ miệng ngược lại dễ dàng dẫn đến nghi ngờ. Lăng Thanh Vị há hốc mồm, nhất thời không tìm được lý do thích hợp, đành phải nói, nhưng mà, thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, có thể một mình đối cứng với Thạch Ma Vương có giới vực chi lực. Chẳng phải là nói hắn có tu vi ngũ trọng giới vương cảnh cùng cấp. Hắn rõ ràng còn tham gia thiên nhân diễn võ trước đó, tính toán đâu ra đấy, thời gian tấn cấp thiên nhân không vượt quá 50 năm, làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Thư Vân Tuyển hơi cau mày, ái đồ của nàng chưa từng rõ ràng như vậy đối với ai ôm địch ý, tại sao hôm nay lại cứ muốn gây khó dễ Thiên Nguyên chân nhân, còn dùng lý do vụng về như vậy? Chẳng lẽ là do đối phương là đồ đệ của Nguyệt Hồ chân nhân, giận cá chém thớt? Do quan hệ của mình, dẫn đến ân oán đời trước liên lụy đến đời sau? Đủ rồi, Thanh Vị, chớ có lại vô lễ với ân nhân, bằng không hắn sẽ hiểu lầm môn phong của bản tông là lấy oán trả ơn. Thư Vân Tuyển nhấn mạnh. Nhưng mà, hắn thật sự rất khả nghi, kẻ Lăng Thanh Vị ủy khuất nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kẻ đúng rồi, ta có chứng cứ, có thể chứng minh hắn không phải bản tôn. Trên người ta có một đạo khế ấn hắn để lại, trước kia luôn có thể cảm ứng được khí tức của hắn, nhưng đã mất đi cảm ứng từ mấy chục năm trước. Chính vì điểm này, nên ta mới nhận định hắn. À, tại sao lại như vậy? Để chứng minh mình có chứng cứ, Lăng Thanh Vị bị ép đến mức nóng nảy, không tiếc tiết lộ bí mật trên người mình. Nhưng lần này nàng vận chuyển chân nguyên, nhận được phản hồi từ huyết nô khế ấn, nhất thời trợn tròn mắt. Ách, trước đó ta rõ ràng không cảm ứng được ngươi tồn tại, tại sao hiện tại lại có? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng nha, ta rõ ràng đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Lăng Thanh Vị như thể lên đài diễn kịch lại diễn hỏng, một bộ biểu lộ gặp rắc rối. Thư Vân Tuyển thấy vậy, chỉ có thể lắc đầu, trong lòng càng cảm khái. Về tư chất, Lăng Thanh Vị còn hơn Tô Bạch Lộ, người được thu nhận sau này, nhưng tâm tính của nàng lại kém xa Tô Bạch Lộ về sự ổn trọng, dẫn đến tu hành thành tựu bị tụt hậu. Chỉ tiếc Tô Bạch Lộ chủ tu Hoàng Long kiếm pháp, kế thừa đạo thống của tiền bối Kê Hoáng Nương, kiếm pháp của Cổ Hàn Phong chỉ là để nàng tham khảo, nhiều lắm là nửa đồ đệ, không thể kế thừa bát pháp gia truyền. Thư Vân Tuyển tiếc nuối sau khi suy nghĩ, xin lỗi La Phong vì sự cố tình gây sự của đồ đệ mình. La Phong đương nhiên không để ý, bởi vì hắn biết rõ, chuyện này không trách được Lăng Thanh Vị. Ngay một ngày trước, hắn còn sống trong quá khứ cách đây mấy trăm năm, trên dòng thời gian hiện tại không có sự tồn tại của hắn, huyết nô khế ấn đương nhiên không có bất kỳ cảm ứng nào. Lúc này, Tô Bạch Lộ cưỡi kiếm bay đến, ánh mắt nhìn về phía La Phong có chút phức tạp. Nàng vốn cho rằng cần song kiếm hợp bích mới có thể đối phó với Thạch Ma Vương, nên khi phát giác khí tức của La Phong, cảm thấy vui mừng không xiết. Ai ngờ La Phong không cần liên thủ với nàng, một mình đẩy lui Thạch Ma Vương, khiến ma quân hoảng sợ rút lui. Về tổng thể chiến cuộc, La Phong có thần thông như vậy đương nhiên là chuyện đáng mừng, khiến chiến lực phe mình tăng mạnh, không cần câu nệ vào việc hai người hợp chiêu, giảm bớt nhược điểm. Nhưng Tô Bạch Lộ lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại ẩn ẩn có chút cô đơn, như thể bị bỏ rơi. Nàng cảm thấy tâm trạng này không bình thường, cưỡng ép đè xuống, hỏi La Phong, ngươi vì sao lại đến đây, lục đạo tông đâu, các ngươi đoạt lại sơn môn sao? Đoạt lại sơn môn? Chẳng lẽ địa bàn của lục đạo tông cũng bị ma tộc chiếm lĩnh? La Phong nghe vậy, sinh lòng nghi ngờ, tiếp tục nói một cách bình thản, để không dối gạt các vị, trước đó ta không ở Ngọc Châu, mà là đi du lịch ngoài thiên. vừa lúc trở về nửa ngày trước, trở về thì thấy Ngọc Châu biến đổi, như thể bị thiên ma tàn phá sau tận thế. Thế là ta tìm kiếm bóng người để hỏi thăm chân tướng, nhưng không tìm thấy ai. Trên đường gặp một đám ma binh, may mắn chạy thoát, nhờ đó ta phát hiện bí mật của ám nhật, giật mình là ma tộc giám sát đồng thuật. Ta liền trốn xuống đất, sau đó phát hiện cuộc chiến đấu ở đây. Lăng Thanh Vị kinh ngạc nói, ở ngươi không phải đang gạt người đi, vừa mới đến nửa ngày, thế mà đã nhìn ra ám nhật trên bầu trời là ma tộc đồng thuật. Chúng ta mất 3 tháng, bị ma tộc chặn đường vây giết nhiều lần, bỏ ra đại giới thê thảm, mới suy luận ra kết quả này. Tô Bạch Lộ hít sâu một hơi, nói, ê đây là chuyện không thể nào, dù sao trong chúng ta, không có ai am hiểu mưu đồ như vậy. Lúc nói chuyện, nàng chăm chú nhìn La Phong, không che giấu mong muốn đối phương xuất thủ giúp đỡ. Nếu là cá nhân so tài, trí giả đấu với vũ phu, kỳ thật không có ưu thế lớn, khó lòng phát huy ưu điểm của bản thân. Nhưng khi đối tượng chiến đấu là tập thể đối với tập thể, có hay không một quân sư mưu sĩ tài ba, sự khác biệt sẽ rất rõ ràng. Vũ Hóa Tông chính là thua thiệt ở điểm này, rõ ràng ban đầu số lượng cường giả chiếm ưu thế, nhưng lại bị địch nhân tính toán, rơi vào cảnh sụt giảm, từng người bị loại bỏ chiến lực. Ngẫu nhiên có vài lần phản công, cũng chỉ là không thiệt thòi. Trong họ không thiếu người thông minh, nhưng loại trí tuệ này khác với trí tuệ của quân sư mưu sĩ, nhiều lắm thì chỉ nhìn ra âm mưu của địch nhân, muốn đảo ngược tình thế lại không đủ sức. Tình hình chiến đấu này kéo dài, cho đến khi thế mạnh yếu của hai bên đảo ngược. La Phong không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ hỏi, ê rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Ngọc Châu, xin các ngươi giải thích cho ta. Tô Bạch Lộ nói, ê nói thật, chúng ta cũng không rõ chân tướng. Chúng ta đã cố gắng tìm kiếm chân tướng trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa có đầu mối. Nói những gì ta biết, dị biến bắt đầu từ Vạn Tiên Đại Hội lần này. Sau khi thiên nhân diễn võ kết thúc, theo quy củ, tất cả các môn phái sẽ hội nghị, tiến hành nghi thức kết thúc. Nhưng chúng ta đợi rất lâu tại diễn võ trường, vẫn không thấy các trưởng môn và trưởng lão các phái xuất hiện. Ban đầu chúng ta cho rằng có chuyện gì xảy ra, đột nhiên một đạo quang mang kỳ lạ bộc phát, tất cả mọi người không kịp phản ứng, bị nuốt hết bởi quang mang kỳ lạ. Ý thức của ta cũng bị cắt đứt vào lúc đó. Tô Bạch Lộ thở phào, tiếp tục nói bằng giọng đau khổ, ở khi ta tỉnh lại, Ngọc Châu đã biến thành bộ dáng này, tấm che bị vỡ vụn, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, trên bầu trời xuất hiện ám nhật và huyết nguyệt, sinh linh xung quanh biến mất, còn có ma tộc tàn phá. Ban đầu ta tưởng rằng vực ngoại thiên ma phá vỡ tấm che, chiếm lĩnh Ngọc Châu, nhưng dần dần phát hiện không phải vậy. Mấy tháng sau, ta liên tục gặp đồng tông sư huynh đệ, tất cả đều tham gia thiên nhân diễn võ, còn những sư huynh đệ chưa từng tham gia thiên nhân diễn võ thì không tìm thấy ai. Hơn nữa, những cường giả đạt tới thiên nhân lục trọng cảnh, nắm giữ trường sinh chi bí, tất cả đều biến mất, bao gồm cả tông chủ của bản tông, hai vị cường giả cực đạo. Đúng, không chỉ chúng ta như vậy, ma tộc cũng vậy, trong họ cũng không có cường giả tuyệt thế nắm giữ trường sinh chi mê. La Phong nghe xong, nắm bắt được điểm mấu chốt, hỏi một câu đã ẩn ẩn đoán được câu trả lời, ngày Vạn Tiên Đại Hội lần này được tổ chức ở đâu? Thiên Đình. Tô Bạch Lộ không chút do dự trả lời. Quy 1, chương 907, Bí mật Ngọc Châu. Quả thật là Thiên Đình. Dù có những nghi ngờ về âm mưu sau lưng, nhưng khi Vạn Thú Tông bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của gián điệp ma tộc, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía họ, La Phong lo lắng Tôn Thiên Thần Hoàng sẽ lợi dụng cơ hội này để thực hiện âm mưu của mình. Đáng tiếc, những lời cảnh báo của anh bị coi thường, đặc biệt là khi Vạn Thú Tông đang bị đẩy lên hàng đầu, thu hút mọi ánh nhìn, rất khó thuyết phục người khác tin tưởng lời anh nói, đi chất vấn trưởng giáo Thiên Đình. Lộ, ngươi quen biết Thiên Uyên chân nhân. Nói đến, hai người các ngươi đều từng tham gia cùng một kỳ thiên nhân diễn võ, mà ngươi lại rất thân thiết với hắn. Vi sư muốn đi thăm hỏi sư huynh, xem thương thế của hắn thế nào. Thư Vân Tuyển thấy hai người quen biết, cũng không ngăn cản. Bà vẫn cho rằng, ân oán đời trước không nên liên lụy đến thế hệ sau, đối với việc đệ tử của mình kết bạn với đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân, bà còn vui mừng thay. Hiện tại, thương thế của Thu Bình chân nhân khiến bà lo lắng hơn, vì vậy bà giao La Phong cho Tô Bạch Lộ tiếp đãi, rồi cáo lui. Đồng thời, bà cũng gọi Lăng Thanh Vị, hỏi thăm bằng cách truyền âm, ở ngươi nói về khế ấn là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại đặt khế ấn lên người ngươi? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Thư Vân Tuyển có chút kỳ quái. Thật sự không trách bà suy đoán, bởi vì loại chuyện này thường xảy ra với những người phụ nữ bị những kẻ tu luyện tà công cưỡng bức, dù bà không tin tưởng Nguyệt Hồ chân nhân sẽ cho phép đệ tử tu luyện loại tà công này, nhưng vẫn không tránh khỏi muốn hỏi rõ ràng. Lăng Thanh Vị lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cô không khỏi vô cùng hối hận. Dù chuyện này La Phong đã từng tiết lộ, nhưng sau đó anh đã đề nghị thu hồi khế ấn, kết quả bị chính cô từ chối, muốn dùng nó như động lực để thúc đẩy tiến bộ. Vì vậy, cô không trách được La Phong. Cô tự nhận mình trong sạch, nhưng nếu nói hết sự thật, thì phải kể từ trận chiến thảm bại ở Địa Hoàng Lăng. Đây thực sự không phải chuyện gì đáng tự hào, hơn nữa cô cũng không muốn nhờ sư phụ đi dạy dỗ La Phong, muốn báo thù thì phải tự mình làm. Vì vậy, cô vội vàng suy nghĩ, cố gắng bịa ra một câu chuyện có thể che giấu sự thật. Bỏ qua sự phiền não của Lăng Thanh Vị, La Phong nghĩ đến một vấn đề quan trọng, liền trực tiếp hỏi Tô Bạch Lộ, ở khi các ngươi hợp lực chống lại ma tộc, đã từng nghĩ đến việc liên kết với các tông môn khác chưa? Dù giữa Tam Giáo Lục Tông tồn tại sự cạnh tranh, nhưng khi đối mặt với vực ngoại thiên ma, lập trường của họ không thể nghi ngờ là nhất trí. Ngoài những kẻ ngu ngốc và gián điệp thực sự, không ai còn muốn kiên trì chiến đấu một mình. Tô Bạch Lộ trả lời, ngày ban đầu, chúng ta cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng sau đó phát hiện rất khó thực hiện. Ngươi mới đến một ngày, có lẽ chưa từng gặp phải, nếu chọn một hướng, bay thẳng về phía trước vài vạn dặm, ngươi sẽ gặp phải một lớp rào chắn vô hình, rất khó xuyên qua. Bốn phương tám hướng đều như vậy, xét về diện tích, rào chắn vô hình bao phủ lục địa, ước chừng bằng tổng diện tích của Châu Vũ, nơi tông môn chúng ta ở, cùng với ba châu lân cận. Chúng ta đã dành nhiều năm để thăm dò, phát hiện rào chắn phía nam và phía bắc cực kỳ vững chắc, dù toàn bộ tông môn chúng ta hợp lực, cũng chỉ có thể tạo ra một lỗ hổng, không thể phá vỡ nó hoàn toàn. Đồng thời, rào chắn sẽ nhanh chóng phục hồi. Còn rào chắn phía đông và phía tây thì hơi khác biệt, mỗi khi gặp tháng 15 ngày, giờ Tý và giờ Ngọ, rào chắn sẽ xuất hiện một khoảng thời gian mỏng hóa, lúc này có thể xuyên qua rào chắn, đi vào bên kia. Hiện tại chúng ta đã biết, phía đông chúng ta là Tang Châu, nơi Doanh Tiên Tông đóng quân, cùng với hai châu lân cận, còn phía tây là U Châu, nơi Lục Đạo Tông đóng quân, cùng với bốn châu lân cận. Đây cũng là lý do tại sao ma tộc suy đoán La Phong là tu sĩ của Lục Đạo Tông, bởi vì hai châu này gần nhau, không chừng anh đến từ đó. Tô Bạch Lộ cũng lo lắng La Phong sẽ quay về Lục Đạo Tông. Theo bản đồ Ngọc Châu Đại Lục, Vũ Châu, Tang Châu và U Châu không hề gần nhau, cách nhau vài châu, vì vậy hẳn là một loại pháp thuật biến ảo không gian nào đó, chia cắt Ngọc Châu Đại Lục, để La Phong phân tích, rồi giơ hai ngón tay nói, "Kể hai vấn đề, những người tham gia Vạn Tiên Đại hội hẳn là tất cả các môn phái tu hành trên Ngọc Châu mới đúng, tại sao ngươi chỉ nhắc đến Tam Giáo Lục Tông? Đã có cơ hội có thể xuyên qua rào chắn, tại sao không cùng nhau xuyên qua đến thế giới bên kia, hợp lực lại? Địa bàn dù quý giá, cũng không bằng mạng sống của tu sĩ. Chỉ cần hai bên bỏ qua thành kiến, hoàn toàn có thể đạt thành liên minh. Lòng người có thể thấy xa, không khó để hiểu được điều này." Tô Bạch Lộ đáp, "Ngay vấn đề thứ nhất, ta không biết nguyên nhân, chỉ biết là những tu sĩ xuất hiện hiện tại đúng là giới hạn trong Tam Giáo Lục Tông. Dù chúng ta trao đổi thông tin với Doanh Tiên Tông và Lục Đạo Tông, họ cũng khẳng định rằng, trong lãnh địa của họ chỉ có tu sĩ của tông môn họ, chưa từng thấy môn phái nào khác. Về vấn đề thứ hai, không phải chúng ta không muốn, mà là không thể. Dù mỗi khi gặp tháng 15 ngày, giờ Tý và giờ Ngọ, lực lượng của rào chắn không gian sẽ suy yếu, nhưng chúng ta đã thử nghiệm, trong hai canh giờ này, mỗi lần chỉ có thể cho phép một người đi qua. Chỉ cần một người xuyên qua rào chắn, nó sẽ khôi phục bình thường, khiến những người khác khó xuyên qua." Thông Thiên Cổ Thư nghe vậy, nghi ngờ hỏi, "Kể dù có hạn chế như vậy, mỗi ngày chỉ có thể cho phép hai người đi qua, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, một năm có thể cho phép 24 người đi qua, 10 năm có thể cho phép 240 người đi qua. Tổng cộng cũng không đến ngàn người, sớm muộn gì cũng có thể cho phép tất cả mọi người đi qua. Hơn nữa, số lượng đệ tử cấp thấp nhiều nhất, nói cho cùng, ảnh hưởng không lớn đến cục diện chiến đấu. Những người thực sự có thể quyết định thắng bại trong chiến đấu là những cường giả cấp cao nhất. Chỉ cần di chuyển họ, một năm là đủ." La Phong lập tức nhận ra điểm mấu chốt, không khỏi thở dài, "Đời không phải tính toán như vậy. Hạn chế về số lượng khiến một bên không thể di chuyển tất cả mọi người sang bên kia, đạt được hiệu quả hợp lực tức thời. Nếu làm theo cách của ngươi, sẽ xuất hiện tình huống mạnh yếu thay đổi. Bên chủ động di chuyển lực lượng sẽ dần dần suy yếu, còn bên tiếp nhận sẽ dần dần mạnh lên. Giả sử Vũ Hóa Tông di chuyển tu sĩ sang Lục Đạo Tông, như vậy mỗi khi di chuyển một người, chiến lực của Vũ Hóa Tông còn lại sẽ suy yếu đi một phần, đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn khi đối mặt với ma tộc. Loại hy sinh bản thân, thành toàn người khác này, Vũ Hóa Tông sẽ làm sao? Lòng người a, thật sự là giỏi tính toán. Rõ ràng có cây cầu dựng ở đó, người của hai bên lại đều không muốn đi qua. Người bố trí ra cục diện này chắc chắn là một kẻ tâm lý âm u." Thông Thiên Cổ Thư cười gượng hai tiếng. Dù sao, đổi lại là hắn, chắc chắn không muốn làm như vậy. Nhưng về việc tính toán lòng người, hắn lại cảm thấy rất đồng cảm với kẻ âm mưu đằng sau, cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình, khiến người ta hy vọng, nhưng lại không thể chạm vào được. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu bắt đầu di chuyển từ những tu sĩ cấp sơ giai, ảnh hưởng đến chiến lực sẽ nhỏ nhất. Hơn nữa, theo một cách nào đó, họ sẽ bớt vướng víu, những thiên nhân cường giả còn lại sẽ hành động thuận tiện hơn, không dễ bị địch nhân giết chết. Điều đáng lo ngại là, những tu sĩ cuối cùng còn lại sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ma tộc, để giữ mạng sống. Nói ngắn gọn, muốn đạt được cục diện như vậy, nhất định phải có một bên phải hy sinh. Mà với mối quan hệ thù địch giữa Lục Đạo Tông và Vũ Hóa Tông, hiển nhiên không ai muốn chủ động nhận vai trò hy sinh. Nghĩ đến đây, La Phong vội vàng hỏi Tô Bạch Lộ, "Ngụy Vũ Hóa Tông ở phía tây giáp với Lục Đạo Tông, vậy Lục Đạo Tông ở phía tây giáp với ai?" Tô Bạch Lộ trả lời, "Hệ Thiền Độ Tông." Trao đổi thông tin về loại tin tức này không phải chuyện khó, chỉ cần phái một tu sĩ đi qua lãnh địa của đối phương là được. Dù quan hệ có thù địch, cũng không ai ngu ngốc đến mức đình chỉ trao đổi thông tin. Thiền Độ Tông ở phía tây đâu? Quy Khư Giáo ở phía tây thì không rõ. La Phong thở dài, kết quả là thế, kẻ đứng sau cố ý đặt hai tông môn có quan hệ tương đối thù địch ở cạnh nhau, mục đích chính là để ngăn chặn khả năng hợp tác giữa hai bên. Nếu ta đoán không sai, Quy Khư Giáo ở phía tây là Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Giáo ở phía Tây là Thiên Đình hoặc là Long Ngạo Tông. Được rồi, tiếp theo là thông tin về ma tộc, các ngươi thu thập được bao nhiêu? Ma tộc tổng cộng có 3 ma vương sở hữu lực lượng giới vực, trong đó Thạch Ma Vương Thạch Loan và Đao Ma Vương Xích Huyền, ngươi đã từng gặp qua. Còn lại là Lôi Ma Vương Lôi Sát, không rõ tại sao chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, ba ma vương này dù có sức mạnh mạnh nhất, nhưng người thực sự chỉ huy quân đội ma tộc, phụ trách bài binh bố trận lại là Sư Phù Miên, chính là tên thiên ma có hình dạng nữ nhân mà ngươi đã gặp trước đó. Sau đó, Tô Bạch Lộ kể lại tình hình quân đội ma tộc, trong đó số lượng ma tộc dưới thiên nhân khá nhiều, ít nhất là 10 vạn, số lượng cụ thể không rõ. Còn cao thủ ma tộc cấp thiên nhân trở lên thì chỉ nhiều hơn Vũ Hóa Tông 2 điểm. Tất nhiên, đây là so sánh với Vũ Hóa Tông trước đó, hiện tại Vũ Hóa Tông bị thương nặng, mất hơn phân nửa, người người mang thương, so với ma tộc đã ở vào thế hạ phong rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, Tô Bạch Lộ đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nói, kẻ đối phương dường như có thể bổ sung binh lực từ đâu đó. Bất kể chúng ta giết bao nhiêu ma binh, lần giao chiến tiếp theo, họ vẫn có thể điều động hàng vạn ma binh. Thậm chí, thiên nhân sơ giai ma tướng bị giết, sau vài tháng lại có thể phục sinh, ngóc đầu trở lại. Đây cũng là lý do chính khiến chúng ta không thể đánh bại ma tộc cho đến nay. La Phong gật đầu nhẹ. Điều này thực sự rất khó giải quyết. Khi không biết rõ tình hình, rất dễ bị thiệt hại. Nhưng chỉ cần biết được, thì không phải không thể phá vỡ. Tiếp tục nói đi. À, tiếp tục. Nhưng chúng ta chỉ biết những thông tin này. Dù sao, ma tộc khác biệt với nhân tộc ở mọi mặt, không thể phái người trà trộn vào. Tô Bạch Lộ ngạc nhiên một chút, rồi bình thản báo cáo, kể cho đến nay, chúng ta luôn ở thế hạ phong khi giao chiến với ma tộc, phải chạy trốn, trốn đông trốn tây, không có thời gian để tâm đến những việc khác. Việc thu thập thông tin không tránh khỏi sơ sót. Đối phương đã thừa nhận như vậy, La Phong cũng không tiện nói gì. Dù anh thấy Vũ Hóa Tông thực sự quá kém trong việc thu thập thông tin, nhiều năm trời chỉ biết được những thông tin này, khó trách họ luôn gặp khó khăn khi giao chiến với ma tộc. Nguyên nhân ma tộc phục sinh là gì? Binh lực bổ sung từ đâu đến? Ma tộc có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, tôn trọng cường giả, tại sao Sư Phù Miên, người có tu vi tương đương với thiên nhân tam trọng cảnh, lại có thể thống lĩnh cả một đội quân ma tộc? Sư Phù Miên đang dẫn quân truy sát Vũ Hóa Tông, tại sao Lôi Sát, một trong ba cường giả, lại rảnh rỗi đi truy sát La Phong? Dù là vì phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập, dễ dàng trở thành biến số trong chiến cuộc, cũng không cần thiết phải phái Lôi Sát, người có sức chiến đấu cao nhất, đi. Chỉ cần phái một vài thiên ma có được pháp tướng chi lực là đủ. Những mâu thuẫn và nghi vấn bất thường này, La Phong gần như lập tức nhận ra, nhưng Vũ Hóa Tông cho đến nay vẫn không ai chú ý đến chúng, quả thực khiến người ta không biết làm sao. Các ngươi còn ở đây làm gì? Dù ma quân đã rút lui tạm thời, nhưng ai dám chắc họ sẽ không tấn công trở lại vào phút tiếp theo. Muốn giữ mạng sống, hãy lên đường rời đi ngay, nơi này không còn an toàn. Người nói chuyện là một tu sĩ nam thiên nhân tứ trọng cảnh, tướng mạo có chút anh tuấn, hai đầu lông mày mang theo vẻ thanh cao ngạo nghễ, đôi môi hơi mỏng, thiếu chút huyết sắc, lạnh lùng và mang theo ánh mắt băng giá, chảy đi như nước như trăng hoa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác trắng làm bằng kiếm, và áo theo hoa văn màu bạc lấp lánh, tinh xảo tuyệt luân, vô hạ trong suốt cung vũ ở bên hông theo gió bay múa, càng tôn lên vẻ phiêu dật xuất trần của anh ta. Thanh kiếm trong tay, chuôi kiếm được trang trí hoa văn trắng tinh tế, tua cờ màu trắng lộng lẫy rủ xuống, theo bước chân như nước chập chờn, trên không trung dường như cũng khơi dậy những gợn sóng nhỏ. Tô Bạch Lộ vội vàng giới thiệu, "Ở đây là Thiên Ất sư huynh, họ Ngô tên Phong, chỉ hơn chúng ta một kỳ, thủ tịch trong Thiên Nhân diễn võ lần trước chính là Thiên Ất sư huynh." La Phong nhận ra, Thiên Ất chân nhân này có danh tiếng rất cao trong Vũ Hóa Tông. Sau khi anh ta lên tiếng, tất cả tu sĩ Vũ Hóa Tông đều bắt đầu vận chuyển chân nguyên, dù thân thể bị thương nặng, khí tức yếu ớt, cũng không thể không kéo lê thân thể tàn tật để hành động. Tuy nhiên, đây thực sự không phải hành động sáng suốt. Vũ Hóa Tông vốn đã mất hơn phân nửa giang sơn, tiếp theo chỉ có thể chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, mới có thể giữ được mạng sống. Nếu muốn đảo ngược tình thế, càng không thể phạm một sai lầm nào. Vì vậy, dù La Phong cảm thấy thân phận của mình không ổn, cũng không thể không đứng ra phản đối, để chậm đã, việc cấp bách không phải đào vong, mà là tĩnh dưỡng chữa thương. Ma tộc lần này bị dồn ép lui, u đọc sách, v.v.v. U Cang Su. Com, khi chưa điều tra rõ tình hình, sẽ không hành động mạo hiểm, nhất là hai ma vương của họ cũng bị thương nặng, những ma binh và ma tướng còn lại cũng thương vong thảm trọng. Thiên Ất chân nhân liếc nhìn La Phong, nhíu mày, bất mãn nói, ở ngươi là ai, tại sao ở đây nói những lời vô căn cứ? Tô Bạch Lộ tiến về phía trước một bước nói, kẻ Thiên Ất sư huynh, nhờ có La chân nhân xuất thủ tương trợ, mới đánh lui ma quân. Anh ta có ơn lớn với chúng ta. La Phong thở dài trong lòng. Hắn vừa rồi sử dụng cửu như pháp tướng đại chiến Thạch Ma Vương, thanh thế kinh thiên động địa, dù là kẻ mù cũng có thể chú ý đến. Vậy mà Thiên Ất chân nhân này lại có thể trợn mắt nói dối, rõ ràng là đối xử không công bằng. La Phong cũng không hiểu tại sao mình lại đắc tội với người này. Thiên Ất chân nhân cuối cùng cũng không dám mặt dày nói rằng La Phong là chó lại bắt chuột vẽ vời cho thêm chuyện, dù La Phong không đến giúp, anh ta cũng có thể đánh lui ma quân. Chỉ là chắp tay, thản nhiên nói, để cảm ơn các hạ đã xuất thủ cứu giúp, tại hạ thay mặt tất cả đệ tử Vũ Hóa Tông cảm ơn các hạ. Nhưng ân tình là ân tình, hiện tại hành động liên quan đến mạng sống của mọi người, không thể qua loa được. Các vị sư đệ đều bị thương, nguyên khí hao tổn, nếu ma quân tấn công trở lại, chúng ta lấy gì để chống cự? Ngươi thua, cùng lắm thì chạy về phía Tây Nương nhờ Lục Đạo Tông, nhưng chúng ta, rốt cuộc thua không nổi. Quy 1, chương 908, bảy chết. Tên này không phải là ma tộc gian tế chứ? Đến lúc này rồi mà còn chơi trò tranh quyền đoạt lợi, ngoại địch ngay trước mắt, còn muốn đẩy cường lực ngoại viện ra ngoài, đầu óc người bình thường nào lại làm thế? Đọc trên điện thoại. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói. La Phong cũng có cảm giác tương tự, nhưng hắn không thể nói ra trước mặt mọi người, chỉ tiếp lời, chính là bởi vì thua không nổi, nên càng không thể lui, một khi lui, ngay cả phần thắng cuối cùng cũng từ bỏ. Tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Nguyên bản đoàn người chỉ còn lại một hơi, nếu lại rút lui, sẽ thở ra luôn hơi cuối cùng. Hiện tại điều quan Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.